Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói lạnh lùng. Sắc mặt Hạ Băng Tuyền biến đổi, nàng có thể cảm nhận được, tu vi của lão già này không hề kém cha nàng. Mộ Phong, coi như vận may của ngươi tốt. Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nói rồi vội vàng rời đi. Rất nhiều võ giả đang xem xung quanh, sau khi lão giả thể hiện thực lực, nhao nhao giạch ra, không dám đến gần. Công tử, xin chỉ giáo, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lão giả đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, giọng điệu khẩn thiết. Thanh kiếm gãy là kết tinh của bao tâm huyết mà lão giả đã bỏ ra để luyện chế hoàng giai linh binh. Một khi thành công, ông ta sẽ trở thành một thợ rèn linh binh chân chính. Đáng tiếc, sự thật quá tàn khốc, ông ta đã thất bại. Bây giờ, thiếu niên trước mặt, một câu nói đã vạch trần, khiến ông ta nhìn thấy hy vọng. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống lão giả đang quỳ rạp, tiếp tục nói, "Ngay bây giờ, ngươi biết vì sao mình thất bại rồi chứ? Hoàng tinh đồng thạch là một trong những nguyên liệu cơ bản để luyện chế hoàng giai linh binh. Cùng là hoàng tinh đồng thạch, chất lượng đương nhiên có sự khác biệt. Hoàng tinh đồng thạch cấp thấp và trung cấp thường lẫn nhiều tạp chất, nên trước khi luyện cần phải loại bỏ những tạp chất này mới có thể nâng cao xác suất thành công. Nhưng hoàng tinh đồng thạch thượng hạng có độ tinh khiết cực cao, nên không cần phải khử tạp." Lão giả dơ bẩn hiển nhiên không biết sự khác biệt này, vì vậy khi có được hoàng tinh đồng thạch thượng hạng, ông ta vẫn làm theo quy trình khử tạp, khiến cho việc luyện chế cuối cùng thất bại. "Đa tạ công tử." "Cảm ơn." Lão giả dập đầu liên tiếp mấy cái, ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện Mộ Phong đã sớm rời đi. Trước mặt ông ta là 10 tấm ngân phiếu, còn thanh kiếm gãy đã bị Mộ Phong mang đi. Lúc này, Mộ Phong đã đến cửa Kỷ Binh Các. Đại hội bảo khí chia thành ngoại tràng và nội tràng. Ngoại tràng ở bên ngoài Kỷ Binh Các, bất kỳ võ giả nào cũng có thể vào tham quan mà không cần thiệp mời. Những người có thể vào nội tràng cơ bản đều là nhân vật có máu mặt ở Đồng Dương Thành. "Có thiệp mời không?" Ở cửa Kỷ Binh Các, hai tên đại hán cao lớn đứng chặn đường, thấy Mộ Phong đến, lập tức ngăn lại. Mộ Phong lấy thiệp mời ra, đưa cho hai người gác cửa. Đại hán gác cửa nhìn thiệp mời, liền thu vào, nói với Mộ Phong, "Y vào đi." Mộ Phong không bước vào, mà nhìn hai tên đại hán, nói, "Ê, thiệp mời của ta, các ngươi còn chưa trả lại. Vị huynh đài, ngươi không biết rồi. Thiệp mời Kỷ gia phát ra, đều phải thu hồi." Bên cạnh Mộ Phong, không biết từ lúc nào, xuất hiện một thanh niên áo trắng, dáng người thon dài, tay cầm quạt xếp. "Vị công tử này nói không sai. Thu hồi thiệp mời là quy củ của Kỷ gia." "Vì sao ta không biết quy củ này?" Mộ Phong cười lạnh, tay phải năm ngón tay liên động, linh lực hóa tuyến, cuốn lấy thiệp mời trong tay bảo vệ. Xoẹt. Thiệp mời hóa thành một luồng hắc ảnh, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong. "Ngươi! Ngươi muốn phá hoại quy củ của Kỷ gia sao?" Đại hán gác cửa tức giận nói. "Xin mời gia chủ Kỷ gia ra đây, nếu ngài ta nói có quy củ này, ta sẽ dâng thiệp mời bằng hai tay, nếu không, ai cũng đừng hòng đụng vào thiệp mời của ta." Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng. Sắc mặt đại hán gác cửa biến đổi, nhìn nhau. "Mọi người đều đến tham gia đại hội bảo khí, đừng nên làm mọi việc không vui vẻ như vậy. Hai vị, nể mặt ta, cứ để vị huynh đài này vào đi. Thiệp mời của ta, các ngươi cầm đi." Thanh niên áo trắng vội vàng ra hòa giải, đưa thiệp mời trong tay cho hai tên đại hán gác cửa. "Hừ, nể mặt Lâm công tử, thiệp mời của ngươi tạm thời không thu. Vào đi." Một tên đại hán gác cửa hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói với Mộ Phong. Với nhãn lực của hắn, liếc mắt đã nhìn ra, thiệp mời của thanh niên áo trắng là giả, hoặc nhìn giống hệt thiệp mời trong tay hắn, nhưng thực ra có một chút khác biệt nhỏ. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra thiệp mời thật giả, Mộ Phong lại càng không thể không nhận ra. Nhưng đại hán gác cửa lại không nói gì, bản thân điều này đã nói lên vấn đề. "Ta thực muốn xem, các ngươi còn muốn bày trò gì nữa?" Mộ Phong thầm nghĩ, không nói một lời, bước vào bên trong Kỷ Binh Các. Khi hắn vừa bước vào, đại hán gác cửa và thanh niên áo trắng nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 24A Tử Tâm Hỏa. Bên trong Kỷ Binh Các tráng lệ, lộng lẫy, được trang hoàng bằng vô số châu báu, ngọc ngà. Trên những bức tường được trang trí hoa lệ, treo đủ loại vũ khí tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Chất lượng vũ khí trưng bày bên trong quả thực cao hơn bên ngoài rất nhiều. Những người tham quan bên trong đều khoác áo gấm, hoặc là những võ giả có thực lực cường đại, hoặc là những phú thương có địa vị tôn quý. Ở vị trí trung tâm của các, có một quầy thủy tinh lớn, bên trong trưng bày một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này có lưỡi dài 7 thước, chuôi kiếm dài khoảng 2 thước, trên thân kiếm có những hoa văn gợn sóng như mặt nước. Thanh thu thủy trường kiếm này là tác phẩm đắc ý của gia chủ Kỷ gia, Kỷ Hạo Nam, đạt đến đỉnh cao của vũ khí thông thường. Khi ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên thanh thu thủy trường kiếm, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, giới thiệu lai lịch thanh kiếm. Mộ Phong nhìn sang, phát hiện người này chính là thanh niên áo trắng gặp ở cửa. "Tại hạ Lâm Lễ, không biết huynh đài tôn tính đại danh." Thanh niên áo trắng chắp tay thi lễ với Mộ Phong, nở nụ cười ấm áp. Mộ Phong. Mộ Phong thuận miệng đáp. Ra là Mộ huynh. Gặp lại là có duyên, ta và Mộ huynh vừa gặp đã thân, ta nguyện ý tiết lộ một bí mật cho ngươi. Lâm Lễ hạ giọng nói. Bí mật. Mộ Phong nhíu mày, nhìn Lâm Lễ đầy ẩn ý. Đúng. Không biết Mộ huynh có muốn nghe không? Lâm Lễ mỉm cười nói. Nói xem. Mộ Phong thản nhiên đáp. Khóe miệng Lâm Lễ nhếch lên, thấp giọng nói, "Ngươi Mộ huynh hẳn là biết, bên trong Kỷ Gia Phong ấn một loại linh hỏa trong truyền thuyết." Mộ Phong gật đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn Lâm Lễ sâu sắc. "Lời đồn đó là thật, và ta vừa hay biết nơi phong ấn linh hỏa của Kỷ Gia." Lâm Lễ cười nói. "Ở đâu?" Mộ Phong hứng thú hỏi. "Ngay bên trong Kỷ Binh Các." Kỷ Binh Các là sản nghiệp lớn nhất của Kỷ Gia, chia làm 3 tầng. Tầng 1 là nơi bán và trưng bày vũ khí, tầng 2 là nơi rèn đúc binh khí, còn tầng 3 thì thần bí nhất. Lâm Lễ nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Ý ngươi là, tầng 3 Kỷ Binh Các phong ấn linh hỏa? Mộ Phong trầm ngâm nói. Mộ huynh quả nhiên thông minh. Linh hỏa của Kỷ Gia được giấu ở tầng 3 Kỷ Binh Các. Và ta biết cách vào tầng 3, Mộ huynh có muốn theo ta lên tầng 3 chiêm ngưỡng phong thái linh hỏa không? Nói đến đây, ánh mắt Lâm Lễ trở nên nóng bỏng. Linh hỏa là linh vật của trời đất, nghe nói linh hỏa cấp thấp nhất cũng có nhiệt độ cao hơn hỏa diễm thông thường gấp nhiều lần. Linh vật như vậy, rất nhiều người cả đời chưa chắc đã được gặp một lần. Mộ Phong nhìn Lâm Lễ, trong lòng cười lạnh, nói, linh hỏa là chuyện trọng đại, nếu thật sự phong ấn ở tầng 3, e rằng không phải người ngoài có thể tùy ý tới gần, vì sao ngươi lại hiểu rõ như vậy? Lâm Lễ vừa gặp đã muốn dẫn hắn đi tham quan linh hỏa, thật sự đáng ngờ. Lâm Lễ không hề hoang mang, thấp giọng nói, "Ngụy Mộ huynh không biết đó thôi, ta có quan hệ khá tốt với mấy vị trưởng lão Kỷ gia, nếu ta muốn tham quan, họ sẽ sẵn lòng dẫn ta đi. Ta cũng thấy Mộ huynh và ta vừa gặp đã thân, nên mới muốn dẫn ngươi đi, nếu Mộ huynh không tin ta thì ta cũng không ép. Vậy ta đi xem một chút." Mộ Phong thản nhiên nói. Dù Lâm Lễ có mục đích gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn thật sự có thể nhìn thấy linh hỏa, hắn sẽ có biện pháp khống chế linh hỏa. Trước sức mạnh của linh hỏa, mọi âm mưu đều không có chỗ ẩn thân. Thấy Mộ Phong đồng ý, Lâm Lễ mừng rỡ, liền hạ giọng nói, "Ngươi việc không nên chậm trễ, Mộ huynh theo ta đi." Nói rồi, Lâm Lễ dẫn Mộ Phong nhanh chóng đi về phía cầu thang lên tầng 2. Kỳ lạ là, ở cầu thang lên tầng 2 không có một ai, hai người thuận lợi lên tầng 2 Kỷ Binh Các. Vừa bước vào tầng 2, một luồng gió nóng ập vào mặt. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, tầng 2 rộng lớn này trưng bày hơn 10 đài rèn đúc. Mỗi đài rèn đúc đều có 3 thợ thủ công, người thì làm sạch, người thì luyện sắt, người thì rèn thép, có thể nói là phân công rõ ràng. Tiếng va chạm của sắt thép và kim loại không ngừng vang lên, réo rắt vọng xa. Khi hai người đi đến cầu thang lên tầng 3, một người đàn ông trung niên mặc hắc bào chặn lại. "Lâm Lễ, ngươi có ý gì?" "Ta chỉ đồng ý để một mình ngươi vào tầng 3, người này là ai?" Người đàn ông trung niên liếc Mộ Phong, vẻ mặt không vui nói. "Kỷ Hoành trưởng lão, vị này là bạn của ta, Mộ Phong. Hắn cũng ngưỡng mộ linh hỏa đã lâu, ngài có thể nể mặt một chút không?" Lâm Lễ lộ ra vẻ mặt lấy lòng, đưa cho Kỷ Hoành một túi tiền lớn bằng bàn tay. Kỷ Hoành không chút dấu vết thu túi tiền, gật đầu nói, "Ngài đã vậy thì ta nể mặt ngươi. Bất quá, tầng 3 là trọng địa của Kỷ gia, không thể mang theo binh khí, các ngươi giao binh khí trước đi, ta mới có thể dẫn các ngươi lên." Lâm Lễ gật đầu, tháo thanh bội kiếm bên hông, sảng khoái giao cho người đàn ông trung niên. Ánh mắt Mộ Phong hơi ngưng lại, nhưng không hề nhúc nhích. "Mộ huynh, sao vậy? Mau giao vũ khí của ngươi đi." Thấy Mộ Phong không động đậy, Lâm Lễ thúc giục. "Hừ, nếu ngươi không giao thì đi thôi." Kỷ Hoành không vui nói. "Tầng 3 thật sự có linh hỏa?" Mộ Phong nhìn Kỷ Hoành, bình tĩnh hỏi. Kỷ Hoành khẽ giật mình, rồi cười lạnh nói, "Nếu ngươi không tin thì đến đây làm gì?" "Cầm lấy." Mộ Phong gật đầu, dứt khoát ném thanh kiếm gãy trong tay cho Kỷ Hoành. "Đi theo ta." Kỷ Hoành thu kiếm gãy, quay người đi lên cầu thang, hướng tầng 3. Mộ Phong và Lâm Lễ theo sát phía sau. Tầng 3 vô cùng trống trải, dễ thấy nhất là một lò lửa lớn đặt ở trung tâm. Lò lửa cao 3 trượng, rộng 2 trượng, được đúc từ thanh đồng nặng nề, hình vuông, trên bề mặt khắc hình ảnh long phượng tranh đấu. Bốn mặt lò lửa đều có những ô thoáng lớn bằng nửa trượng. Qua những ô thoáng, Mộ Phong và Lâm Lễ thấy bên trong lò lửa có ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa này rất kỳ lạ, lớp ngoài cùng giống hỏa diễm thông thường, nhưng trung tâm ngọn lửa lại có màu tím. Linh hỏa này tên là Tử Tâm Hỏa, là do tiên tổ Kỷ gia ta truyền lại, đã truyền thừa trăm năm. Kỷ Hoành chỉ vào lò lửa thanh đồng nói. Hoàng giai linh hỏa. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng có chút thất vọng. Cấp bậc linh hỏa cũng được chia như linh binh, gồm hoàng, huyền, địa, thiên, vương, tôn, hoàng, tông, đế. Hoàng giai linh hỏa chưa chắc đã có thể dung luyện hoàn toàn huyết phong hầu. Nhưng dựa vào Tử Tâm Hỏa này, Mộ Phong tự tin có thể dung luyện một phần huyết phong hầu, từ đó tăng cường uy lực của nó. Bạch bạch bạch. Bỗng nhiên, từ cầu thang vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy hơn 10 võ giả có khí tức mạnh mẽ, tay cầm trường kiếm, bao vây Mộ Phong. Ngươi to gan thật, dám xông vào tầng 3 Kỷ binh các, đây là trọng địa của Kỷ gia. Người dẫn đầu đội ngũ, một thanh niên râu cá trê, chỉ kiếm vào Mộ Phong, quát lớn. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Kỷ Hoành và Lâm Lễ, phát hiện hai người đang đứng bên ngoài vòng vây. Kỷ Hoành, Lâm Lễ. Đây chính là mục đích các ngươi dẫn ta vào đây, vu oan giá họa. Mộ Phong cười lạnh nói. Khi vào đây, Mộ Phong đã đoán được hai người Kỷ Hoành, Lâm Lễ có ý đồ xấu. Hắn theo tới chỉ là vì muốn kiến thức linh hỏa của Kỷ gia mà thôi. Thanh niên râu cá trê nhìn Kỷ Hoành, nghi hoặc nói, "Ngài Kỷ Hoành trưởng lão, chuyện này là thế nào?" Chính ngài phái người thông báo có kẻ tự tiện xông vào tầng 3 Kỷ binh các, sao hắn lại nói là ngài dẫn vào? Kỷ Hoành chậm rãi nói, "Ngài Kỷ võ đội trưởng, hắn nói bậy nói bạ, ngươi cũng tin sao?" "Ta không biết hắn lẻn vào tầng 3 bằng cách nào, khi ta đuổi tới thì hắn đã ở đây, còn chuẩn bị phá hoại lò lửa." Lâm Lễ vội vàng nói, "Ngài Kỷ Hoành trưởng lão nói đúng, chúng ta cũng không quen hắn, ta và Kỷ Hoành trưởng lão vào đây là để ngăn cản hắn." Nghe vậy, Kỷ võ giận dữ, nhìn Mộ Phong nói, "Cái tên trộm giảo hoạt, ngươi chắc chắn đã lợi dụng sơ hở của đại hội bảo khí để xâm nhập tầng 3 phá hoại, thật là gan to bằng trời." Mộ Phong vẫn không hề bận tâm, hắn nhìn Kỷ Hoành và Lâm Lễ, thấy vẻ chế giễu trong mắt hai người. "Kỷ Lăng sai các ngươi làm vậy?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Kỷ Hoành cười lạnh nói, "Ngươi tiểu tạp chủng, ngươi vô cớ xâm nhập tầng 3 Kỷ binh các, rõ ràng là có ý đồ hiểm ác, còn muốn đổ trách nhiệm lên thiếu gia Kỷ Lăng, ngươi thật là âm độc." Mộ Phong cười lạnh trong lòng, ai âm độc, ai đang trốn tránh trách nhiệm? Kỷ Hoành thật vô liêm sỉ. "Thúc thủ chịu trói đi. Ngươi không còn đường trốn. Nếu dám phản kháng, ta sẽ xử ngươi theo luật Kỷ gia, dê ít tại chỗ." Kỷ võ lạnh lùng nhìn Mộ Phong, một khí tức cường đại tuôn ra từ cơ thể hắn. Mộ Phong chú ý, bên ngoài cơ thể Kỷ võ hiện ra 10 mạch mệnh kim quang chói mắt. Kỷ võ là võ giả mệnh mạch thập trọng. "Tốt nhất các ngươi đừng động thủ, nếu không sẽ hối hận cả đời." Mộ Phong thả lỏng hai tay ra sau, đôi mắt hắn không nhìn Kỷ võ mà xuyên qua vòng vây, dừng lại ở lò lửa lớn giữa phòng. Linh hỏa ở bên, ai động đến hắn, người đó sẽ xê hết. Cuồng vọng. Kỷ võ giận dữ, sát ý lóe lên trong mắt, chân phải bước ra, trường kiếm trong tay vạch ra một đường hàn quang. Chương 25A thu phục linh hỏa. Một điểm hàn mang xẹt qua không trung, đâm thẳng vào Mộ Phong. Chợt, sắc mặt Kỷ võ biến đổi, vì hắn phát hiện kiếm đâm trúng chỉ là một cái bóng mờ. Ở đó. Kỷ Hoành đột nhiên hét lớn, chỉ tay về phía lò lửa. Kỷ võ quay đầu nhìn lại, thấy Mộ Phong không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đứng bên cạnh lò lửa. Thân pháp thật tinh diệu. Đồng tử Kỷ võ co lại, vừa rồi hắn hoàn toàn không phát hiện Mộ Phong đã tránh đòn của hắn bằng cách nào. Mộ Phong đặt tay phải lên bề mặt lò lửa, miệng khẽ niệm khẩu quyết của khống hỏa thuật. Oanh! Đột nhiên, tử tâm hỏa trong lò như bị kích thích, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Phanh phanh phanh! Bên trong lò, hỏa diễm như những con rắn dài, cuồng bạo tàn phá, khiến chiếc lò lửa lớn rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ông ông. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tử tâm hỏa đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy? Đồng tử Kỷ Hoành co lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tiểu tạp chủng, mau rời khỏi lò lửa. Kỷ Hoành hét lớn, bước một bước dài, như một tia chớp đen lao tới. Bên ngoài cơ thể hắn, 10 mạch mệnh kim quang lập lòe. Kỷ Hoành cũng là một võ giả mệnh mạch thập trọng. Kỷ võ sắc mặt lạnh lùng, bật nhảy lên, trường kiếm trong tay lại vạch ra một đường hàng mang, cùng Kỷ Hoành tạo thành thế gọng kìm, vây công Mộ Phong. Rất nhanh, hai người tiếp cận lò lửa, một trái một phải, một kiếm một quyền, tấn công Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, lò lửa phát ra những tiếng nứt vỡ, Mộ Phong đặt tay lên đâu, vết nứt lan ra đến đó. Xoạt. Một sợi tử tâm hỏa thoát ra, trước mặt Mộ Phong, tách thành hai ngọn lửa, phun về phía Kỷ Hoành và Kỷ Võ. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỷ Hoành khí thế hừng hực ôm lấy tay phải, lùi nhanh lại. Mọi người nhìn kỹ, tay phải Kỷ Hoành đã bốc cháy hoàn toàn, thậm chí còn lan lên cả cánh tay. Là tử tâm hỏa. Lâm Lễ và những người khác kinh hãi, ngọn lửa trên tay Kỷ Hoành có màu tím ở trung tâm, đó chính là linh hỏa tử tâm hỏa. Kỷ Võ cũng nhanh chóng rút lui khi tiếp xúc với sợi tử tâm hỏa. Khuôn mặt Kỷ Võ đầy kinh hãi, thanh trường kiếm trong tay hắn đã bị tử tâm hỏa làm tan chảy gần một nửa. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lò lửa lớn nứt toác, tử tâm hỏa khủng khiếp trào ra, như một con hỏa xà khổng lồ, càng quét xung quanh. Còn Mộ Phong thì bị tử tâm hỏa bao phủ hoàn toàn. Không. Tử tâm hỏa quá khủng khiếp, ngoài lão tổ bế quan ra, không ai trong Kỷ gia có thể khống chế được, nó sẽ phá hủy Kỷ binh các. Kỷ Hoành ôm bàn tay phải cháy đen, kinh hãi khi thấy lò lửa sụp đổ, tử tâm hỏa tàn phá xung quanh. Kỷ Võ, Lâm Lễ và những người khác cũng tái mặt vì sợ hãi. Không ai ngờ rằng tử tâm hỏa lại bộc phát vào lúc này. Rầm rầm rầm. Tử tâm hỏa như thủy triều, nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt, gần nửa tầng ba kỵ binh cát chìm trong biển lửa. Nhiệt độ cao khủng khiếp ập đến, khuôn mặt Kỷ Hoành và những người khác đỏ bừng, lộ vẻ thống khổ. Chuyện gì đã xảy ra? Một người đàn ông trung niên mặc hoa phục từ cầu thang lao tới, xuất hiện ở tầng 3, vẻ mặt kinh hãi. Gia chủ, Tự Tâm Hỏa mất kiểm soát. Kỷ Hoành vội vàng quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên, run rẩy. Người đàn ông trung niên chạy tới chính là gia chủ Kỷ gia, Kỷ Hạo Nam. Ban đầu, ông đang giao lưu với đại diện các thế lực lớn ở tầng 1 kỷ binh cát, đột nhiên cảm nhận được dị trạng của Tự Tâm Hỏa ở tầng 3, liền vội vàng chạy tới. Nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ có lão tổ mới có thể khống chế Tự Tâm Hỏa, ta sẽ thông báo cho ông ấy ngay. Kỷ Hạo Nam quyết đoán, tháo chiếc nhẫn sắt ở ngón cái tay phải. Dưới đáy nhẫn sắt có một lỗ nhỏ, Kỷ Hạo Nam cắn nát ngón cái, nhỏ máu vào lỗ. Nhẫn sắt là cơ quan nhỏ do lão tổ Kỷ gia luyện chế, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần nhỏ máu vào lỗ dưới đáy, lão tổ Kỷ gia sẽ biết. Sau khi làm xong, Kỷ Hạo Nam bảo mọi người lui về phía cầu thang, rồi tìm một nút xoay khảm trên vách tường ở miệng cầu thang. Ông đột một vặn nút, tầng 3 vang lên tiếng cơ quan chuyển động, trên hàng rào xung quanh xuất hiện những bức tường băng, bao vây Tự Tâm Hỏa ở trung tâm. Hy vọng kịp. Kỷ Hạo Nam sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm. Lúc này, giữa Tự Tâm Hỏa đang cuồng bạo, một bóng người ngồi xếp bằng. Kỳ lạ là, Tự Tâm Hỏa hừng hực lại không dám đến gần bóng người, ranh giới rõ ràng. Lấy trời đất làm đỉnh lò, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, tức niệm làm nuôi lửa. Mộ Phong mắt sáng lên, thầm đọc chân quyết khống hỏa thuật kiếp trước, hắn định thu phục Tự Tâm Hỏa này. Nếu Kỷ gia đối xử với hắn thành tâm, có lẽ hắn sẽ ban cho Kỷ gia một cơ hội. Đáng tiếc, Kỷ gia lại luôn nhắm vào hắn, vậy đừng trách hắn bất nghĩa. Tự Tâm Hỏa, ta thu phục ngươi. Mộ Phong khẽ nói, tay phải đột nhiên nắm chặt hư không. Lập tức, Tự Tâm Hỏa cuồng bạo xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, như thời gian ngừng trôi. Bên ngoài biển lửa, khi Kỷ Hạo Nam và những người khác lo lắng chờ đợi, một lão già bẩn thỉu đột nhiên xông tới. Lão ăn mày nào dám xông vào trọng địa Kỷ gia. Kỷ Hoành sững sờ khi thấy lão già bẩn thỉu, rồi giận dữ quát. Lão già bẩn thỉu ánh mắt u lãnh, nói với Kỷ Hoành, "Ngươi Kỷ Hạo Nam, hậu bối Kỷ gia bây giờ đều mắt chó coi thường người khác sao?" Kỷ Hạo Nam thấy lão già bẩn thỉu liền vội vàng quỳ xuống đất, nói, "Để bái kiến lão tổ." Là Hạo Nam quản giáo không nghiêm, xin lão tổ thứ tội. Khi Kỷ Hạo Nam quỳ xuống, Kỷ Hoành trợn mắt há mồm. Lão già lôi thôi như ăn mày trước mặt chính là lão tổ tôn quý của Kỷ gia. Lão tổ Kỷ gia hiếm khi tiếp xúc với người trong tộc, người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với lão tổ là gia chủ Kỷ Hạo Nam. Vì vậy, người trong tộc Kỷ gia cơ bản chưa từng thấy lão tổ. Lão tổ thứ tội, Kỷ Hoành có mắt không thấy Thái Sơn. Kỷ Hoành vội vàng quỳ xuống đất, hung hăng tự tát mấy cái, trong lòng thấp thỏm không thôi. Lão già bẩn thỉu lạnh lùng nhìn Kỷ Hoành, rồi nhìn Tự Tâm Hỏa đang tàn phá bên trong tầng 3. Tại sao Tự Tâm Hỏa lại đột nhiên mất kiểm soát? Lão già bẩn thỉu nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều mà bắt đầu niệm tụng khẩu quyết khống hỏa tổ truyền, định ổn định Tự Tâm Hỏa trước. Khi lão già bẩn thỉu niệm được một nửa khẩu quyết, biển lửa đang tàn phá chợt im bặt. Không hổ là lão tổ, vừa ra tay đã khống chế được Tự Tâm Hỏa. Kỷ Hạo Nam và những người khác thở phào nhẹ nhõm, nhìn lão già lôi thôi với ánh mắt kính sợ hơn. Tự Tâm Hỏa mạnh mẽ như vậy mà lão tổ lại dễ dàng khống chế được, thật lợi hại. Lão già bẩn thỉu thì vẻ mặt cổ quái, hình như ông còn chưa niệm xong khẩu quyết thì Tự Tâm Hỏa đã tự dưng yên lại. Rầm rầm rầm. Ngay khi lão già bẩn thỉu và những người khác vừa thở phào, Tự Tâm Hỏa vừa yên tĩnh lại bỗng trở nên cuồng bạo hơn, các bức tường băng xung quanh lần lượt sụp đổ. Sóng nhiệt vô tận ập đến, ngọn lửa cuồng bạo hóa thành một con hỏa xà khổng lồ, lao thẳng tới. Không. Đồng tử lão già bẩn thỉu co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn trong lòng. Hỏa xà sắp bao phủ mọi người thì chợt dừng lại. Lão già bẩn thỉu, Kỷ Hạo Nam và những người khác mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự là một khoảnh khắc sinh tử. Họ rất muốn chạy trốn, nhưng con hỏa xà do Tự Tâm Hỏa biến thành như có linh tính, nhìn chằm chằm họ, khiến họ không dám động đậy. Nghe kìa! Có tiếng bước chân. Kỷ Hạo Nam đột nhiên nói, mọi người quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân, và càng lúc càng gần. Điều khiến họ khó tin hơn là tiếng bước chân phát ra từ bên trong hỏa xà. Soạt! Khi tiếng bước chân đến gần, hỏa xà đột nhiên tách ra hai bên, tạo thành một con đường. Trên con đường đó, một thiếu niên đứng thẳng tắp, chắp tay sau lưng. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên nhìn lão già bẩn thỉu, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói. Toàn trường hoàn toàn im lặng. Chương 26A Linh Tượng Đại Sư. Ngươi vậy mà không chết. Vừa thấy Mộ Phong, Kỷ Hoành trừng lớn mắt, kinh ngạc thốt lên. Kỷ Võ tay phải cầm kiếm, chắn trước mặt, ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn là ai? Kỷ Hạo Nam nhíu mày, quay sang hỏi Kỷ Hoành. Gia chủ, kẻ này tên là Mộ Phong, chính hắn tự tiện xông vào tầng 3 kỷ binh cát, dẫn đến Tự Tâm Hỏa mất khống chế. Kỷ Hoành vội chắp tay giải thích. Thật đáng trách. Một kẻ ngoại nhân, dám xâm nhập trọng địa Kỷ gia, suýt chút nữa gây ra họa lớn, ngươi đáng tội gì? Nghe vậy, Kỷ Hạo Nam giận tím mặt, lạnh giọng chất vấn Mộ Phong. Nếu không phải Mộ Phong bị Tử Tâm Hỏa bao quanh, Kỷ Hạo Nam đã ra tay bắt hắn rồi. Lão tổ, loại tặc tử này, dụng ý khó lường, muốn phá hoại căn cơ Kỷ gia. Xin lão tổ ra tay, bắt hắn lại. Kỷ Hoành quỳ xuống trước mặt lão giả bẩn thỉu, kích động nói. Lão giả bẩn thỉu nhìn Kỷ Hoành, im lặng một lúc rồi thản nhiên hỏi, ở ngươi nói hắn tự tiện xông vào tầng 3 kỷ binh cát. Vậy tại sao trên cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 không có dấu vết giao tranh? Cái này. Kỷ Hoành ngơ ngác, không ngờ lão tổ lại đột nhiên chất vấn hắn. Ánh mắt Kỷ Hạo Nam ngưng lại, được lão giả bẩn thỉu nhắc nhở, ông lập tức hiểu ra. Kỷ binh cát từ trước đến nay canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói người, đến con ruồi cũng khó mà lọt vào tầng 3. Nhưng Mộ Phong lại dễ dàng tiến vào tầng 3, mà không gặp bất kỳ cản trở nào, điều này thật kỳ lạ. Còn nữa, thanh kiếm gãy bên hông ngươi lấy từ đâu ra? Lão giả bẩn thỉu chỉ vào thanh kiếm gãy bên hông Kỷ Hoành, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kỷ Hoành ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, "Ngài bẩm lão tổ, kiếm gãy này là do ta vô tình nhặt được ở đại hội bảo khí." Lão giả bẩn thỉu cười, nhưng nụ cười rất lạnh. Oanh! Lão giả bẩn thỉu vung tay áo, kình khí mạnh mẽ bắn ra, Kỷ Hoành bay ngược ra sau, máu tươi phun ra, đập mạnh vào tường. Kỷ Hoành gắng gượng bò dậy, khó hiểu nhìn lão giả bẩn thỉu. Hắn không hiểu tại sao lão tổ lại ra tay với hắn. Ăn nói hàm hồ. Thanh kiếm gãy này là ta tặng cho vị công tử này. Bây giờ ngươi nói ngươi nhặt được. Thật nực cười. Khí thế của lão giả bẩn thỉu thay đổi, như một thanh kiếm sắc bén lộ hết phong mang. Nếu ngươi không nói ra sự thật, ta sẽ chém ngươi ngay. Lão giả bẩn thỉu lạnh lùng nói. Kỷ Hoành tay chân lạnh toát, hắn cảm nhận rõ sát khí trên người lão giả bẩn thỉu. Hắn hiểu ra, lão tổ không đe dọa mà làm thật. Lão tổ. Ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Kỷ Hoành cuống quýt dập đầu. Nói. Lão giả bẩn thỉu quát lạnh. Ta nói. Kỷ Hoành đã sợ mất mật, kể lại toàn bộ sự thật. Kỷ Hạo Nam càng nghe càng kinh hãi, ông không ngờ mọi chuyện đều do Kỷ Hoành và Lâm Lễ bày trò, chỉ vì hãm hại Mộ Phong. Chỉ là, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại đổ bể, gây ra việc Tử Tâm Hỏa mất khống chế, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Kỷ Võ, bắt Kỷ Hoành và Lâm Lễ lại. Kỷ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỷ Võ gật đầu, dẫn hơn 10 người bắt Lâm Lễ và Kỷ Hoành. Tuy chuyện này là do Lâm Lễ và Kỷ Hoành gây ra, nhưng Mộ Phong ngươi cũng có lỗi. Kỷ Hạo Nam chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn Mộ Phong. Ta có lỗi. Mộ Phong cười lạnh. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong đều là người bị hại. Bây giờ chân tướng đã rõ, Kỷ Hạo Nam còn nói hắn có lỗi, khiến Mộ Phong cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nếu không phải ngươi, Tử Tâm Hỏa đã không mất kiểm soát, ngươi còn không nhận lỗi. Mau, Sù Su dùi kính, khoanh tay chịu trói, đi, chờ xử lý đi. Kỷ Hạo Nam vẻ mặt không vui, thầm nghĩ Mộ Phong thật không biết điều. Kỷ Hạo Nam còn không im miệng. Lão giả bẩn thỉu quát khẽ. Sắc mặt Kỷ Hạo Nam biến đổi, nhưng ông không dám cãi lời lão tổ, trong lòng thì không phục. Ta là Kỷ Ôn Thư, được công tử chỉ điểm sai lầm, đại triệt đại ngộ. Công tử, xin nhận của lão phu một bái. Lão giả bẩn thỉu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu một bái. Vẻ uy nghiêm của ông hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt và kính nể. Lúc này, toàn trường tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kỷ Hạo Nam, Kỷ Võ, Kỷ Hoành há hốc mồm, khó tin nhìn cảnh này. Kỷ Ôn Thư, lão tổ của họ, đại sư luyện khí lợi hại nhất Kỷ gia. Giờ phút này, lại quỳ trước mặt một thiếu niên. Lão tổ, ngài đang làm gì vậy? Kẻ này có đức tài gì mà nhận được một bái của ngài? Kỷ Hạo Nam vội đỡ Kỷ Ôn Thư, khó tin hỏi. Kỷ Hạo Nam, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Vị này chính là chân chính linh tượng đại sư, hắn đáng giá một bái của lão phu. Kỷ Ôn Thư nghiêm túc nói. Lão tổ, ngài hoa mắt rồi. Kẻ này mới bao nhiêu tuổi mà xứng làm linh tượng đại sư? Hắn không xứng. Kỷ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỷ Võ, Kỷ Hoành và những người khác cũng thấy Kỷ Ôn Thư quá hoang đường. Linh tượng sư, sao mà tôn quý, sao mà hiếm có. Kỷ gia họ đời đời kiếp kiếp sống bằng nghề luyện khí, trong lịch sử trăm năm cũng chỉ có tiên tổ là linh tượng sư, còn hậu bối, cả đời cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa linh tượng sư. Bây giờ, Kỷ Ôn Thư lại nói thiếu niên 16 tuổi này là linh tượng đại sư, thật nực cười. Kỷ Hạo Nam. Ngươi cứng đầu rồi phải không? Đến lời ta cũng không nghe. Còn không quỳ xuống. Kỷ Ôn Thư nổi giận, tát một cái vào mặt Kỷ Hạo Nam, quát lớn, tỏ rõ uy nghiêm. Kỷ Hạo Nam run lên, nghiến răng nghiến lợi, vẫn nghe lời quỳ xuống. Mộ Phong. Nếu không phải lão tổ ra lệnh, ta không đời nào quỳ ngươi. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng nói. Kỷ Võ, Kỷ Hoành và những người khác thấy vậy, cũng miễn cưỡng quỳ xuống. Mộ Phong nhìn Kỷ Ôn Thư, hắn biết Kỷ Ôn Thư đang thể hiện thái độ. Kỷ Ôn Thư, ngươi có lòng, chờ ngươi luyện chế linh binh lần nữa, có thể đến thông báo cho ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Kỷ Ôn Thư mừng rỡ, ông tốn công sức lớn như vậy, hạ cả mặt mũi, chỉ vì câu nói này của Mộ Phong. Ông chỉ còn cách linh tượng sư nửa bước. Chỉ cần luyện chế thành công linh binh, ông sẽ chính thức bước chân vào lĩnh vực linh tượng sư. Mộ Phong có thể nói toạc ra sai lầm trên thanh kiếm gãy, cho thấy thuộc luyện khí của hắn còn cao hơn ông. Nếu có được sự chỉ điểm trực tiếp của Mộ Phong, khả năng thành công luyện chế linh binh của ông sẽ tăng lên rất nhiều. Tử Tâm Hỏa, ta mượn dùng trước. Chờ dùng xong, ta sẽ trả lại. Mộ Phong nói, tay phải khẽ điểm, Tử Tâm Hỏa đang tàn phá ở tầng 3 bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Ôn Thư, Kỷ Hạo Nam và những người khác, Tử Tâm Hỏa hóa thành lớn bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong. Điều khiến họ kinh hãi hơn là Mộ Phong tùy ý búng tay, Tử Tâm Hỏa liền chia thành 5 ngọn lửa nhỏ, nhảy nhót trên đầu ngón tay. Tử Tâm Hỏa khủng khiếp, trong tay Mộ Phong lại trở thành con cừu non ngoan ngoãn, tùy ý đùa bẩn. Khống hỏa thuật này thật kinh thế, hài tục, làm kinh sợ thế tục, người đời. Hắn thật sự là linh tượng đại sư. Kỷ Hạo Nam ngây người, vẫn còn kinh hãi. Ông là gia chủ Kỷ gia, đương nhiên biết Tử Tâm Hỏa khó khống chế đến mức nào. Ngay cả Kỷ Ôn Thư, khi điều khiển Tử Tâm Hỏa cũng phải tốn rất nhiều sức lực, thậm chí thường xuyên bị Tử Tâm Hỏa đốt bị thương. Nhưng giờ khắc này, Mộ Phong lại thản nhiên đùa Tử Tâm Hỏa trong lòng bàn tay. Ngay cả linh tượng sư bình thường cũng chưa chắc làm được đến mức này. Kỷ Hạo Nam cuối cùng cũng tin Kỷ Ôn Thư, người này thật sự là linh tượng đại sư. Đôi mắt Kỷ Ôn Thư sáng lên, kính cẩn nói, "Ê đại sư khách khí. Tử Tâm Hỏa cứ việc mang đi dùng." Giờ khắc này, cách xưng hô của Kỷ Ôn Thư đối với Mộ Phong đã hoàn toàn thay đổi. Chương 27A đối chọi tương đối. Ta còn có vài lời muốn hỏi Kỷ Hoành và Lâm Lễ. Khi Kỷ Hoành và Lâm Lễ chuẩn bị bị áp giải đi, Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Kỷ Võ và những người khác không dám thất lễ, liền giữ hai người lại trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong giờ đã khác xưa, bọn họ đâu dám đắc tội. Kỷ Hoành, Lâm Lễ, ta vốn không quen biết các ngươi, nói đi, ai sai khiến các ngươi hãm hại ta? Mộ Phong vuốt ve Tử Tâm Hỏa trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kỷ Hoành và Lâm Lễ. Sắc mặt Kỷ Hoành và Lâm Lễ biến đổi, cúi đầu im lặng. Kỷ Hoành, Lâm Lễ. Đại sư hỏi các ngươi đấy. Còn không mau trả lời. Kỷ Hạo Nam quát lạnh. Lúc này, Kỷ Hạo Nam tỏ ra rất tích cực, thậm chí có chút lấy lòng. Sau khi xác nhận Mộ Phong là linh tượng đại sư, Kỷ Hạo Nam ra sức lấy lòng để bù đắp những thiếu sót trước đó. Gia chủ. Chuyện này là do ta tự ý quyết định, ta thấy thanh kiếm gãy trên người Mộ đại sư bất phàm, nên nảy sinh lòng tham, vì vậy mới bày ra mọi chuyện này. Lâm Lễ như đã quyết định, trầm giọng nói. Lâm Lễ, ngươi làm ta quá thất vọng. Mẹ ngươi tuy là một thành viên yếu trong Kỷ gia, nhưng ngươi lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, ta sẽ không dung túng. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng nói. Mộ Phong có vẻ suy tư. Lời của Lâm Lễ, hắn không tin, thanh kiếm gãy vẻ ngoài bình thường, Lâm Lễ làm sao nhìn ra được sự bất phàm. Trong đại hội bảo khí, người biết thanh kiếm gãy trên người hắn bất phàm, lại có thể điều động Kỷ Hoành và Lâm Lễ, chỉ sợ chỉ có Kỷ Lăng. Mộ Phong nhìn Kỷ Hạo Nam, thầm nghĩ Kỷ Hạo Nam hẳn là vẫn chưa biết, kẻ chủ mưu thực sự là con trai ông ta, Kỷ Lăng. Áp giải đi. Mộ Phong khẽ vẫy tay, nhìn Lâm Lễ và Kỷ Hoành bị mang đi. Mộ đại sư, đại hội bảo khí là sự kiện thường niên của Kỷ gia. Hạo Nam dẫn ngài đi xem. Nếu ngài thích vũ khí nào, cứ nói với ta, Hạo Nam nhất định sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Kỷ Hạo Nam tươi cười, ngữ khí khách khí nói. Không cần, ta thích sự yên tĩnh. Nếu thật sự có vũ khí ưng ý, Mộ Mỗ tự nhiên sẽ nói với Kỷ gia chủ. Mộ Phong xua tay, từ chối thịnh tình của Kỷ Hạo Nam, rồi nói với Kỷ Ôn Thư, người ta hiện đang ở phủ thành chủ, nếu ngươi muốn liên lạc với ta, có thể đến đó. Nói xong, Mộ Phong thu hồi kiếm gãy, quay người rời đi. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lão tổ. Ngài có thể nhìn ra Mộ đại sư học từ đâu không? Kỷ Hạo Nam không khỏi tán thưởng. Kỷ Ôn Thư lắc đầu, người ta cũng không biết. Bất quá, Mộ đại sư còn trẻ mà đã có thủ đoạn luyện khí như vậy, sư phụ của hắn chắc chắn phi phàm, không phải chúng ta có thể đoán được. Kỷ Hạo Nam rất tán thành gật đầu, trong lòng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Nếu có cơ hội, nên để Kỷ Lăng tiếp xúc nhiều hơn với Mộ đại sư, sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường luyện khí của nó sau này. Kỷ Hạo Nam thầm tính toán. Cửa Kỷ binh các. Phùng Lạc Phi thu hồi thiệp mời, bước vào Kỷ binh các trong ánh mắt tôn kính của lính gác. Đáng ghét Mộ Phong, vậy mà không đợi mình cùng đến đại hội bảo khí. Nếu không phải cha cho hắn thiệp mời, hắn còn không đến được đây đâu. Phùng Lạc Phi bĩu môi, bước vào bên trong, đôi mắt to tròn trong veo đảo quanh. Không thấy bóng dáng Mộ Phong, nàng nhẹ nhàng dậm chân, đôi mắt xinh đẹp có chút thất vọng. A, à, nhìn kìa, là Phùng Lạc Phi tiểu thư của phủ thành chủ, cô ấy thật xinh đẹp, còn xinh hơn trước. Nghe nói bệnh kính của Lạc Phi tiểu thư đã được cao nhân chữa khỏi, bây giờ cô ấy càng thêm xinh đẹp, ta thấy Hạ Băng Tuyền cũng chưa chắc xinh bằng Lạc Phi tiểu thư bây giờ. Phùng Lạc Phi vừa bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phùng Lạc Phi vốn đã xinh đẹp phi phàm, lại còn thức tỉnh huyết mạch băng hệ, càng khiến cô thêm khí chất tuyệt vời. Vốn dĩ, tiêu điểm của mọi người đều dồn vào Hạ Băng Tuyền. Giờ Phùng Lạc Phi vừa xuất hiện, tiêu điểm lập tức chuyển sang Phùng Lạc Phi. Tại gian hàng trung tâm, Hạ Băng Tuyền đang thưởng thức Thanh Thu Thủy Trường Kiếm cùng Kỷ Lăng. "Kỷ Lăng công tử, ngươi chắc chắn kế hoạch của ngươi có thể bắt được Mộ Phong đó chứ?" Hạ Băng Tuyền nhìn Thanh Thu Thủy Trường Kiếm, hờ hững hỏi. Kỷ Lăng thâm hiểm nói, "Hệ Băng Tuyền cứ yên tâm. Tầng 3 kỷ binh các là trọng địa của Kỷ gia. Kẻ xâm nhập, giết không tha. Mộ Phong đã trúng kế, kết cục đã định, cô cứ đợi tin tốt đi." Nghe vậy, khóe miệng Hạ Băng Tuyền nở một nụ cười kiều diễm, Kỷ Lăng bên cạnh nhìn đến ngây người. Khi Phùng Lạc Phi xuất hiện, cả hai cũng chú ý. Đặc biệt là Hạ Băng Tuyền, khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của Phùng Lạc Phi, sâu trong đôi mắt cô hiện lên một tia ghen ghét. "A, à, Phùng Lạc Phi của phủ thành chủ. Sao cô ta lại trở nên xinh đẹp như vậy?" Kỷ Lăng nhìn Phùng Lạc Phi, lập tức kinh động như gặp tiên, trong mắt không giấu được sự nóng bỏng. Nhưng khi phát hiện sắc mặt Hạ Băng Tuyền không vui, hắn vội lấy lại tinh thần. "Lâm Lễ đi lâu như vậy rồi, cũng nên trở về báo tin tốt chứ." Kỷ Lăng vội ho một tiếng, cố ý chuyển chủ đề, mắt nhìn về phía cầu thang lên tầng 2. Chỉ thấy một bóng người từ tầng 2 chậm rãi đi xuống. Là hắn. Kỷ Lăng nhìn thấy bóng người đó, kinh hãi. "Mộ Phong." Hạ Băng Tuyền cũng phát hiện bóng người đang đi xuống, gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc Kỷ Lăng. Mộ Phong vừa bước xuống bậc thang, một làn hương thơm ập đến. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt như nước thu đang trừng trừng nhìn hắn. Mộ Phong giơ tay phải lên, ngón trỏ co lại, gõ nhẹ lên trán trắng nõn của Phùng Lạc Phi trong ánh mắt nghi hoặc của cô. "Nhóc con, đừng cản đường." Mộ Phong liếc nhìn thiếu nữ đang xoa trán, lắc đầu, sải bước đi về phía gian hàng trung tâm. Trong chớp mắt, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mặt. Phùng Lạc Phi định nổi giận, nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Mộ Phong, liền ủy khuất biểu môi. Do dự một lát, cô ngoan ngoãn đi theo sau Mộ Phong. "Ồ, đồ phế thải, số ngươi cũng may. Vừa rồi có một vị lão gia cứu ngươi một lần, lần này ngươi lại không sao." Kỷ Lăng bước ra, nhìn Mộ Phong với vẻ bề trên. Hắn tuy nghi hoặc Mộ Phong vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nghĩ đây là sân nhà Kỷ gia, hắn lại trở nên không sợ hãi. Mộ Phong dừng lại cách đó vài mét, thản nhiên nhìn Kỷ Lăng, nói, "Lâm Lễ và Kỷ Hoành, là ngươi sai khiến." Kỷ Lăng nheo mắt, nói, "Ê thì sao? Lâm Lễ và Kỷ Hoành đâu? Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội gặp lại bọn họ." Mộ Phong cười lạnh nói. Sắc mặt Kỷ Lăng trở nên âm trầm, nói, "Ở ngươi cái đồ phế thải, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Xem ra, ngươi hẳn là không trúng bẫy của Lâm Lễ, về sớm rồi." Theo Kỷ Lăng, chỉ cần Mộ Phong vào tầng 3 kỷ binh cát, chắc chắn sẽ chết. Việc hắn còn sống trở về, hẳn là do không trúng bẫy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Kỷ Lăng lộ ra một nụ cười trào phúng, tiếp tục nói, nhưng không sao, lát nữa ngươi sẽ giống như chó nhà có tang, bị đuổi ra ngoài." Kỷ Lăng cười hiểm độc, vỗ tay. Chỉ thấy một quản sự trung niên dẫn theo một đám võ giả cầm binh khí, bước nhanh tới. "Kỷ Lăng thiếu gia, có gì sai bảo?" Quản sự trung niên đến bên Kỷ Lăng, cung kính hành lễ. "Trần quản gia, trong kỷ binh các, không cho phép người không phận sự vào. Nếu có người tự tiện xông vào, nên xử trí thế nào?" Kỷ Lăng khoanh tay, dương dương tự đắc nói. "Kỷ binh các là nơi trang nghiêm, người không phận sự tự tiện xông vào, sẽ bị đánh 100 trượng, ném ra ngoài. Sau này, kỷ binh các vĩnh viễn không làm ăn với người đó." Quản sự trung niên cẩn thận nói. Nụ cười trên khóe miệng Kỷ Lăng càng đậm, hắn chỉ tay về phía Mộ Phong, nói, "Ngài Trần quản gia, ta nghi ngờ người này không có thiệp mời, lừa dối để vào." Nghe vậy, quản sự trung niên đánh giá Mộ Phong, ánh mắt lóe lên một tia lợi mang. Hắn bước đến trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Vị vị công tử này, xin đưa thiệp mời của ngài ra, nếu không, đừng trách lão hủ không khách khí." Trong các, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi động tĩnh của Mộ Phong, nhao nhao dừng lại. Họ thích thú nhìn mọi chuyện xảy ra với Mộ Phong. Chương 28A đắc tội không nên đắc tội người. Thiệp mời. Khóe miệng Mộ Phong nở một nụ cười chế giễu. Thì ra Kỷ Lăng đã bày kế từ khi hắn bước vào đây, tâm cơ thật sâu. "Đồ phế thải, không có thiệp mời à? Không có thì cút ra ngoài cho ta." Kỷ Lăng ngạo mạn cười lớn, đôi mắt tràn đầy khinh miệt và trêu tức. Sắc mặt Trần quản sự lạnh xuống. "Kẻ này thật to gan, không có thiệp mời mà dám tự tiện xông vào kỷ binh cát. Ai nói ta không có thiệp mời?" Mộ Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy một tấm thiệp mời. Nụ cười của Kỷ Lăng cứng đờ, không thể tin nhìn tấm thiệp trong tay Mộ Phong. Đồng tử Trần quản sự co lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Kỷ Lăng. Rõ ràng, chuyện này vượt quá dự liệu của ông ta. "Trần quản sự, kiểm tra thiệp mời của hắn." Kỷ Lăng âm trầm nói. Trần quản sự gật đầu, trầm giọng nói với Mộ Phong, "Ê khách nhân, vì lý do an toàn, xin đưa thiệp mời cho ta kiểm tra. Cầm lấy đi. Nếu ông đủ thông minh, hãy công bằng chấp pháp, đừng làm việc thiên vị. Mộ Phong nói đầy ẩn ý. Trần quản sự nhận thiệp mời, cẩn thận xem xét, đột nhiên lạnh giọng nói, thiệp mời này là của Phùng thành chủ, không phải của ngươi. Ngươi giải thích đi. Đương nhiên là cha ta đưa cho Phong ca, Kỷ gia đâu có quy định không được tặng thiệp mời cho người khác đâu. Phùng Lạc Phi giải thích cho Mộ Phong. Ánh mắt Kỷ Lăng tối sầm lại. Hắn tiến lên một bước, giật lấy thiệp mời từ tay Trần quản sự, xé thành mảnh vụn. Hừ. Đồ phế thải, đừng tưởng ta không biết, ngươi chắc chắn đã trộn thiệp mời của Phùng thành chủ rồi trà trộn vào đây. Lạc Phi tiểu thư chắc chắn cũng bị ngươi lừa gạt. Loại rác rưởi lừa đảo như ngươi đáng phải chịu trừng phạt. Trần quản sự, bắt hắn lại, đánh 1000 trượng, ném ra ngoài. Kỷ Lăng quát lớn, toàn thân tràn đầy hung hăng. Ánh mắt Trần quản sự lóe lên, cuối cùng giơ tay phải, vung nhẹ. Lập tức, đám võ giả sau lưng Trần quản sự vây quanh Mộ Phong, ai nấy mặt mày khó coi. Mọi người xung quanh xôn xao, bàn tán ầm ĩ. Nhiều người cho rằng Kỷ Lăng quá đáng, trước thì nói Mộ Phong không có thiệp mời, sau khi hắn đưa ra thiệp mời thì lại bảo là ăn cắp, rồi xé nát. Rõ ràng là vô lý. Kỷ Lăng, ngươi quá đáng rồi. Phong ca đâu có làm gì sai, ngươi dựa vào cái gì xé thiệp mời của hắn, còn muốn trừng phạt hắn. Phùng Lạc Phi tức giận nói. Mộ Phong đột nhiên đưa tay ngăn Phùng Lạc Phi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng nói, "Ngươi Kỷ Lăng, mọi chuyện nên chừa một con đường lui. Ngay cả Kỷ Hạo Nam còn không dám nói với ta như vậy, ngươi có tư cách gì ngông cuồng?" Sắc mặt Kỷ Lăng lạnh xuống, nói, "Ở ngươi là cái thái gì, cha ta cao quý thế nào, ngươi cái đồ phế thải này cũng dám lôi tên cha ta ra, thật nực cười." Trần quản sự, lát nữa đánh 2000 trượng. Đám đông xôn xao. Đánh 2000 trượng. Ngay cả võ giả cũng mất nửa cái mạng. Thấy Mộ Phong im lặng, Kỷ Lăng đắc ý cười, tiếp tục nói, "Ê Mộ Phong, ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, làm chó của ta sẽ tha cho ngươi." Nghe vậy, vẻ mặt Mộ Phong bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn nói, "Ê bây giờ, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Tự đánh gãy hai chân, quỳ trước mặt ta dập đầu xin lỗi, ta sẽ bỏ qua." Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Mọi người nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ thiếu niên này thật cuồng vọng. Đây là địa bàn của Kỷ gia, hắn lại bảo đại thiếu gia Kỷ gia quỳ trước mặt hắn dập đầu xin lỗi, điên rồi sao? Này! Mộ Phong, đây không phải phủ thành chủ, cha ta cũng không ở đây. Ngươi cãi nhau với Kỷ Lăng làm gì? Phùng Lạc Phi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, níu lấy vạt áo Mộ Phong, vội vàng khuyên nhủ. Kỷ Lăng nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng, Mộ Phong này quá cuồng vọng tự đại. Tốt tốt tốt! Ngươi có gan! Trần quản sự, bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi, đánh 3000 trượng rồi ném ra ngoài. Kỷ Lăng hung tợn nói. Mọi người hít vào một hơi. Đánh gãy tứ chi. Đánh 3000 trượng. Kỷ Lăng quá độc ác, ai bị đánh như vậy cũng chết tươi. Tuân lệnh, đại thiếu gia. Trần quản sự gật đầu, mắt lóe hàn quang. Ông ta cũng sớm khó chịu với Mộ Phong, mệnh lệnh của Kỷ Lăng rất hợp ý ông ta. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào thế này? Đúng lúc Trần quản sự và những người khác chuẩn bị hành động, một giọng nói uy nghiêm từ cầu thang vọng xuống. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, thần thái uy nghiêm, chậm rãi đi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét khắp. Là gia chủ Kỷ gia, Kỷ Hạo Nam. Tầng một vốn ồn ào, vì tiếng quát của Kỷ Hạo Nam mà lập tức im lặng. Đồ phế thải, cha ta đến rồi, ngươi xong đời. Kỷ Lăng cười hiểm độc, nhìn Mộ Phong đầy hả hê. Hạ Băng Tuyền âm thầm lắc đầu, vốn tưởng Mộ Phong có chút tiến bộ, giờ xem ra, cô đã nhìn nhầm. Phế thải vẫn là phế thải, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Hạ Băng Tuyền khinh thường nói. Kỷ Hạo Nam bước xuống, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở chỗ Mộ Phong. Khi nhìn thấy Mộ Phong, mặt ông ta lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhanh chân bước tới. Gia chủ Kỷ gia đến, đối với thằng nhãi này đúng là họa vô đơn chí. Ai bảo hắn cuồng vọng, dù sao đây cũng là địa bàn của Kỷ gia, hắn càng rỡ như vậy, có thể sẽ rất thê thảm. Mọi người thấy Kỷ Hạo Nam đi thẳng về phía Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ thương hại. Họ biết, Mộ Phong sắp gặp xui xẻo. Bái kiến gia chủ. Trần quản sự và đám võ giả vây quanh Mộ Phong đều quỳ xuống, cung kính hành lễ với Kỷ Hạo Nam. Kỷ Lăng vội vàng tiến lên, khẽ hành lễ, nói, y gặp qua phụ thân. Kỷ Hạo Nam gật đầu, lúc này mới chú ý đến việc Mộ Phong đang bị võ giả Kỷ gia vây quanh. Trần quản sự, ngươi có ý gì? Kỷ Hạo Nam nhìn Trần quản sự đang quỳ trên đất, nghiêm nghị quát hỏi. Ông ta liếc mắt đã nhận ra, đám võ giả này là thuộc hạ của Trần quản sự. Trần quản sự run lên, trong lòng hơi nghi hoặc, ông ta cảm thấy giọng nói của gia chủ chứa đựng sự tức giận. Gia chủ, ta không hiểu ý của ngài. Trần quản sự ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Kỷ Hạo Nam hỏi. Kỷ Lăng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đại hội bảo khí là sự kiện trang nghiêm, ngươi không dẫn quân đi duy trì trật tự, lại đến kỷ binh các gây rối, ngươi muốn làm gì? Kỷ Hạo Nam chỉ vào đám võ giả, sắc mặt lạnh băng quát. Trần quản sự toàn thân rung lên, vội vàng giải thích, Kỳ gia chủ bớt giận. Ngài nghe ta giải thích. Chuyện là thế này, người này không có thiệp mời, ta nghi ngờ hắn trà trộn vào, nên mới phái người bắt giữ. Nghe xong, Kỷ Hạo Nam giận tím mặt. Ngươi thật càng quấy. Trần quản sự, ngươi nên về nhà an hưởng tuổi già. Ngày mai đến phòng kho lĩnh chút tiền đi. Kỷ Hạo Nam hít sâu một hơi, phất tay áo lạnh giọng nói. Trần quản sự như bị điện giật, vội vàng dập đầu nói, Ê gia chủ. Lão hủ ở Kỷ gia bao nhiêu năm, cẩn trọng, dù không có công lao cũng có khổ lao. Vì sao lại sa thải lão hủ? Trần quản sự sợ hãi, càng thêm khó hiểu, ông ta dường như không làm gì sai. Vì sao gia chủ lại đối xử với ông ta như vậy, Trần quản sự vô cùng bất mãn. Cha! Trần quản sự cũng chỉ làm theo quy định, sao cha lại sa thải ông ấy? Kỷ Lăng vội nói. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xuống Trần quản sự đang dập đầu, nói, ngay bởi vì, ông ta đắc tội người không nên đắc tội. Thân thể Trần quản sự cứng đờ, ông ta như nghĩ đến điều gì, nhìn về phía thiếu niên vẫn đứng chắp tay không xa. Chẳng lẽ, là hắn? Chương 29A phục không? Cha, sao cha lại trở nên vô lý như vậy? Kỷ Lăng tức giận bất bình nói. Ta vô lý. Kỷ Hạo Nam nheo mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Lăng. Đúng. Trần quản sự trung thành tận tụy, cẩn trọng. Ông ấy không sai, sai là Mộ Phong, tất cả đều là lỗi của hắn. Kỷ Lăng kích động nói. Bốp. Vừa dứt lời, tay phải Kỷ Hạo Nam vung ra, giáng cho Kỷ Lăng một cái tát như trời giáng. Kỷ Lăng ôm mặt, không thể tin nhìn Kỷ Hạo Nam. Lăng Nhi, con quá vô lễ. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Lăng, chợt đi về phía Mộ Phong. Mộ đại sư, là Hạo Nam quản giáo vô phương. Kỷ Hạo Nam đối với Mộ Phong, thật sâu cúi người chào, thái độ tôn kính và thành kính. Tĩnh lặng như tờ, lan tràn toàn bộ kỷ binh cát. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn cảnh tượng này. Đường đường gia chủ Kỷ gia, Kỷ Hạo Nam, giờ phút này lại cúi người chào một thiếu niên. Mà thiếu niên này, vừa mới còn bị đám người chế giễu khiêu khích, khịt mũi coi thường, sự tương phản này thực sự quá lớn. Ánh mắt Trần quản sự tuyệt vọng, sụi lơ trên mặt đất, ông ta thật sự xong đời. Ông ta hiểu, thiếu niên trước mắt chính là người mà Kỷ Hạo Nam nói không nên đắc tội, mà ông ta lại đắc tội nhân vật như vậy. Cái này. Hạ Băng Tuyền cau mày, nhìn sâu vào Mộ Phong, như muốn nhìn thấu con người hắn. Đôi môi anh đào của Phùng Lạc Phi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, cô cảm thấy Mộ Phong này càng thần bí. Cha có lầm không? Cha là gia chủ Kỷ gia, đại diện cho mặt mũi của Kỷ gia, sao cha lại hành lễ với loại phế vật này? Kỷ Lăng ôm mặt, lửa giận như núi lửa bùng nổ, tàn phá trong lòng, hắn gào thét lên. Bốp. Lại một tiếng tát vang lên, Kỷ Hạo Nam một tay nhấc cổ áo Kỷ Lăng, lạnh lẽo nói, "Ê Lăng Nhi, nếu con còn dám nói lung tung, đừng trách cha không khách khí." Kỷ Lăng lạnh sống lưng, lửa giận trong lòng biến mất, lại trầm mặt. Quỳ xuống. Kỷ Hạo Nam thả Kỷ Lăng ra, quát nhẹ. Kỷ Lăng nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện quỳ trước mặt Mộ Phong. Chỉ là, đôi mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng và oán độc. Mộ đại sư, nếu Lăng Nhi có mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho nó. Kỷ Hạo Nam lần nữa thi lễ với Mộ Phong, trong lòng thầm mắng Kỷ Lăng là đồ hỗn trướng. Mộ đại sư là nhân vật nào, ngay cả Tử Tâm Hỏa cũng có thể bị hắn đùa bẩn trong tay, ngay cả lão tổ cũng cúi đầu trước hắn. Nhân vật như vậy, đáng lẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế giao hảo, sao có thể tùy tiện đắc tội. Còn không xin lỗi. Kỷ Hạo Nam gõ vào đầu Kỷ Lăng, thầm mắng. Mặt Kỷ Lăng đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ê xin lỗi." Mộ Phong khoanh tay đứng, nhìn xuống Kỷ Lăng, chậm rãi mở miệng. "Không đủ." Thanh âm Mộ Phong rất bình thản, cũng rất nhạt. "Không đủ. Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Kỷ Lăng giận dữ nói. "Kỷ Lăng, còn nhớ những lời ta vừa nói?" Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Lời gì?" Kỷ Lăng hơi sững sờ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. "Ta đã nói, nếu ngươi tự đánh gãy hai chân, quỳ trước mặt ta xin lỗi, ta có thể bỏ qua." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi đừng quá đáng." Trong lòng Kỷ Lăng rốt cục sợ hãi. Kỷ Hạo Nam rung lên trong lòng, vội vàng cười làm lành, "Ê Mộ đại sư, Kỷ Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin ngài tha thứ cho nó lần này đi." "Mộ Phong ta nói là làm. Đánh gãy hay không?" Mộ Phong nhìn thẳng Kỷ Hạo Nam, đôi mắt lạnh lẽo như băng nguyên. "Cha, hắn chỉ là một ngoại nhân, con là con của cha, lẽ nào cha thật sự muốn làm theo lời hắn nói?" Kỷ Lăng thấy Kỷ Hạo Nam do dự, kích động lớn tiếng nói. "Kỷ Hạo Nam, lời Mộ đại sư nói, ngươi không nghe thấy sao? Còn không đánh gãy." Trong khoảnh khắc Kỷ Hạo Nam do dự, một giọng nói rộng lớn và lạnh lùng vang vọng khắp kỷ binh cát. Thanh âm như sấm rền, vang vọng bên tai mọi người, ầm ầm nổ tung. Sắc mặt Kỷ Hạo Nam đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay như kìm sắt, chụp lấy đầu gối Kỷ Lăng, đột nhiên vặn mạnh. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Kỷ Lăng ôm hai đầu gối, lăn lộn trên mặt đất đầy đau khổ. Ta ra lệnh ngươi đánh gãy hai chân nó, ngươi có thể hận ta? Mộ Phong nhìn Kỷ Hạo Nam, nhàn nhạt hỏi. Không dám. Kỷ Hạo Nam cúi đầu nói. Phục chưa? Phục rồi. Mộ Phong gật đầu, tiêu sái rời đi. Hắn đến đại hội bảo khí vốn là vì linh hỏa. Hiện tại, linh hỏa đã có, hắn tự nhiên không ở lại lâu. Sau khi Mộ Phong rời đi, Kỷ Lăng được đưa đi chữa trị. Kỷ Hạo Nam che giấu ánh mắt, nhìn Hạ Băng Tuyền, nói, vì kỷ binh các không chào đón ngươi, cút. Kỷ Hạo Nam vẫn luôn biết Kỷ Lăng theo đuổi Hạ Băng Tuyền, lần này vì lấy lòng cô ta, còn dự định tặng Thanh Thu Thủy trường kiếm. Với sự tinh minh của Kỷ Hạo Nam, sao ông ta không đoán được, Kỷ Lăng đột nhiên đắc tội Mộ Phong, chỉ sợ là do người phụ nữ này ở sau lưng châm ngòi. Sắc mặt Hạ Băng Tuyền thay đổi, thấy ánh mắt Kỷ Hạo Nam ngày càng lạnh, cô đành phải kìm nén một bụng hỏa, chật vật rời đi. Mộ Phong, ngươi chờ đó cho ta. Coi như ngươi quen biết nhiều người, ngoại lực chung quy là ngoại lực, chờ nghi thức chiêu sinh bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết, phế vật vẫn là phế vật. Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, đôi mắt càng thêm oán độc. Mộ Phong, sao Kỷ Hạo Nam lại cung kính với ngươi như vậy? Ngươi đâu phải lão tổ thần bí của nhà họ? Trên đường, Phùng Lạc Phi đi bên cạnh Mộ Phong, đôi mắt đẹp đảo quanh, dò hỏi. Kỷ Ôn Thư thấy ta còn phải cung kính, huống chi là Kỷ Hạo Nam. Mộ Phong cười nhạt. Nổ vừa thôi. Phùng Lạc Phi lè lưỡi, căn bản không tin Mộ Phong. Cô là con gái thành chủ, dĩ nhiên biết rõ các thế lực lớn trong Đồng Dương Thành. Kỷ Ôn Thư là lão tổ của Kỷ gia, xuất quỷ nhập thần, hành tung bí ẩn. Phùng Tinh Lan từng đánh giá Kỷ Ôn Thư, gọi ông ta là thiên tài có hy vọng nhất trở thành linh tượng sư chân chính trong trăm năm qua của Kỷ gia. Nhân vật như vậy, sao Kỷ Hạo Nam có thể so sánh? Mộ Phong mỉm cười, không để ý đến sự nghi ngờ của Phùng Lạc Phi. Lạc Phi, muội là băng hệ huyết mạch trời sinh, nếu muội tu luyện trong môi trường nhiệt độ thấp, sẽ tiến bộ rất nhanh. Mộ Phong nhìn cô gái bên cạnh, phát hiện khí tức của cô mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn biết Phùng Lạc Phi đã thuận lợi đã thông mệnh mạch, với sự cường đại của băng hệ huyết mạch, tốc độ tu luyện của Phùng Lạc Phi sẽ nhanh hơn cả hắn với tam hệ huyết mạch. Môi trường nhiệt độ thấp. Phùng Lạc Phi có chút hiểu ra, khó trách hiệu quả tu luyện của cô vào ban đêm cao hơn ban ngày nhiều. Thì ra là do băng hệ huyết mạch. Màn đêm buông xuống, trong đình viện. Mộ Phong ngồi xếp bằng. Lý Văn Xu đứng ở cách đó không xa, đôi mắt đẹp có một tia lo lắng. Sau khi trở về, Mộ Phong dự định dùng tử tâm hỏa để khai phong cho huyết phong hầu. Lý Văn Xu biết, khai phong cho linh binh có nguy hiểm nhất định, hơn nữa không được quấy rầy. Vì vậy, Lý Văn Xu chủ động hộ pháp cho Mộ Phong. Bỗng nhiên, Lý Văn Xu như có cảm giác, nhìn về phía bóng tối phía trước. Ở đó, xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa rất kỳ lạ, lớp ngoài cùng mờ nhạt, trung tâm màu tím nhạt. Vút vút vút. Từng ngọn lửa thoát ra, như quỷ hỏa trong đêm khuya phiêu hốt không định. Ngưng. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa đột nhiên kết hợp lại, hóa thành một con hỏa xà khổng lồ. Giữa hỏa xà, một thiếu niên có ánh mắt sắc bén như dao. Trong lòng bàn tay hắn, một thanh kiếm phôi thô ráp, màu đỏ thẫm, ẩn hiện trong ánh lửa. Chương 30A khai phong. Vút. Huyết phong hầu phóng lên trời, hóa thành một đạo huyết quang, lơ lửng giữa không trung. Mộ Phong mười ngón liên động, tử tâm hỏa biến thành hỏa xà, nghịch thế mà lên, bao trùm toàn bộ huyết phong hầu. Một luồng sóng nhiệt như gợn sóng, không ngừng lan tỏa khắp đình viện, khiến Lý Văn Xu phải vận dụng mệnh mạch để chống đỡ. Nhiệt độ cao thật kinh khủng. Lý Văn Xu kinh hãi, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đình viện tăng vọt. Trong đình viện, hoa cỏ xanh tốt, cây cối vì không chịu nổi nhiệt độ cao, nhao nhao khô héo. Kiếm phôi này rốt cuộc là linh binh cấp bậc gì? Khi Lý Văn Xu nhìn lên không trung, phát hiện kiếm phôi không hề có dấu hiệu nóng chảy, không khỏi kinh ngạc. Sau 3 canh giờ, biên giới kiếm phôi bắt đầu mềm hóa, nhưng còn lâu mới nóng chảy. Mộ Phong mừng thầm, hắn biết tử tâm hỏa không thể làm kiếm phôi nóng chảy hoàn toàn. Chỉ cần tử tâm hỏa làm huyết phong hầu nóng chảy một phần, hắn sẽ có cách khai phong nó. Kim hệ huyết mạch, khai. Mộ Phong khẽ quát, cổ sáng lên đạo kim sắc huyết mạch. Bàn tay phải của hắn hóa thành màu vàng kim, bề mặt ánh lên kim loại sáng bóng. Kim loại hóa là một trong những thiên phú của kim hệ huyết mạch, biến huyết nhục thành kim loại cứng rắn. Mộ Phong định dùng cánh tay kim loại hóa làm búa, rèn kiếm phôi trong tử tâm hỏa. Đột nhiên, Mộ Phong nhảy lên, xông vào sâu trong hỏa diễm, tay phải co ngón, gõ mạnh vào biên giới kiếm phôi. Ken ken ken. Mộ Phong nhanh như chớp, ngón tay linh hoạt hơn bất kỳ cây búa nào, âm thanh va chạm kim loại liên tục vang vọng. Chỉ khi trải qua tôi luyện, linh binh mới có thể dục hỏa trùng sinh, lột xác thành lợi khí cường đại. Mộ Phong thân hình như điện, tốc độ gõ ngón tay càng lúc càng nhanh, âm thanh va chạm không ngừng vang vọng. Không biết bao lâu, âm thanh va chạm dừng bặt, Mộ Phong chậm rãi đáp xuống đất. Vút vút vút. Tử tâm hỏa lan tỏa trên không trung, hóa thành bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong. Giờ phút này, sắc mặt Mộ Phong tái nhợt, giữa hai hàng lông mày hiện vẻ mệt mỏi. Trời sắp sáng rồi. Ta lại luyện suốt đêm sao? Mộ Phong chú ý tới chân trời phía đông đã ửng hồng. Phong Nhi, con không sao chứ? Lý Văn Xu vội đỡ Mộ Phong, mặt đầy lo lắng. Mẹ, con không sao. Mộ Phong mỉm cười. Thấy Mộ Phong không sao, Lý Văn Xu mới yên tâm, ánh mắt đẹp hướng về Huyết Phong Hầu đang lơ lửng giữa không trung. Huyết Phong Hầu khai phong thành công. Lý Văn Xu hiếu kỳ hỏi. Chưa hoàn toàn khai phong. Mộ Phong nói, tay phải bấm quyết, đạo huyết quang lóe lên, dừng trước mặt Mộ Phong. Sau khi trải qua tôi luyện lặp đi lặp lại, Huyết Phong Hầu đã có hình dáng kiếm, thân kiếm cũng bóng loáng hơn nhiều. Đặc biệt là mũi kiếm, hàng quang lưu chuyển, sắc bén bức người. Không nghi ngờ gì nữa, Huyết Phong Hầu hiện tại đã có sát thương đáng kể. Đột nhiên, Mộ Phong vung tay áo, Huyết Phong Hầu hóa thành huyết quang, xuyên thủng bức tường đình viện. Thật mạnh. Lý Văn Xu hít sâu một hơi, tường đình viện dày nửa mét, lại làm bằng đá hoa cương cứng rắn. Huyết Phong Hầu dễ dàng xuyên thủng, cho thấy nó sắc bén đến mức nào. Phong Nhi, Huyết Phong Hầu là linh binh cấp bậc gì? Lý Văn Xu không kìm được hỏi. Vật liệu Huyết Phong Hầu rất bất phàm, nếu khai phong hoàn toàn, ít nhất là huyền giai linh binh. Đáng tiếc, hiện tại Huyết Phong Hầu mới chỉ khai phong một phần, uy lực chỉ tương đương với hoàng giai cao đẳng linh binh. Mộ Phong thở dài, ánh mắt không giấu được vẻ thất vọng. Khóe miệng Lý Văn Xu giật giật, huyền giai linh binh, ngay cả ở Thương Lan quốc đô cũng là hàng hiếm. Nhưng Mộ Phong không có vẻ hưng phấn, ngược lại rất thất vọng. Sau khi Phong Nhi thức tỉnh ký ức, tầm mắt của con quả nhiên khác biệt. Lý Văn Xu lặng lẽ nhìn Mộ Phong, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa. Là một người mẹ, ai không mong con hơn người. Hiện tại, Mộ Phong ngày càng có tiền đồ, Lý Văn Xu từ đáy lòng mừng cho Mộ Phong. Vút. Huyết quang lại vụt đến, ẩn vào tay áo Mộ Phong. Huyết Phong Hầu chỉ dài hơn một thước, bình thường Mộ Phong giấu nó trong tay áo. Khi chiến đấu, kiếm xuất ra bất ngờ, đạt hiệu quả khó lường. Thu hồi Huyết Phong Hầu, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Gia, đôi mắt chợt lóe hàn quang. Còn 9 ngày nữa, nghi thức chiêu sinh của Thương Lan võ phủ sẽ bắt đầu. Hạ Băng Tuyền, tại nghi thức chiêu sinh, ta sẽ chà đạp sự cao ngạo, tôn nghiêm và sinh mạng của ngươi. Còn cả Hạ Gia, ta sẽ nhổ tận gốc. Mộ Phong thầm nhủ, có Huyết Phong Hầu làm át chủ bài, hắn hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sợ Hạ Gia. Thời gian trôi nhanh. Sau 3 ngày, tu vi Mộ Phong lại tiến triển, cách khi đã thông mệnh mạch thứ 8 không còn xa. Cùng lúc đó, hắn nhận được lời mời của Kỷ Ôn Thư, đến quan sát quá trình luyện chế linh binh. Nói là quan sát, thực tế Kỷ Ôn Thư muốn Mộ Phong chỉ đạo. Mộ Phong không từ chối, vì tử tâm hỏa, hắn còn nợ Kỷ Ôn Thư một ân tình, lần này trả nợ. Đến Kỷ gia, Kỷ Ôn Thư đích thân ra đón, phía sau là Kỷ Hạo Nam và một đám cao tầng Kỷ gia. Nhiều cao tầng Kỷ gia thấy Mộ Phong trẻ tuổi, nghi ngờ trong lòng. Thiếu niên 15 tuổi này là linh tượng đại sư được lão tổ tôn sùng. Tuổi tác quá nhỏ. Mộ Phong cau mày, thấy Kỷ Lăng né tránh ánh mắt trong đội hình đón tiếp. Xem ra Kỷ Hạo Nam đã nương tay, nếu không Kỷ Lăng không thể nhanh hồi phục như vậy. Sau một hồi hàn huyên, Kỷ Ôn Thư nhiệt tình mời Mộ Phong vào phòng khách. Mộ đại sư, sự tình không nên chậm trễ. Chúng ta đến luyện khí thất đi. Kỷ Ôn Thư nóng lòng nói sau khi đợi chốc lát trong phòng khách. Được thôi. Dẫn đường đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn thích tính cách ngay thẳng của Kỷ Ôn Thư. Là lão tổ Kỷ gia, Kỷ Ôn Thư có luyện khí thất riêng. Luyện khí thất rộng lớn, đài rèn đúc, lò lửa đầy đủ. Khi Mộ Phong bước vào luyện khí thất, ánh mắt bị thanh đao dài trên quầy hàng giữa phòng thu hút. Thanh đao dài 5 thước, thân đao phủ đầy hoa văn vảy cá. Khi ánh mắt Mộ Phong chạm vào thanh đao, một vòng lam quang thoáng qua từ lưỡi đao. Hoa văn vảy cá trên thân đao như có sự sống, nhanh chóng chuyển động. Hoàng giai trung đẳng linh binh. Mộ Phong nhìn ra sự bất phàm của thanh đao, đúng là linh binh thật sự. Nhưng Kỷ Ôn Thư không phải linh tượng sư, vì sao trong luyện khí thất lại có linh binh? Mộ đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt đã nhận ra phẩm giai của thanh đao. Kỷ Ôn Thư khâm phục, càng kính sợ Mộ Phong. Kỷ gia các ngươi thật thâm tàng bất lộ. Có thanh linh binh này, Kỷ gia đủ để đề phùng, là hai nhà không ngóc đầu lên được. Mộ Phong nói đầy ẩn ý. Kỷ Ôn Thư cười khổ, hay đại sư hiểu lầm. Chủ nhân thanh đao là người khác. Vì thanh đao này, Kỷ gia thậm chí gặp nguy cơ diệt tộc. Kỷ lão, xin chỉ giáo. Mộ Phong nhíu mày. Chương 31A chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Đại sư không biết, thanh đao này tên Lân Liên, chủ nhân là Liễu Thiến, đạo sư của Thương Lan võ phủ. Kỷ Ôn Thư chua xót nói. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ thanh đao linh binh này lại thuộc về đạo sư Thương Lan võ phủ. Thương Lan võ phủ, thánh địa võ học của Thương Lan quốc, đệ tử bình thường đã được người tôn sùng, đạo sư càng có địa vị tôn quý. Đạo sư Thương Lan võ phủ, sao lại xuất hiện ở Đồng Dương Thành, và vì sao lại gửi thanh đao này ở chỗ ngươi? Mộ Phong thắc mắc, nhìn kỹ Ôn Thư, chờ đợi giải thích. Ta cũng không rõ mục đích đến Đồng Dương Thành của Liễu Thiến đại nhân. Nàng tìm ta để sửa chữa thanh đao này. Kỷ Ôn Thư ủ rũ, đây nàng chỉ cho ta 3 ngày, nếu không sửa chữa được, Kỷ gia sẽ gặp tai ương. Mộ Phong gật đầu, trách không được Kỷ Ôn Thư vội luyện chế linh binh, hẳn là muốn trở thành linh tượng sư, có khả năng chữa trị Lân Liên. Mộ Phong nhìn thanh đao trên quầy, âm thầm lắc đầu. Thanh đao chỉ có vết rách nhỏ ở mũi, không quá rõ ràng, nếu Kỷ Ôn Thư trở thành linh tượng sư, có thể sửa chữa hoàn toàn. Nhưng Mộ Phong biết, tổn thương thực sự của thanh đao không nằm ở mũi nhọn, mà ở khí linh bên trong. Nếu không chữa trị khí linh, dù sửa mũi đao hoàn hảo, cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Mộ Phong không nói ra tình trạng của Lân Liên, việc này không liên quan đến hắn, là giao dịch giữa Kỷ gia và Liễu Thiến. Hơn nữa, hắn dám chắc, Liễu Thiến hẳn đã hứa cho Kỷ gia lợi ích không nhỏ, nếu không Kỷ Ôn Thư không mạo hiểm sửa chữa Lân Liên. Bắt đầu đi. Ngươi cứ luyện khí theo trình tự, nếu có vấn đề, ta sẽ chỉ ra. Mộ Phong búng tay, tử tâm hỏa thoát ra lòng bàn tay, lao về phía Kỷ Ôn Thư. Kỷ Ôn Thư vội niệm khẩu quyết, tốn bao công sức mới miễn cưỡng khống chế được tử tâm hỏa. Sau đó, ông đến lò lửa, an trí tử tâm hỏa vào trong. Kỷ Ôn Thư bắt đầu luyện chế linh binh, tẩy cát, luyện sắt, xào thép, tinh luyện đều theo thứ tự hoàn thành. Trong lúc đó, Mộ Phong cũng nhắc nhở vài lần, giúp Kỷ Ôn Thư thuận lợi hơn. Vài canh giờ sau, sau khi Kỷ Ôn Thư rèn đi rèn lại, một thanh bảo kiếm vàng rực ra lò. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng huyết tế, thanh linh binh này sẽ hoàn thành. Mộ Phong cười nhạt. Kỷ Ôn Thư run rẩy vì kích động, cẩn thận lấy bảo kiếm xuống, quỳ trước mặt Mộ Phong. Mộ đại sư, xin ngài nhận thanh kiếm này. Nếu không có ngài chỉ đạo, Ôn Thư không thể luyện chế linh binh, càng không thể thành linh tượng sư. Kỷ Ôn Thư kích động mặt đỏ bừng, mắt tràn đầy cảm kích. Tốt. Thanh kiếm này ta nhận. Mộ Phong không từ chối, nhận bảo kiếm từ Kỷ Ôn Thư. Kỷ Ôn Thư đã là linh tượng sư thực thụ, với kinh nghiệm này, ông có thể luyện chế nhiều linh binh hơn. Mộ đại sư, hầm ngầm Kỷ gia giam giữ mấy linh thú mua được. Nếu ngài muốn huyết tế, ta sẽ lập tức phái người chuẩn bị. Kỷ Ôn Thư ân cần nói. Đi. Dẫn ta đi, và ta cần một bộ hộp kiếm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại, Mộ Phong có 3 thanh kiếm, huyết phong hầu, kiếm gãy, và bảo kiếm Kỷ Ôn Thư vừa rèn. Vỏ kiếm thường chỉ chứa một thanh, hộp kiếm có không gian lớn hơn, có thể chứa nhiều kiếm, thích hợp cho Mộ Phong. Không vấn đề. Kỷ Ôn Thư cười lớn, tự mình dẫn Mộ Phong ra ngoài, dặn Kỷ Hạo Nam chiêu đãi Mộ Phong chu đáo. Ông cũng dặn dò kỹ lưỡng về linh thú và hộp kiếm. Sau khi Kỷ Hạo Nam và Mộ Phong rời đi, Kỷ Ôn Thư trở lại phòng luyện khí. Ông nhìn thanh đao trên quầy, trong mắt có vẻ kích động. Kỷ Hạo Nam dẫn Mộ Phong đến kho vũ khí của Kỷ gia, đưa cho Mộ Phong hộp kiếm tốt nhất, rồi dẫn Mộ Phong đến phòng dưới đất. Phòng dưới đất lạnh lẽo ẩm ướt. Vừa vào phòng, Mộ Phong nghe thấy tiếng thú gầm gừ. Nơi đây giam giữ 3 linh thú, Thỏ Tật Phong, Hồ Lôi Quang và Địa Ngục Khuyển. Linh thú là thú có linh trí nhất định, có thể hấp thụ linh khí, tiến hóa không ngừng. Đẳng cấp linh thú giống như võ giả, cũng là mệnh mạch cảnh, mệnh luân cảnh và mệnh hải cảnh. Mộ Phong ngạc nhiên khi Kỷ gia giam giữ 3 linh thú mệnh mạch cảnh thập nhị trọng, khí tức mạnh mẽ, giả tính cao. Mộ Phong cảm thán Kỷ gia giàu có, linh thú cấp này rất đắt, Kỷ gia lại mua 3 con. Nếu linh thú dễ thuần phục, Kỷ gia có thể sánh ngang La gia, Phùng gia. Mộ đại sư, 3 linh thú này thực lực phi thường, ngài chọn con nào? Kỷ Hạo Nam ân cần hỏi. Mộ Phong nhìn lướt qua, dừng lại ở con Địa Ngục Khuyển đen tuyền, to lớn như ngé con. Mộ Phong thích Địa Ngục Khuyển hơn. Địa Ngục Khuyển có quan hệ huyết thống với yêu thú tam đầu Địa Ngục Khuyển, có tính dẻo cao. Chọn nó đi. Mộ Phong nói, bước đến trước Địa Ngục Khuyển, lấy bảo kiếm từ hộp kiếm, đâm vào mi tâm Địa Ngục Khuyển. Lúc đầu, Địa Ngục Khuyển giãy giụa, sau khi mất máu quá nhiều, nó dần ngừng động đậy. Mộ Phong bấm tay, bắt đầu nghi thức huyết tế. Bảo kiếm ở mi tâm Địa Ngục Khuyển tỏa ra kim quang. Linh của Địa Ngục Khuyển hiện ra trong kim quang, lãng vãng quanh bảo kiếm. Hồi hồn đại pháp. Mộ Phong bắt đầu thi triển bí thuật hồi hồn đại pháp, ngưng tụ linh tản mát trong thiên địa, tái tạo linh của Địa Ngục Khuyển. Địa Ngục Khuyển hấp thụ linh khí, bắt đầu biến đổi lớn. Ở cổ nó, mọc ra đầu thứ hai, rồi đầu thứ ba. Cái này. Kỷ Hạo Nam kinh ngạc nhìn linh Địa Ngục Khuyển mọc ra 3 đầu. Ông nhận ra Mộ Phong dùng thủ đoạn nào đó, thúc đẩy linh Địa Ngục Khuyển tiến hóa, khiến nó mạnh hơn. Rống. Linh tam đầu Địa Ngục Khuyển rống lên kinh thiên, vang vọng phòng dưới đất. Kỷ Hạo Nam đau đớn che tai. Hai linh thú còn lại sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tam đầu Địa Ngục Khuyển rống xong, nhìn Mộ Phong, chui vào bảo kiếm. Vút. Bảo kiếm bắn ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, toàn thân tỏa ra vàng rực. Ta ra lệnh cho ngươi là trảm diệt, từ nay theo ta chém tận thiên hạ chuyện bất bình. Mộ Phong khẽ gãy mũi kiếm, âm thanh vang vọng khắp nơi. Kỷ Hạo Nam bị chấn động sâu sắc. Ông trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng siêu phàm của thiếu niên. Bên tai ông văng vẳng tiếng kiếm ngân rung động tâm linh. Linh mạnh mẽ như vậy, thật sự là địa ngục huyễn kia sao? Chương 32A Võ Phủ Đạo Sư. Đi thôi. Mộ Phong Thu Trảm Diệt, liếc nhìn Kỷ Hạo Nam còn đang ngơ ngác, nhàn nhạt nhắc nhở. Kỷ Hạo Nam hoàng hồn, vội vàng đáp lời, thái độ càng thêm cung kính. Giờ phút này, Mộ Phong trong mắt Kỷ Hạo Nam càng trở nên khó lường. Có thể khiến linh địa ngục huyễn tiến hóa mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn này quả thực thần kỳ. Khi Kỷ Hạo Nam và Mộ Phong rời phòng dưới đất, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Không hay rồi, là luyện khí thất của lão tổ. Kỷ Hạo Nam sắc mặt đại biến, xin lỗi Mộ Phong, vội vã chạy về phía luyện khí thất. Mộ Phong suy nghĩ điều gì đó, bước theo sau. Khi bọn họ đến nơi, luyện khí thất đã thành phế tích. Giữa phế tích, một thanh đao dài tản ra hàn quang lạnh thấu xương đang lơ lửng trên không, không ngừng tấn công Kỷ Ôn Thư. Kỷ Ôn Thư lúc này đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Nếu không nhờ Tử Tâm Hỏa, ông ta đã bỏ mạng dưới đao. Mộ Phong lập tức chú ý đến một nữ tử váy lam dáng vẻ xinh đẹp đứng cách phế tích không xa. Nữ tử mặt lạnh như băng, tay phải bấm quyết, đang thao túng đao dài tấn công Kỷ Ôn Thư. Liễu Thiến đại nhân, xin ngài dừng tay, có gì dễ thương lượng? Kỷ Hạo Nam vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu nữ tử váy lam. Còn gì để thương lượng? Lão già này làm trầy trực ba ngày, chỉ sửa được vẻ ngoài của Lân Liên, khí linh không những không được chữa trị, mà còn suy yếu hơn. Nữ tử váy lam sát khí đằng đằng, tản ra khí tức mạnh hơn xa mệnh mạch cảnh. Dừng tay. Thấy Kỷ Ôn Thư sắp không chống đỡ được nữa, Mộ Phong cau mày, lớn tiếng quát. Liễu Thiến trừng mắt nhìn Mộ Phong. Nàng vốn đã bực tức, giờ lại bị người ta quát lớn, càng thêm khó chịu. Thằng nhãi ranh, ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trỏ ta? Liễu Thiến quát lạnh, ngón tay ngọc xanh biếc chỉ vào không trung. Đao dài Lân Liên lướt đến như cá, lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt lạnh đi, Liễu Thiến này thật sự không nói đạo lý, không nói hai lời liền ra tay. Trảm diệt, ra. Mộ Phong đứng tại chỗ, hộp kiếm sau lưng mở ra. Một đạo kiếm quang xông ra, mang theo ánh vàng rực rỡ, hung hăng va vào đao dài. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Khí linh của đao dài Lân Liên rít lên, nhanh chóng bay ngược ra sau. Còn Trảm Diệt vẫn sáng chói như mặt trời, hoàn hảo không tổn hao gì. Trảm Diệt chỉ là linh binh hoàng giai cấp thấp, nhưng vì khí linh quá mạnh, uy lực không kém linh binh hoàng giai trung đẳng. Lại thêm khí linh của Lân Liên vốn đã bị hao tổn, nên Trảm Diệt hoàn toàn chiếm ưu thế. Ngươi cũng có linh binh. Liễu Thiến kinh hãi. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Mộ Phong lạnh lùng nói. Liễu Thiến sắc mặt âm trầm, một cổ khí tức mênh mông bộc phát từ trong cơ thể. Đồng thời, ở bụng dưới nàng xuất hiện tứ sắc mệnh luân. Cường giả mệnh luân cảnh tứ trọng. Kỷ Ôn Thư sợ hãi tái mặt. Thằng nhãi ranh cuồng vọng, đừng tưởng có một kiện linh binh là ta không làm gì được ngươi. Bóp xê hết ngươi dễ như trở bàn tay. Liễu Thiến trừng mắt Mộ Phong, khí thế mạnh mẽ đè lên người Mộ Phong. Nàng muốn áp chế sức mạnh, khiến thiếu niên trước mắt quỳ xuống xin tha thứ. Trúng bách bộ xuyên tràn phấn mà còn dám vận chuyển linh lực như vậy, ngươi chê sống lâu sao? Mộ Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn Liễu Thiến, lời nói ra khiến Liễu Thiến kinh hãi. Ngươi? Sao ngươi biết? Liễu Thiến nhìn Mộ Phong như nhìn quỷ. Nếu còn muốn sống thì dừng tay ngay cho ta. Mộ Phong cường thế. Liễu Thiến đôi mắt đẹp lóe lên, thu lại khí tức cuồng bạo, trầm giọng hỏi, cho tại sao ngươi biết ta trúng bách bộ xuyên tràn phấn? Mộ Phong không để ý đến Liễu Thiến, đi đến bên Kỷ Ôn Thư, đỡ ông ta dậy. Mộ đại sư, khiến ngài chê cười rồi. Kỷ Ôn Thư chua xót nói. Liễu Thiến thấy Mộ Phong làm lơ mình, cau mày, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, nói, ở ngươi có thể giải độc cho ta không? Có thể. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Liễu Thiến mừng rỡ, nói, vì vậy còn không mau giúp ta giải độc. Dựa vào cái gì? Mộ Phong cười lạnh. Liễu Thiến sắc mặt khựng lại, nén giận nói, nếu ngươi thật sự có thể giải độc cho ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi có linh thạch không? Mộ Phong quay người lại, cười như không cười nhìn Liễu Thiến. Liễu Thiến cổ, nói, đương nhiên là có. 100 linh thạch cấp thấp, ta giúp ngươi giải độc. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Liễu Thiến sắc mặt biến hóa, nói, 100 khối linh thạch, ngươi tưởng linh thạch là gió thổi tới à? Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Không có thì khỏi bàn. Mộ Phong cười lạnh. Chờ một chút, ta có 30 khối linh thạch cấp thấp và một bình tụ linh đan. Ta cho ngươi hết, chắc là đủ chứ? Liễu Thiến vội vàng nói. Nàng biết rõ mình trúng độc đã sâu, dù bây giờ chạy về kinh đô cũng không kịp nữa. Hiện tại, nàng chỉ có thể cố gắng cứu vãn, tin tưởng thiếu niên trước mắt. Tạm được. Mộ Phong gật đầu, hắn biết về tụ linh đan mà Liễu Thiến nói. Tụ linh đan là linh đan hoàng giai trung đẳng, chứa linh khí tinh khiết hơn linh thạch, chuyên dùng để hỗ trợ tu sĩ tu luyện. Một bình tụ linh đang tạm đủ bù lại giá trị của 70 linh thạch cấp thấp. Liễu Thiến thấy Mộ Phong đồng ý, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, mặt nàng trở nên xanh đen đáng sợ, quỳ một gối xuống, phun ra một ngụm máu đen tanh hôi. Liễu Thiến đại nhân, ngài không sao chứ? Kỷ Hạo Nam và Kỷ Ôn Thư vội đỡ Liễu Thiến, hoảng sợ. Liễu Thiến lai lịch quá lớn, nếu xê hết ở Kỷ gia, Thương Lang võ phủ truy cứu, Kỷ gia sẽ gặp họa diệt môn. Độc. Độc phát tác rồi. Cứ. Cứu ta. Liễu Thiến khó khăn ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong, mắt đầy cầu khẩn. Rõ ràng trúng kịch độc, còn cố vận dụng linh lực. Mộ Phong lắc đầu, tiến lên, tay phải kiếm chỉ vào các huyệt đạo trên người Liễu Thiến. Khí xanh đen trên mặt Liễu Thiến tiêu tán bớt. Liễu Thiến thì hoàn toàn hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm ổn của Mộ Phong. Kỷ lão, ông đỡ cô ấy về phòng trước đi. Kỷ Hạo Nam, cậu đến hiệu thuốc, mua những vị thuốc này về. Khi Liễu Thiến tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường. Cửa sổ mở, ánh nắng ấm áp chiếu vào. Liễu Thiến đại nhân, ngày cuối cùng cũng tỉnh. Bên giường, Kỷ Ôn Thư bưng thuốc, thấy Liễu Thiến tỉnh lại, mừng rỡ. A, à, độc của ta đã được giải. Liễu Thiến hoàn hồn, cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái. May mắn có Mộ đại sư, cậu ấy không chỉ là một linh tượng đại sư, mà còn là một linh dược đại sư khó lường, lão hữu thật hổ thẹn. Kỷ Ôn Thư ngưỡng mộ, nhớ lại thủ đoạn chữa trị gọn gàng của Mộ Phong, lòng kính trọng càng thêm sâu sắc. Thiếu niên kia không lừa ta, thật sự giải độc cho ta. Chờ chút. Ông vừa nói gì? Thiếu niên kia còn là linh tượng đại sư. Liễu Thiến ngẩng đầu nhìn Kỷ Ôn Thư, bắt được bốn chữ linh tượng đại sư trong lời nói của ông, vội hỏi. Đúng vậy. Thuật luyện khí của Mộ đại sư đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lão hữu được cậu ấy chỉ đạo, mới bước vào ngưỡng cửa linh tượng sư. Kỷ Ôn Thư không ngớt lời khen ngợi. Liễu Thiến rung động, Mộ Phong trông chỉ khoảng 15 tuổi, vừa là linh dược sư vừa là linh tượng sư, thiên phú mạnh mẽ đến mức nào? Kẻ này lai lịch ra sao? Liễu Thiến tự lẩm bẩm. Chương 33 dung hợp, ngũ hành huyết mạch. Chương 33, dung hợp, ngũ hành huyết mạch. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, Mộ Phong từ từ mở mắt, khẽ nói, đi vào đi. Cửa phòng mở ra, một nữ tử vận lam y thước tha bước vào. Nàng, chính là Liễu Thiến sau khi khỏi bệnh. Mộ Phong yên lặng đánh giá Liễu Thiến, phát hiện khuôn mặt nàng rạng rỡ, tinh thần tràn đầy, thân hình trưởng thành đầy đặn càng thêm quyến rũ. Liễu Thiến đột nhiên khẽ cúi người, nói, ê Mộ Phong, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Mộ Phong thầm gật đầu. Tính cách Liễu Thiến tuy có phần kiêu ngạo, nhưng cũng biết điều, biết ơn tất báo. Đây là 30 khối linh thạch cùng một bình tụ linh đan. Liễu Thiến khẽ vuốt chiếc nhẫn ở ngón giữa đen nhánh. Chỉ thấy chiếc nhẫn hiện lên một vệt u quang, Liễu Thiến liền lấy ra một cái túi vải cùng một bình ngọc. Mộ Phong nhíu mày, Liễu Thiến này khá giàu có, lại còn có không gian giới chỉ. Nếu ta nhớ không lầm, ở Thương Lan Quốc, không gian giới chỉ cấp thấp nhất cũng đã có giá 50 vạn lượng trở lên, mà còn là loại có tiền cũng không mua được. Ngươi kiểm tra đi. Liễu Thiến đưa túi vải và bình ngọc cho Mộ Phong. Mộ Phong tùy ý nhìn qua, liền thu vào, nói, để ta tin ngươi. Liễu Thiến lộ ra một nụ cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nhìn thẳng Mộ Phong. Ta nghe Kỷ Ôn Thư nói, ngươi còn là linh tượng đại sư. Mộ Phong liếc nhìn thanh trường đao bên hông Liễu Thiến, hỏi, ơ ngươi muốn ta giúp ngươi khôi phục khí linh của Lân Liên? Có thể khôi phục sao? Liễu Thiến vội vàng hỏi. Có thể. Mộ Phong thản nhiên đáp. Đôi mắt Liễu Thiến ánh lên vẻ kích động, vội nói, y Mộ đại sư, xin hãy giúp ta. Ta nguyện ý trả 50 khối linh thạch làm thù lao. Trên người ngươi còn linh thạch dư thừa sao? Mộ Phong cười như không cười nhìn Liễu Thiến. Liễu Thiến đắng chát nói, ê ta không có linh thạch dư thừa, nhưng trước mắt có thể ghi nợ, đợi ta về Thương Lang võ phủ sẽ trả ngài. Nàng hiểu rõ, có thể khôi phục khí linh linh binh, ít nhất cũng là linh tượng sư cấp hoàng. Loại linh tượng sư cấp bậc này, đủ để nàng xưng là đại sư. Được. Đưa Lân Liên đây. Mộ Phong hiện tại rất thiếu linh thạch, đã Liễu Thiến chủ động dùng linh thạch làm thù lao, hắn không có lý do gì để từ chối. Liễu Thiến gỡ thanh trường đao bên hông, cẩn thận đưa cho Mộ Phong. Một chén trà thôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Một chén trà. Liễu Thiến khó tin nhìn Mộ Phong. Ai cũng biết, chữa trị khí linh còn khó hơn cả việc sửa chữa bên ngoài. Linh tượng sư lợi hại nhất ở Thương Lan Quốc là Đàm Minh Huy. Ông ta chữa trị khí linh cũng cần ít nhất nửa ngày. Thiếu niên trước mặt, lại nói chỉ cần một chén trà, có phải là quá tự phụ rồi không? Liễu Thiến nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đương nhiên không biết ý nghĩ của Liễu Thiến, hắn đã bắt đầu thi triển hồi hồn đại pháp để ngưng tụ đủ linh cho khí linh của Lân Liên. Linh lực vô hình, giống như thủy triều, theo đầu ngón tay Mộ Phong, tràn vào Lân Liên. Chỉ thấy trên bề mặt đao hiện lên những vảy cá như sinh vật sống, tỏa ra ánh sáng trắng, đồng thời càng ngày càng tràn đầy. Trong khoảng thời gian chưa đến một chén trà, Mộ Phong thu hồi hồi hồn đại pháp. Mà Lân Liên trước mặt hắn, đột nhiên phát ra một tiếng thét, lao vút lên trời, khí tức mênh mông lan ra. Khi Liễu Thiến nắm chặt chui đao Lân Liên, toàn bộ thanh trường đao vang lên tiếng reo rắc. Một luồng khí lãng vô hình dâng lên, quét về bốn phương tám hướng. Lân Liên linh khôi phục rồi. Liễu Thiến kích động đến lệ rơi đầy mắt, nàng thu hồi Lân Liên, cúi người thật sâu trước Mộ Phong. Mộ đại sư, ngài mới là đại sư thực sự. Ngay cả Đàm Minh Huy ở kinh thành cũng không thể so sánh với ngài. Giờ phút này, Liễu Thiến hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chỉ cần một chén trà đã chữa trị khí linh của Lân Liên, thuộc luyện khí này vượt xa Đàm Minh Huy. Mộ Phong thản nhiên nói, vì giữa chúng ta là một cuộc giao dịch, không cần đa lễ như vậy. Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể trả lời không? Liễu Thiến không dám thất lễ. Ta nghe nói Thương Lang võ phủ phái người đến Đồng Dương thành chiêu sinh, ngươi là đại biểu đến thu nhận học sinh của võ phủ sao? Mộ Phong nêu ra thắc mắc trong lòng, khi biết thân phận của Liễu Thiến, hắn đã muốn hỏi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Chiêu sinh? Đại biểu của võ phủ? Liễu Thiến lộ vẻ nghi hoặc, lại lắc đầu. Ta đến Đồng Dương thành, không phải để chiêu sinh mà là truy bắt giang hùng Xuân Vô Lượng, hắn đã đi qua nơi này. Vì vô tình trúng bách bộ xuyên tràng phấn của Xuân Vô Lượng, nên mới phải dừng chân ở Đồng Dương thành. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, nhắc nhở Liễu Thiến vài câu, rồi rời khỏi Kỷ gia. Liễu Thiến nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, trong lòng thầm nghĩ, ở nơi này có Mộ đại sư là một thiên tài như vậy, ta Thương Lang võ phủ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu Mộ đại sư có tham gia chiêu sinh, ta sẽ không can thiệp, nếu không, ta sẽ tiến cử Mộ đại sư. Liễu Thiến tin tưởng, với tài năng của Mộ Phong, gia nhập Thương Lang võ phủ, nhất định sẽ có thể phô trương tài năng. Liễu Thiến quyết định, đợi nghi thức chiêu sinh kết thúc, sẽ tiếp tục truy bắt giang hùng Xuân Vô Lượng. Mộ Phong trở lại phủ thành chủ, lại tiếp tục bế quan. Lần này, hắn thu hoạch không ít, 30 khối linh thạch cộng với một bình tụ linh đan, đủ để hắn đột phá mệnh mạch thập trọng. Thời gian trôi rất nhanh, 5 ngày đã qua. Trong phòng, Mộ Phong dùng viên tụ linh đan cuối cùng. Trên người trần trụi, chính đường mệnh mạch vàng óng ánh hòa là một. Thứ 10 đường mệnh mạch, phá cho ta. Mộ Phong gào thét, linh lực trong cơ thể như rồng, lao thẳng về phía thứ 10 đường mệnh mạch. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể Mộ Phong vang lên một tiếng nổ. Phẹt. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, toàn thân bao phủ trong kim quang. Mười đường mệnh mạch bịch bịch nhịp đập, âm thanh như tiếng trống, chói tai. Cùng lúc đó, trên cổ Mộ Phong, có năm đường huyết mạch tỏa ra năm loại hào quang khác nhau. Trong lúc Mộ Phong tu luyện, vô tự kim thư tự nhiên cướp đoạt năng lượng. May mắn là Mộ Phong lần này có đủ tài nguyên, không chỉ giúp hắn thông suốt hai đường mệnh mạch, mà còn giúp vô tự kim thư ngoài dự kiến thức tỉnh thêm hai đường huyết mạch. Hai đường huyết mạch này theo thứ tự là hệ thủy và hệ hỏa. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương dung, là ngũ hành huyết mạch. Khi năm đường huyết mạch trên cổ Mộ Phong cùng hiển hóa, sâu trong linh hồn hắn, vô tự kim thư đột nhiên phát ra một tiếng nói mênh mông rộng lớn. Ngay sau đó, năm đường huyết mạch với màu sắc khác nhau bắt đầu dung hợp. Cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp người, tựa như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm gân cốt máu thịt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Không biết đã qua bao lâu, loại thống khổ này cuối cùng cũng rút lui. Năm đường huyết mạch trên cổ Mộ Phong đã biến mất, thay vào đó là một đường mạch lạc ngũ sắc rực rỡ. Vô tự kim thư quả nhiên phi phàm, lại có thể dung hợp năm loại huyết mạch thông thường thành ngũ hành huyết mạch mạnh hơn. Mộ Phong sờ lên đường huyết mạch ngũ sắc trên cổ, trong mắt hiện lên hào quang phấn khích. Ngũ hành huyết mạch vượt trội hơn so với các loại huyết mạch dị thuộc tính thông thường. Bởi vì có năm loại thuộc tính thiên phú, là một loại huyết mạch mạnh hơn cả huyết mạch thuộc tính băng. Mộ Phong hưng phấn như vậy, không phải vì hắn đạt được ngũ hành huyết mạch, mà vì hắn nhìn thấy tiềm lực to lớn của vô tự kim thư. Chỉ cần hắn có thể thức tỉnh được nhiều huyết mạch hơn nữa, hắn sẽ thông qua vô tự kim thư không ngừng dung hợp, tạo ra dòng máu mạnh mẽ hơn. Kiếp này, hắn sẽ dùng thân thể bình thường để rèn đúc nên thể chất siêu việt hơn kiếp trước. Chương 34 A ngươi cùng ta chênh lệch. Chương 34 Khoảng cách giữa ta và ngươi. Sau khi mặc áo xong, Mộ Phong đẩy cửa bước ra. Đến sân, hắn ngạc nhiên khi thấy Lý Văn Xu đang trò chuyện với Phùng Tinh Lan. Mẹ, thành chủ, có chuyện gì vậy? Mộ Phong bước tới, nhận thấy vẻ mặt của hai người có chút nghiêm trọng. Đặc biệt là Lý Văn Xu, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Phong Nhi, ngày mai đừng tham gia nghi thức chiêu sinh thì tốt hơn. Lý Văn Xu nghiêm túc nói. Vì sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Hôm nay, đại diện Thương Lang võ phủ đã đến Đồng Dương Thành. Lần này là Lý Hãn. Lý Văn Xu ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Lý Hãn. Mộ Phong nheo mắt, hắn không ngờ đại diện Thương Lang võ phủ lại là người của Lý gia. Lý Hãn là người lớn tuổi nhất trong thế hệ thứ tư của Lý gia. Quan trọng hơn, Lý Hãn là anh ruột của Lý Nguyên Hồng. Lý Văn Xu trầm giọng nói. Mẹ! Mẹ yên tâm, ngày mai con nhất định phải tham gia nghi thức chiêu sinh. Mộ Phong kiên định nói. Ngày mai, chính là thời điểm hắn khiến mọi người phải kinh ngạc. Hắn muốn cho Hạ Băng Tuyền biết kết cục của sự phản bội, và cũng phải cho Lý Gia biết hắn Mộ Phong không dễ trêu. Lý Hãn, ngươi đến thật đúng lúc. Trả thù Lý Gia, bắt đầu từ ngươi. Mộ Phong nhếch môi nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm sau, Đồng Dương Thành vô cùng náo nhiệt, dòng người tấp nập. Địa điểm được tổ chức là quảng trường trung tâm Đồng Dương Thành. Lúc này, quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó có cả những thanh niên tài tuấn của các gia tộc, thế lực ở Đồng Dương Thành. Quảng trường trung tâm có diện tích rất lớn, được xây dựng hơn 10 đài thi đấu. Mộ Phong và Phùng Lạc Phi bước vào quảng trường, nộp ngân lượng tương ứng, rồi vào bên dưới các đài thi đấu để chờ đợi. Lý Văn Xu thì ẩn mình trong đám đông, luôn để mắt đến Mộ Phong. Phùng Tinh Lan với tư cách là thành chủ, đương nhiên phải đi cùng với đại diện của Thương Lan Võ Phủ. Khi Phùng Lạc Phi và Mộ Phong vừa vào gần các đài thi đấu để chờ đợi, lập tức có không ít công tử ca kinh ngạc trước vẻ đẹp của Phùng Lạc Phi mà đến làm quen. Nhưng đều bị Phùng Lạc Phi từ chối. Sao lại nhiều người thế này chứ? Sao cả những tên công tử bột, tư chất kém cỏi cũng đến tham gia, những người này thật đáng ghét. Phùng Lạc Phi đuổi một đám thiếu gia ăn chơi ra rồi oán trách. Mộ Phong không để ý đến Phùng Lạc Phi, ánh mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên người Kỷ Lăng không xa. Kỷ Lăng cũng cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Mộ Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người ở quảng trường ngày càng đông. Đột nhiên, đám người phía trước sao động, nhường ra một lối đi. Chỉ thấy Phùng Hồng Huyên cùng một lão giả, nở nụ cười, đi cùng một thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, trên người tự có một cổ khí chất kiêu ngạo. Phía sau ba người, Phùng Tinh Lan và La Hoành Bảo luôn cung kính đi theo. Hắn là Lý Hãn, đại diện Thương Lan Võ Phủ lần này. Nghe nói mới 19 tuổi đã là cường giả cảnh giới mệnh luân, thật là lợi hại. Thanh niên vừa đến, đã trở thành tâm điểm của mọi người, xôn xao bàn tán. Năm người ngồi xuống trên đài cao phía trước quảng trường, quan sát toàn bộ quảng trường từ trên cao. Bên cạnh quảng trường, cũng có những đài cao khác, lần lượt ngồi các gia chủ của những thế lực lớn ở Đồng Dương Thành, trong đó có cả Hạ Chính Nghiệp, gia chủ của Hạ Gia. Lý Hãn dùng ánh mắt lạnh lùng, quét mắt nhìn toàn trường, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Mộ Phong, khóe miệng lộ ra vẻ cười thâm ý. Nghi thức chiêu sinh, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, đo huyết mạch. Ai không có huyết mạch, thì xin mời rời đi. Lý Hãn vung tay áo, sau quảng trường có hơn 10 tên đại hán, khiêng một khối bia đá lớn đến 3 trượng tới. Ầm ầm. Bia đá rơi xuống giữa sân, cả quảng trường đều chấn động kịch liệt. Đây là bia đá đo huyết mạch, đặt tay lên trên bia đá, ai có huyết mạch, bia đá sẽ phát sáng, huyết mạch càng mạnh, độ sáng cũng càng rực rỡ. Bắt đầu đi. Lý Hãn nói xong, một người đàn ông trung niên ở dưới quảng trường liền bắt đầu chủ trì việc kiểm tra huyết mạch. Mộ Phong, ngươi cũng đến thật. Đáng tiếc thay, phế vật như ngươi, đến cửa ải đầu tiên cũng không qua được. Ngươi nói muốn giết ta, ngươi sẽ giết ta bằng cách nào? Một giọng nói lạnh lẽo và mỉa mai vang lên. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Băng Tuyền đang được một đám thanh niên tài tuấn vây quanh đi tới. Hạ Băng Tuyền khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói. Mộ Phong không để ý đến Hạ Băng Tuyền nữa, hai mắt nhắm lại. Vậy hãy chờ xem. Thật ra ta rất mong đợi ngươi có thể vượt qua cửa ải đầu tiên, như vậy ta mới có thể tự tay đánh bại ngươi. Ánh mắt Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nói. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trần Băng, không có huyết mạch, bị loại. Lâm Vinh, không có huyết mạch, bị loại. Lúc này, việc kiểm tra huyết mạch ở quảng trường đã bắt đầu. Từng người được kiểm tra, nhưng tất cả đều không có huyết mạch, thiếu niên thiếu nữ bị loại đều cúi đầu buồn bã rời đi. Đột nhiên, bia đá giữa sân phát sáng, mặc dù không rực rỡ, nhưng cũng đủ khiến mọi người chấn động. Kỹ năng của Kỷ Gia, huyết mạch bình thường, được thăng cấp. Người đàn ông trung niên phụ trách kiểm tra gật đầu, tuyên bố lớn, sau đó đưa cho Kỷ Lăng một tấm lệnh bài. Mọi người cũng xôn xao bàn tán. Thời gian dần trôi qua, ngày càng có nhiều người đã trải qua kiểm tra, phần lớn đều bị loại. Những người được thăng cấp, cơ bản đều là những thiên tài trẻ tuổi của các thế lực lớn ở Đồng Dương Thành. Mau nhìn, đến lượt Hạ Băng Tuyền. Đột nhiên, đám đông xôn xao. Chỉ thấy Hạ Băng Tuyền từ từ bước lên quảng trường, thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Hạ Băng Tuyền sở hữu song hệ huyết mạch, điều này ai cũng biết, giờ nàng lên kiểm tra, đương nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Hạ Băng Tuyền, thiên phú của ngươi là điều không thể nghi ngờ, lệnh bài này, ngươi cứ cầm đi, không cần kiểm tra cũng có thể thông qua. Người đàn ông trung niên phụ trách kiểm tra, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Hạ Băng Tuyền, vừa cười nói. Hạ Băng Tuyền bình tĩnh nói, ngài đều là người Đồng Dương Thành, không cần đối xử đặc biệt với tôi. Người đàn ông trung niên nghe xong gật đầu liên tục, thầm khen Hạ Băng Tuyền tâm tính không tồi. Mộ Phong, ngươi hãy nhìn kỹ, khoảng cách giữa ta và ngươi đã được định sẵn từ trước rồi. Hạ Băng Tuyền xoay người, ánh mắt băng giá đột nhiên dừng lại trên người Mộ Phong. Giọng nói của nàng vang vọng, rõ ràng vang vọng khắp quảng trường. Cuối cùng, bàn tay trắng ngọc của Hạ Băng Tuyền đặt lên bia đá. Trong quảng trường, mọi người không khỏi nheo mắt lại, trong lòng thán phục cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng do một mình Hạ Băng Tuyền tạo ra, vượt xa bất cứ ai. không hổ là thiên tài đệ nhất của Đồng Dương Thành. Hạ Băng Tuyền, song hệ huyết mạch, được thăng cấp. Hạ Băng Tuyền thu tay lại, chắp tay sau lưng, dựa vào ánh sáng còn lại trên bia đá, như một vị tiên nữ hạ phàm. Nàng nhìn xuống Mộ Phong, lại một lần nữa mở miệng, "Hề giờ thì ngươi hiểu, khoảng cách giữa ngươi và ta, lớn đến mức nào rồi chứ?" Chương 35A rung động toàn trường. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Phong. Trong mắt mọi người, pha lẫn sự chế giễu và coi thường, chờ đợi xem trò cười của Mộ Phong. Thân thế của Mộ Phong, sau thời gian Hạ gia tuyên truyền, đã lan rộng khắp Đồng Dương Thành. Rất nhiều người đều biết, Mộ Phong là phế vật bị Lý gia ở quốc đô trục xuất. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bia đá và Hạ Băng Tuyền đang đắc ý, thản nhiên nói, "Ngài đom đóm mà dám so với trăng sao ư? Thật là buồn cười, không tự lượng sức mình." Sắc mặt Hạ Băng Tuyền biến đổi, u ám hỏi, "Ở ngươi nói ai là đom đóm?" Mộ Phong không nói gì thêm, trong mắt hắn, song hệ huyết mạch của Hạ Băng Tuyền quá bình thường. Thay vì lãng phí lời với Hạ Băng Tuyền, chi bằng chờ lát nữa dùng hành động thực tế vả mặt cô ta. "Phế vật, ta rất mong đợi đến lúc ngươi trắc nghiệm, ngươi sẽ xấu mặt thế nào?" Thấy Mộ Phong im lặng, Hạ Băng Tuyền cho rằng hắn sợ hãi, vẻ ngạo mạn trên mặt càng thêm nồng đậm. "Người phụ nữ này thật đáng ghét." Phùng Lạc Phi biểu môi lẩm bẩm. Việc trắc nghiệm vẫn tiếp tục, phần lớn người tham gia đều bị loại. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại Mộ Phong và Phùng Lạc Phi. "Lạc Phi, em lên trắc nghiệm trước đi." Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, cô khẽ gật đầu, đứng dậy đi về phía bia đá. "Phùng thành chủ, đây là thiên kim nhà ngài." Trên đài cao, Lý Hãn nhìn thấy Phùng Lạc Phi, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm. Phùng Lạc Phi, khuôn mặt tinh xảo, da trắng như tuyết, giống như một đóa sen tuyết trên núi, có một khí chất thanh khiết. Phùng Tinh Lan không dám thất lễ, vội vàng nói, "Ê, chính là con gái nhỏ của tôi." Thiên kim có vẻ đẹp tự nhiên, thanh khiết thoát tục. "Dù không qua được trắc nghiệm, ta cũng có thể tiến cử cô ấy vào Thương Lan võ phủ." Đôi mắt Lý Hãn có chút nóng bỏng, khóe miệng mỉm cười. Hắn từng nghe về Phùng Lạc Phi, biết cô yếu ớt, không thể tập võ. Mặc dù gần đây được cao nhân chữa khỏi bệnh tật, nhưng huyết mạch là trời sinh, không thể giác tỉnh sau này. Hắn không cho rằng Phùng Lạc Phi có huyết mạch, nên cố ý đưa ra đề nghị này. "Đa tạ Lý công tử nâng đỡ. Nếu Lạc Phi có thể vào bằng năng lực của mình, sẽ không cần làm phiền Lý công tử." Phùng Tinh Lan khách sáo, nhưng không để lời của Lý Hãn trong lòng. Phùng Lạc Phi, với sự giúp đỡ của Mộ Phong, đã thức tỉnh băng hệ huyết mạch. Thiên phú vượt xa Hạ Băng Tuyền, cần gì Lý Hãn tiến cử? Lý Hãn khẽ nhíu mày, hắn nghe ra sự từ chối khéo của Phùng Tinh Lan. Xem ra Phùng thành chủ rất tin tưởng vào thiên kim. "Chúng ta hãy chờ xem." Lý Hãn thản nhiên nói một câu, ánh mắt lại rơi xuống quảng trường. Lúc này, Phùng Lạc Phi đã đến trước bia đá. Người đàn ông trung niên phụ trách trách nhiệm không dám thất lễ, dù sao cô gái trước mắt là con gái của thành chủ, địa vị tôn quý. Khi bàn tay trắng như ngọc của Phùng Lạc Phi chạm vào bia đá, một ánh sáng chưa từng có bắn ra từ quảng trường. Chỉ thấy bia đá tỏa ra bạch quang rực rỡ, khi bạch quang đạt đến cực hạn, lại xuất hiện kim quang lấp lánh. "Ánh sáng mạnh quá. Các ngươi nhìn, bia đá có kim quang, trời ơi, cái này." Khi bia đá có kim quang, quảng trường náo động. Từ khi bắt đầu trắc nghiệm, bia đá chỉ tỏa ra bạch quang. Ngay cả Hạ Băng Tuyền cũng chỉ là bạch quang rực rỡ hơn, tuyệt đối không có kim quang. Mà hiện tại, bia đá có kim quang, mọi người hiểu rằng nó đại diện cho huyết mạch trong cơ thể người trắc nghiệm cao hơn huyết mạch thông thường. "Đây là gì?" "Dị thuộc tính huyết mạch." Người đàn ông trung niên phụ trách trắc nghiệm ngồi phịch xuống đất, mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Kết." Lý Hãn vô thức bóp nát chén trà trong tay, mắt nhìn chằm chằm Phùng Lạc Phi. "Phùng thành chủ, vừa rồi là ta thất lễ. Thiên kim thật sự là thiên phú tuyệt luân." Tỉnh táo lại, Lý Hãn nhìn Phùng Tinh Lan và Phùng Hồng Huyên. "Dị thuộc tính huyết mạch. Sao huyết mạch của cô ta có thể cao cấp hơn ta?" Vẻ kiêu ngạo trên mặt Hạ Băng Tuyền biến mất, khó tin nhìn cô gái đang được vạn chúng chú mục. Ngọn lửa ghen tị bùng cháy trong lòng cô ta. "Phùng Lạc Phi, dị thuộc tính huyết mạch, vào vòng trong." Người đàn ông trung niên lớn tiếng tuyên bố, đưa lệnh bài cho Phùng Lạc Phi với vẻ mặt tươi cười. Sau khi Phùng Lạc Phi vào khu vực tấn cấp, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, "Vì vòng 1 hoàn tất, tiếp theo là vòng 2. "Hả?" Mộ Phong nheo mắt, hình như hắn còn chưa trắc nghiệm, người đàn ông trung niên đã tuyên bố kết thúc vòng 1. "Tôi còn chưa trắc nghiệm, ai bảo ông kết thúc?" Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Người đàn ông trung niên liếc Mộ Phong, hờ hững nói, "Để tôi là vì tốt cho cậu. Phế vật như cậu, lên trắc nghiệm chỉ mất mặt, thà không trắc. Cậu mau cút đi, đừng làm trễ nải tôi." "Cút? Trễ nải?" Ánh mắt Mộ Phong càng lạnh, người đàn ông trung niên rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn. Đột nhiên, một luồng kinh khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bay lên, rơi xuống quảng trường, phun ra một mụn máu tươi, kinh hãi nhìn lên đài cao. "Ngươi to gan. Nghi thức chiêu sinh phải đối xử bình đẳng, ngươi lại làm việc thiên vị, coi lão phu là mù sao? Trên đài cao, Phùng Hồng Huyên đứng lên, khí tức toàn thân như rồng, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Phùng Hồng Huyên, ông quá đáng. Trọng tài cũng vì tốt cho hắn. Hắn là phế vật, lên kiểm tra cũng tự rước nhục. Bây giờ cút đi, còn giữ được chút mặt mũi. Trên đài cao, lão giả bên cạnh La Hoành Bảo đột nhiên lên tiếng. Lão này khí tức cũng không kém, là lão tổ La Gia La Hạo Miểu. La Hạo Miểu, ông im miệng. Phùng Hồng Huyên quát lạnh, khí tức toàn thân bùng nổ. Ánh mắt La Hạo Miểu u ám, cũng không cam lòng yếu thế, cùng Phùng Hồng Huyên giằng co. Hai vị, không cần vì chuyện nhỏ nhặt này tranh cãi. Ta cho hắn một cơ hội trách nhiệm thì sao? Lý Hãn lười biếng ngồi trên vị trí chủ tọa, chậm rãi nói. Từ đầu đến cuối, Lý Hãn không nhìn Mộ Phong, ngữ khí ngạo mạn, như thể cơ hội này là bố thí cho Mộ Phong. Lý Hãn, ngươi là cái thá gì? Ta vốn có tư cách trách nhiệm, không cần ngươi cho. Mộ Phong bình thản, lời nói như sấm sét, gây chấn động. Lý Hãn nhíu mày, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên người Mộ Phong. Lâu không gặp, tính cách phế vật của ngươi ngược lại trở nên mạnh mẽ. Nhưng phế vật vẫn là phế vật. Lý Hãn cười khẩy, vẫn lười biếng. Lời của phế vật, hắn không cần để trong lòng. Mộ Phong, ngươi thật không biết lễ nghĩa. Lý Hãn đại nhân khoan dung độ lượng, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không lĩnh tình. Hạ Băng Tuyền chế giễu, tiếp tục nói, hệ ánh sáng đom đóm mà dám so với trăng sao, ngươi chỉ là đom đóm không đủ sáng, đừng nói so với Lý Hãn đại nhân, so với ta cũng khác biệt một trời một vực. Ngươi có tư cách gì nói Lý Hãn đại nhân? Mọi người xung quanh quảng trường chỉ trỏ Mộ Phong, cho rằng hắn tự cao tự đại, cuồng vọng. Chỉ là phế vật bị trục xuất, mà dám lớn lối như vậy. Không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Không biết tự lượng sức mình, lát nữa trách nhiệm, bi đá không sáng, xem hắn kết cục thế nào. Mộ Phong không nhìn sự khinh miệt và coi thường, một mình bước lên quảng trường, từng bước đi về phía bi đá. Lúc này, giữa thiên địa, chỉ còn lại bóng lưng cô đơn của hắn. Dù bị ngàn người chỉ trỏ, cũng không ngăn cản được bước tiến của hắn. Cuối cùng, tay hắn vươn ra, chạm vào bi đá. Thời gian như ngừng trôi, quảng trường trở nên im lặng. Một ánh sáng xanh từ bia đá sáng lên, càng ngày càng mạnh, như một mặt trời chói lọi. Sau bạch quang cực hạn là kim quang lấp lánh. Kim quang càng mạnh, mọi người không tự chủ nhắm mắt. Rách. Đột nhiên, tiếng vỡ vụn vang lên. Bia đá đang tắm trong ánh vàng, xuất hiện vết nứt dày đặc, vỡ vụn. Trong nháy mắt, kim quang thu lại. Mọi người mở mắt, chấn động nhìn thiếu niên đứng vững trên quảng trường. Bên cạnh hắn, mảnh vỡ bia đá văng tung tóe. Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, xuyên qua đám đông, rơi trên người Hạ Băng Tuyền. Hạ Băng Tuyền, ta hỏi lại ngươi, bây giờ, ai là đom đóm? Ai là trăng sao? Giọng nói của thiếu niên vang vọng như sấm, vọng mãi trong đám đông. Chương 36A ngươi nói muốn chờ ta. Tĩnh lặng. Quảng trường chìm trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào thiếu niên đứng trên đống đổ nát của bia đá, một cảm xúc rung động khó tả trào dâng trong lòng. Đùa. Bia đá huyết mạch lại vỡ vụn. Huyết mạch của kẻ này phải mạnh đến mức nào? Ai bảo hắn là phế vật? Huyết mạch mà hắn trách nhiệm được còn mạnh hơn cả Phùng Lạc Phi. Sự im lặng qua đi là những tiếng xôn xao ồn ào. Trong đám đông, đôi mắt Hạ Băng Tuyền híp lại thành một đường, ngón tay ngọc mảnh khảnh đâm sâu vào lòng bàn tay, dùng sức đến mức rướm máu mà không hay biết. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong trong mắt cô ta chỉ là một phế vật. Đối diện với Mộ Phong, cô ta có một cảm giác ưu việt bẩm sinh, cho rằng việc hắn bị cô ta xem thường, thậm chí dẫm dưới chân là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây, Mộ Phong lại thức tỉnh huyết mạch mạnh hơn cô ta rất nhiều, được vạn người chú mục, tỏa sáng rực rỡ. Cảm giác ưu việt trong lòng Hạ Băng Tuyền bị cảnh tượng trước mắt xé nát tan tành. Đặc biệt là câu hỏi của Mộ Phong khiến cô ta câm lặng. Trên đài cao, Lý Hãn bật dậy, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, sát ý trào dâng từ đáy mắt. Nếu Mộ Phong vẫn là một phế vật, hắn có thể không để ý, càng không thèm so đo. Nhưng hiện tại, Mộ Phong thức tỉnh huyết mạch cường đại, hắn không thể làm ngơ. Phùng Tinh Lan và Phùng Hồng Huyên tuy chấn kinh nhưng không quá ngạc nhiên. Họ đã chứng kiến những thủ đoạn phi phàm của Mộ Phong, việc hắn thức tỉnh huyết mạch bất phàm không phải là điều quá kỳ lạ. Mộ Phong, vào vòng trong. Người đàn ông trung niên liếm môi, tuyên bố. Mộ Phong bình thản, không quan tâm thắng thua, ngồi xuống bên cạnh Phùng Lạc Phi ở khu vực tấn cấp. Phong ca, huynh cũng là dị thuộc tính huyết mạch sao? Phùng Lạc Phi vội vàng hỏi. Cô nhớ rằng khi mới gặp Mộ Phong, hắn đã thể hiện kim hệ huyết mạch, đó chỉ là huyết mạch bình thường. Huyết mạch mà Mộ Phong trách nhiệm được lại cường đại như vậy, rõ ràng kim hệ huyết mạch không thể đạt đến trình độ đó. Coi như vậy đi. Mộ Phong lấp lửng trả lời. Ngũ hành huyết mạch là bí mật của hắn, hắn không thể tùy tiện tiết lộ. Phùng Lạc Phi biểu môi, cô biết Mộ Phong không muốn nói. Mộ Phong, ngươi đừng đắc ý. Cho dù ngươi may mắn thức tỉnh huyết mạch, không có nghĩa là ngươi mạnh hơn ta. Một giọng nói u ám vang lên. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Hạ Băng Tuyền không xa, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. phế vật, nếu động thủ thật sự, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Đôi mắt Hạ Băng Tuyền lại trở nên kiêu ngạo, thầm nghĩ huyết mạch của Mộ Phong mạnh hơn thì sao? Tu vi chắc chắn không phải đối thủ của cô ta. Đến phần thi đấu, Hạ Băng Tuyền sẽ có cơ hội giết chết Mộ Phong. Mộ Phong cười khẩy, hoàn toàn phớt lờ Hạ Băng Tuyền vẫn ảo tưởng về bản thân. Sau vòng khảo hạch thứ nhất, trong quảng trường còn lại 13 võ giả trẻ tuổi vào vòng trong. Vòng thứ hai là đo lực lượng. Người đàn ông trung niên chỉ về phía cuối quảng trường. Ở đó có một con dốc lớn. Dưới chân dốc dựng đứng là 20 chiếc chuông đồng cao khoảng một trượng. Trên dốc là một ngọn núi nhỏ cao gần 100 mét. Ngọn núi này tên là Đồng Dương Sơn, một ngọn núi giả nổi tiếng ở Đồng Dương Thành. Dùng toàn lực vận chuyển linh lực, để chuông đồng đi càng xa, thành tích càng cao. Nói đến đây, người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói, cho chuông đồng nặng 700 cân, ai không đủ sức thì mau rút lui để tránh bị thương. Điều kiện tối thiểu để qua vòng này là phải nhấc được chuông đồng, nếu không sẽ bị loại. Lời vừa nói ra, mọi người đều hít sâu một hơi. Võ giả mệnh mạch thất trọng toàn thân mới có sức mạnh 700 cân. Nói cách khác, để qua vòng này, tối thiểu phải có tu vi mệnh mạch thất trọng. Tuy nhiên, ở đây đều là thiên tài huyết mạch, dù tu vi không đủ, nhờ huyết mạch phụ trợ, sức mạnh vẫn không thua 700 cân. Trên những chiếc chuông đồng này đều có số thứ tự, các ngươi lấy được số nào thì đến chiếc chuông đó. Người đàn ông trung niên lấy ra 13 que trúc, phát cho 13 người còn lại. Khi người đàn ông trung niên đưa que trúc cho Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó nhận thấy. Mộ Phong xoay tay, thấy số thứ tự của mình là 20, tức chiếc chuông đồng ở ngoài cùng bên phải. Mộ Phong đến trước chiếc chuông đồng số 20, thấy bên cạnh chiếc chuông số 19 là một thiếu niên vạm vỡ. Phế vật, vận may của ngươi không tệ. Vòng 1 mà cũng qua được, nhưng vòng này không đơn giản chỉ dựa vào vận may mà qua được đâu. Thiếu niên cường tráng nhếch miệng cười, đôi mắt tràn đầy chế giễu. Ta quen ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn thiếu niên cường tráng, vòng 1 nhờ vận may. Người này đúng là mở mắt nói dối. Ta là Trình Dục, thiếu đông gia của Tí Dương thương hội lớn nhất Đồng Dương Thành. Người ta tuy không quen, nhưng chỉ trách ngươi đắc tội Băng Tuyền. Thiếu niên cường tráng lạnh nhạt nói. Đã không quen thì câm miệng cho ta. Mộ Phong lắc đầu, xem ra người này là một trong những kẻ theo đuổi Hạ Băng Tuyền, muốn dẫm hắn để lấy lòng cô ta. Đáng tiếc, Trình Dục đã chọn sai đối tượng. Đôi mắt Trình Dục tối sầm lại, nói, ê đồ bỏ đi, đợi khi bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Mộ Phong không lay động, chỉ cười nhạt. Bắt đầu. Người đàn ông trung niên cao giọng tuyên bố, mọi người liền vận chuyển linh lực, bắt đầu đẩy chuông đồng. Mộ Phong vận chuyển linh lực, bỗng nhiên đẩy, nhưng chuông đồng không hề nhúc nhích. Chiếc chuông này đang hút linh lực của ta. Mộ Phong lập tức phát hiện, trong chuông đồng có một lực hút đặc biệt, không ngừng thu nạp linh lực trong cơ thể hắn. Hắn ngẩng đầu, thấy những người thi khác đã đẩy chuông đồng lên dốc được vài trượng. Chỉ có hắn là không hề nhúc nhích. Mộ Phong hiểu ra, chiếc chuông của hắn chắc chắn đã bị động tay động chân, bên trong hẳn là chứa vật hấp thụ linh lực. Ha ha! Phế vật, đến chuông đồng cũng không nhấc nổi, mau cút ngay đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Trình Dục vừa đẩy chuông đồng vừa lớn tiếng chế giễu. Những người dự thi khác cũng cười vang. Quảng trường náo loạn. Những người vốn coi trọng Mộ Phong vì màn thể hiện ở vòng kiểm tra huyết mạch đều lắc đầu thất vọng. Cứ tưởng Mộ Phong sẽ làm nên chuyện gì lớn lao, ai ngờ lại yếu như vậy. Đến chuông đồng cũng không nhấc nổi, ta nghi ngờ việc trắc nghiệm huyết mạch của hắn là gian lận. Rất nhanh, những tiếng nghi vấn vang lên. Hừ. Đến chuông đồng cũng không đẩy được, quả nhiên là phế vật. Trên đài cao, La Hạo Miểu khinh thường nói. Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh La nhíu mày, họ biết rõ thực lực của Mộ Phong không yếu, sao có thể đến chuông đồng cũng không nhấc nổi. Hạ Băng Tuyền đắc ý, cô ta chú ý đến tình trạng của Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên. Phế vật vẫn là phế vật, dù thức tỉnh huyết mạch cường đại, vẫn không thể sánh được với cô ta. Phế vật, có muốn ta chờ ngươi một chút không? Trình Dục đắc ý, dừng bước, quay đầu khinh thường nhìn Mộ Phong. Mộ Phong, nếu còn không nhấc được chuông đồng, sẽ bị loại ngay lập tức. Người đàn ông trung niên thờ ơ nói. Đôi mắt Mộ Phong lạnh lẽo, hắn ngừng vận chuyển linh lực, mà bắt đầu điều động ngũ hành huyết mạch. Một dòng huyết mạch ngũ sắc mờ ảo xuất hiện ở cổ hắn. Cơ bắp toàn thân Mộ Phong căng lên, phát ra ánh sáng ngũ sắc, sau đó hắn một tay nắm lấy đáy chuông đồng, nhấc bổng lên. Linh lực không thể sử dụng thì hắn dùng sức mạnh thuần túy của huyết mạch. Ngươi nói muốn chờ ta sao? Đôi mắt Mộ Phong nhìn về Trình Dục ở ngoài 10 trượng, sau đó tay phải vung lên. Ầm ầm. Không khí rung chuyển, mọi người kinh hãi thấy chiếc chuông đồng khổng lồ bị Mộ Phong ném lên cao. Chuông đồng bay quá nhanh, ma sát không khí tạo ra sương trắng, lao về phía Trình Dục. Trong mắt Trình Dục co lại, không trốn không tránh. Hắn tự tin vào sức mạnh của mình, Mộ Phong có thể nhấc được chuông đồng thì hắn cũng có thể dễ dàng đỡ được. Trình Dục gầm nhẹ, bảy mạch mệnh mạch trên người bùng phát kim quang, hỏa hệ huyết mạch ở cổ cũng nhảy nhót mấy phần. Đông. Chuông đồng rơi xuống, Trình Dục giơ hai tay đỡ lấy, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn phát hiện trong chuông đồng của Mộ Phong có một sức mạnh thần bí đang nhanh chóng thôn phệ linh lực của hắn. hơn nữa chiếc chuông đồng này còn nặng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cái này, đến cùng là chuyện gì? Trình Dục hét lớn, linh lực hao tổn hết, chuông đồng đè xuống. Ầm. Chuông đồng đè bẹp Trình Dục, toàn bộ sườn núi rung chuyển, mặt đất xuất hiện những vết nứt cao vài trượng. Quảng trường im lặng như tờ. Chương 37A thứ ba cửa ải, lôi đài thi đấu. Chương 37, cửa ải thứ ba, thi đấu trên lôi đài. Đông. Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng chuông vang lên. Mọi người hướng về phía đó nhìn, kinh ngạc phát hiện Mộ Phong nhanh như điện, hai chân dẫm lên chuông đồng, tiếng chuông vang vọng. Ngay sau đó, bên dưới chuông đồng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Trình Dục. Mộ Phong vẫn thản nhiên, tay phải hắn năm ngón tay như móc, in hàng dấu năm ngón tay lên trên đỉnh chuông, với sức mạnh kinh người. Lên cho ta. Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tràn ngập gợn sóng ngũ sắc, chuông đồng một lần nữa bị hắn đẩy ra. Xoạt. Chuông đồng bay lên không, kéo theo một vệt khói trắng dài, lao thẳng lên đỉnh núi. Lúc này, Hạ Băng Tuyền đã dẫn trước một đoạn, cách đỉnh núi chỉ còn vài trượng. Khóe miệng Hạ Băng Tuyền càng lộ rõ vẻ đắc ý, bước chân nàng trở nên nhẹ nhàng. Ầm ầm. Đột nhiên, trên không truyền đến âm thanh gào thét kinh khủng. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập xuống đỉnh núi, cách nàng chưa đến một trượng. Sóng khí hình vòng lan ra, khiến Hạ Băng Tuyền cũng phải lùi lại vài bước. Lúc này, nàng mới nhìn rõ, thứ vừa rơi xuống là một chiếc chuông đồng. Trên chuông đồng, một thiếu niên dáng người thẳng tắp đang đứng. Ngươi lặp lại lần nữa, thứ nhất là của ai? Thời gian như ngừng lại. Mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu niên với vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, đứng trên đỉnh núi. Giờ khắc này, thiếu niên như một vị thần, tản ra khí chất siêu phàm thoát tục, quan sát thế gian đổi thay. Chuyện gì xảy ra? Chiếc chuông đồng số 20 rõ ràng có rất nhiều thông linh thạch, làm sao hắn còn có thể nhấc lên chứ? Ở quảng trường, người đàn ông trung niên nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng. Thông linh thạch là một loại đá kỳ lạ có thể thôn phệ linh lực. Người đàn ông trung niên đã cố tình bỏ rất nhiều thông linh thạch vào chuông đồng số 20. Hắn đã sử dụng sức mạnh của huyết mạch. Trên đài cao, Lý Hãn ánh mắt thâm trầm, liếc mắt đã nhìn ra Mộ Phong đang giả vờ. Màn thể hiện của Mộ Phong vượt ngoài dự kiến, ý định giết người trong lòng Lý Hãn càng thêm sâu sắc. Thứ nhất, Mộ Phong. Thứ ba, Kỷ Lăng. Người đàn ông trung niên ánh mắt âm trầm, đành phải kiên trì tuyên bố thứ tự ở cửa ải thứ hai. Tên kia có lẽ còn cứu được, các ngươi mau xem xét một chút. Mộ Phong vỗ vỗ ống tay áo, tay phải chỉ về phía sườn núi, nơi Trình Dục đang nằm. Mọi người nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy Trình Dục toàn thân đẫm máu, xương cốt gãy nát, vô cùng thê thảm. Dục Nhi. Trên ghế khách quý, một người đàn ông trung niên bụng phệ, thân hình lại cực kỳ cường tráng, nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Trình Dục. Là Trình Tường, chủ nhân của Sĩ Dương Thương Hội. Mọi người nhận ra thân phận của người đàn ông bụng phệ này. Tiểu súc sinh, ngươi tà nhẫn thật, mạch máu của Dục Nhi đều bị phế, toàn thân xương cốt gãy nát, nó đã hoàn toàn phế đi. Trình Tường trừng mắt nhìn Mộ Phong, gào thét trong đau khổ. Hắn thích bị người khác chê là phế vật, vậy ta sẽ biến hắn thành phế vật thực sự. Chẳng lẽ có gì sai? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trình Tường, ngữ khí lạnh nhạt, thể hiện rõ sự uy nghiêm. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, để ngươi chôn cùng con ta. Trình Tường nổi giận, bên ngoài cơ thể sáng lên 11 đầu mệnh mạch, khí tức cường hãn lại bộc lộ không sót một chi tiết nào. Trình Tường. Hiện tại là nghi thức chiêu sinh, người ngoài không được nhúng tay. Ngươi muốn phá hoại quy củ sao? Trình Tường nghiến răng ken két, cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ để thuộc hạ khiêng Trình Dục đang hôn mê vì trọng thương đi. Nhưng, hạt giống cừu hận đã được gieo trong lòng Trình Tường. Ở cửa ải thứ hai, vì mọi người đã nâng chuông đồng lên, trừ Trình Dục bị thương nặng sắp chết, 12 người còn lại đều thuận lợi thông qua. Cửa ải cuối cùng, luận võ trên lôi đài. Người đàn ông trung niên lại một lần nữa tuyên bố. Trong nghi thức chiêu sinh lần này, mọi người mong đợi nhất chính là cửa ải thứ ba. 12 người còn lại, không còn nghi ngờ gì, đại diện cho lực lượng chiến đấu mạnh nhất của thế hệ trẻ Đồng Dương Thành. Theo mọi người, cửa ải thứ ba, luận võ trên lôi đài, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Quy tắc luận võ cũng rất đơn giản, bốc thăm phân chia đối thủ, hai người quyết đấu, người thắng đi tiếp. Mộ Phong rút ra một lá thăm, lật ra xem, phát hiện trên đó viết chữ Ất. Phùng Lạc Phi vui vẻ tiến lại, nhìn lén, kích động nói, nghe tuyệt vời, trận đầu đối thủ của ta không phải Phong Ca. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, phát hiện trên lá thăm của cô viết chữ Đinh. Chư vị, lá thăm có 6 chữ, theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, tương ứng với lôi đài số 1 đến số 6. Vận động viên rút được lá thăm, xin mời lên lôi đài tương ứng. Người đàn ông trung niên lớn tiếng tuyên bố. Lạc Phi, chúc may mắn. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, bước lên lôi đài số 2. Phùng Lạc Phi có huyết mạch băng thuộc tính bất phàm, nhưng tu vi của cô còn yếu, chỉ mới đạt đến cảnh giới mệnh mạch ngũ trọng. Cửa ải thứ ba luận võ trên lôi đài, đối với Phùng Lạc Phi mà nói có chút bất lợi. Khi Mộ Phong bước lên lôi đài, đối diện cũng xuất hiện một thanh niên. Thanh niên khoảng 17 tuổi, dáng người thon gầy, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao. Ta là Lâm Duệ của Lâm gia, mộ huynh xin chỉ giáo. Lâm Duệ chắp tay, lập tức phóng thích ra 7 đầu mệnh mạch trong cơ thể, cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Phong. Là Lâm Duệ, thiên tài số 1 của Lâm gia, từ nhỏ đã thức tỉnh huyết mạch thổ hệ, là một đối thủ không thể xem thường. Mộ Phong này huyết mạch mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu vi chưa từng thể hiện, hẳn là cũng chỉ ngang ngửa với Lâm Duệ, trận chiến này e rằng sẽ là một trận chiến kịch liệt. Xung quanh quảng trường, mọi người xôn xao bàn tán, đều cho rằng trận chiến giữa Lâm Duệ và Mộ Phong, hẳn là một trận chiến ngang tài ngang sức. Mộ Phong, huyết mạch của ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là thực lực của ngươi mạnh. Hãy bộc lộ toàn bộ thực lực ra để đấu với ta. Lâm Duệ nhìn chằm chằm Mộ Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Duệ giận dữ, lạnh giọng nói, "Ê, đừng quá ngông cuồng. Ngươi có mạnh hơn, cũng có mạnh hơn Hạ Băng Tuyền sao?" Nói xong, Lâm Duệ bước ra, toàn bộ lôi đài như có một chút chấn động. Ma ngưu va chạm. Lâm Duệ toàn lực triển khai linh lực, cả người như ma ngưu hung hãn xông tới. Chỉ thấy chung quanh càng hình thành những luồng khí áp sắc bén. Trong quá trình xông đến, Lâm Duệ giải phóng huyết mạch thổ hệ, toàn thân bao trùm một lớp áo giáp thổ chất dày đặc. Mộ Phong đứng vững tại chỗ, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, linh lực tản ra. Bên ngoài cơ thể hắn, sáng lên 7 đầu mệnh mạch rực rỡ. Đối phó Lâm Duệ, Mộ Phong chỉ cần dùng 7 phần thực lực là đủ để nghiền ép đối phương. Mộ Phong tung chưởng, nội hàm thanh liên, chính xác rơi vào trước ngực Lâm Duệ, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng tuyệt cường. Lâm Duệ kêu thảm một tiếng, áo giáp thổ chất trên người vỡ tan. Cả người hắn bay ngược ra, rơi xuống ngoài lôi đài. Thanh huyền chưởng pháp. Hỗn đảng này. Trong ghế khách quý, Hạ Chính Nghiệp vốn đang uống trà, đột nhiên phun ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong trên lôi đài. Chương 38A Mộ Phong VS Hạ Băng Tuyền. Mộ Phong giải quyết trận đấu nhanh gọn, khiến nhiều người ở quảng trường không kịp trở tay. Vừa nãy mọi người thấy gì chưa? Mộ Phong dùng võ pháp gì mà giống thanh huyền chưởng pháp của Hạ gia vậy? Đúng là thanh huyền chưởng pháp, nhưng đó là võ pháp tổ truyền của Hạ gia, sao hắn lại biết? Trên ghế khách quý, các gia chủ bàn tán xôn xao, nhìn Hạ Chính Nghiệp với ánh mắt dò xét. Thanh huyền chưởng pháp do tổ tiên Hạ gia truyền lại, có ý nghĩa phi phàm. Trong Hạ gia, chỉ người tài giỏi mới có cơ hội học, người ngoài không thể nào biết được. Giờ Mộ Phong lại dùng thanh huyền chưởng pháp, khiến nhiều người nghi ngờ. Hạ Chính Nghiệp như ngồi trên đống lửa, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong cố ý dùng thanh huyền chưởng pháp, đây là sỉ nhục Hạ gia. Mộ Phong xuống đài, thấy Hạ Băng Tuyền đã xong trận và đang đợi. Mộ Phong, ngươi là tên trộm vô sỉ. Dám học trộm võ pháp tổ truyền của Hạ gia. Hạ Băng Tuyền sát khí đằng đằng. Nực cười. Bí kíp thanh huyền chưởng pháp ở trong tay ta, cần gì học trộm. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra một quyển bí kíp, bìa viết 4 chữ lớn thanh huyền chưởng pháp. Giờ ngươi trả lại thanh huyền chưởng pháp, ta hứa tha cho ngươi một mạng. Hạ Băng Tuyền mở tay phải, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Mộ Phong. Cô ta cho rằng, lời này là sự tha thứ lớn nhất, Mộ Phong phải biết ơn mà dâng võ pháp lên mới phải. Tha cho ta một mạng. Mộ Phong cười, nụ cười đầy trào phúng. Loại võ pháp rác rưởi này mà cũng coi là bảo vật, Hạ gia các ngươi đúng là đồ bỏ đi. Mộ Phong lắc đầu, tay phải tuôn linh lực, bí kíp hóa thành mảnh vụn. Âm. Trên đài cao, Hạ Chính Nghiệp tức giận đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Hắn dám làm vậy. Thanh huyền chưởng pháp là võ pháp tổ truyền của Hạ gia, giờ lại bị xé nát trước mặt mọi người. Đây là tát thẳng vào mặt Hạ gia. Ngươi muốn xê hết. Mặt Hạ Băng Tuyền lạnh như băng, nhưng vẫn giữ lý trí. Cô ta biết rõ, nếu ra tay bây giờ, sẽ bị phán phá luật, mất tư cách thi đấu. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng gặp ta sớm, nếu không ngươi sẽ xê hết không có chỗ chôn. Hạ Băng Tuyền nói xong, lại nhắm mắt. Cùng lúc đó, vòng 1 kết thúc. 6 người vào vòng 2 là Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền, Kỷ Lăng, Phùng Lạc Phi, Hứa Qua và Từ Dương. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là thua. Phùng Lạc Phi có chút chật vật, vừa đến cạnh Mộ Phong đã biểu môi than vãn. Lạc Phi, muội muốn thắng nữa không? Mộ Phong nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng hơi cong lên. Phùng Lạc Phi nhéo tay, má phúng phính, nói, ê đương nhiên muốn thắng, nhưng... Nói đến đây, cô nhỏ như mất hết ý chí, yểu xìu, ở nhưng tu vi của muội quá yếu, đối thủ vòng 2 cơ bản đều là võ giả mệnh mạch thất trọng, muội không thắng nổi. Ta có thể tăng uy lực huyết mạch băng hệ trong cơ thể muội trong thời gian ngắn, tác dụng phụ là sẽ yếu đi 3 ngày. Muội chịu được không? Mộ Phong thản nhiên nói. Đương nhiên được. Muội phải làm náo loạn, cho mọi người thấy phong thái của bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu thư. Phùng Lạc Phi chống nạnh, chìm đắm trong tưởng tượng, khóe miệng lộ ra nụ cười ngây ngô. Mộ Phong búng trán Phùng Lạc Phi, cô kêu đau, xoa trán, ấm ức nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lạnh nhạt, nhanh chóng điểm ba huyệt ở cổ Phùng Lạc Phi. Ta đã tạm thời kích phát tiềm lực huyết mạch băng hệ trong cơ thể muội. Mộ Phong nói. thật kỳ diệu, muội cảm thấy có một luồng sức mạnh lớn đang trào ra từ huyết mạch. Phùng Lạc Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xòe tay phải, một xoáy khí lạnh kinh khủng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Vòng 2 bắt đầu. Người đàn ông trung niên lại tuyên bố, vẫn là bốc thăm chọn đối thủ. Khi Mộ Phong lên đài, bất ngờ thấy đối thủ là Kỷ Lăng. Kỷ Lăng cũng nhận ra Mộ Phong, lập tức mặt trắng bệch, chân run rẩy. Ngươi muốn đấu với ta? Mộ Phong cười như không cười nhìn Kỷ Lăng. Kỷ Lăng lắc đầu như trống bỏi, cười nịnh, ngài đại sư nói đùa, sao ta dám? Vậy còn không cút? Mộ Phong thản nhiên nói. Ta cút. Ta cút ngay. Kỷ Lăng vội gật đầu khom lưng, rồi nằm xuống đất, lăn lông lốc xuống đài. Mộ Phong sững sờ nhìn Kỷ Lăng đang lăn, câm lặng. Kỷ Lăng có vẻ đã hiểu lầm ý của hắn. Cả quảng trường trợn mắt há mồm. Không ai ngờ, Kỷ Lăng, thiên tài của Kỷ gia, lại bỏ cuộc không đánh. Kỷ Lăng còn tự lăn xuống đài, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Phong thắng không chiến, không rời khỏi đài, nhìn sang đài bên cạnh. Một tiếng kêu thảm vang lên, Từ Dương đấu với Hạ Băng Tuyền, bị hất lên cao rồi rơi mạnh xuống đài. Hạ Băng Tuyền lại thắng một chiêu, có vẻ còn chưa dùng hết sức. Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Mộ Phong rồi xuống đài. Mộ Phong nhìn sang đài khác, Phùng Lạc Phi đang đấu với Hứa Qua. Hứa Qua cũng là mệnh mạch thất trọng, có huyết mạch thủy hệ, có thể điều khiển nước. Nhưng rõ ràng, huyết mạch thủy hệ của Hứa Qua bị huyết mạch băng hệ của Phùng Lạc Phi khắc chế hoàn toàn. Hứa Qua tạo ra công kích thủy hệ nào cũng bị Phùng Lạc Phi đóng băng. Huyết mạch băng hệ của Phùng Lạc Phi còn được Mộ Phong tạm thời kích hoạt tiềm lực, uy lực càng lớn. Cuối cùng, Phùng Lạc Phi thắng hiểm. Lạc Phi, giỏi lắm. Trên đài cao, Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan mừng rỡ. Họ không ngờ, Phùng Lạc Phi có thể vào top 3, dù tu vi của cô yếu nhất. La Hạo Miểu và La Dương Bình sắc mặt khó coi. La Gia và Phùng Gia là hai gia tộc mạnh nhất Đồng Dương Thành, cạnh tranh gay gắt. Thấy Phùng Gia có thiên tài Phùng Lạc Phi, thiên tài trẻ tuổi của La Gia lại xê hết yểu. Cứ thế này, La Gia sẽ bị Phùng Gia áp chế hoàn toàn, khó mà xoay chuyển. Đều tại thằng tạp chủng Mộ Phong, nếu không phải nó, Hoàng Nghị đã không. La Hoành Bảo nhớ đến cái xê hết của La Hoàng Nghị, nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy sát khí. Bình tĩnh. Chưa đến lúc. La Hạo Miểu vỗ vai La Hoành Bảo, nói nhỏ. La Hoành Bảo giật mình, dần bình tĩnh lại, sát khí thu lại. Giờ bắt đầu vòng 3. Người đàn ông trung niên nói, vì có 3 người, nên sẽ có 1 người được miễn đấu. Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền và Phùng Lạc Phi bốc thăm. Chúc mừng tiểu thư Lạc Phi, rút được thăm miễn đấu, nghỉ ở vòng 3. Vòng 3 là Mộ Phong đấu với Hạ Băng Tuyền. Người đàn ông trung niên xem thăm rồi tuyên bố. Quảng trường xôn xao. Mộ Phong và Hạ Băng Tuyền cuối cùng cũng đối đầu. Hai người đều thắng một chiêu trong 2 vòng trước, chưa hề thể hiện thực lực thật sự. Một người là thiên tài song hệ huyết mạch nổi danh Đồng Dương, một người là hắc mã vô danh. Mọi người chờ đợi, kết quả trận đấu của hai người sẽ ra sao? Bỗng nhiên, trên đài cao, Lý Hãn chậm rãi đứng lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Chương 39A một trận sinh tử. Ánh mắt Lý Hãn sắc bén, thản nhiên nói, ở nghi thức chiêu sinh đến nay đã vào giai đoạn chung kết. Để trận chung kết thêm đặc sắc, ta có một đề nghị. Mọi người ngước nhìn Lý Hãn. Mộ Phong và Hạ Băng Tuyền vào chung kết là những người trẻ tuổi hàng đầu Đồng Dương Thành. Nhưng chỉ luận võ thôi thì chưa đủ, không kích phát được tiềm năng thực sự của họ. Lý Hãn chậm rãi nói, khiến Phùng Tinh Lan và Phùng Hồng Huyên cau mày, lòng bất an. Chỉ có đánh cược tính mạng, quyết một trận tử chiến, mới có thể kích phát tiềm năng thật sự. Lời Lý Hãn như đá ném xuống hồ, gây bạo động. Không hổ là Lý Hãn đại nhân, đề nghị hay. La Hạo Miểu và La Hoành Bảo vỗ tay tán thưởng, mắt ánh lên vẻ âm hiểm. Mặt Phùng Hồng Huyên và Phùng Tinh Lan biến sắc. Họ không ngờ Lý Hãn lại đề nghị tử chiến. Mộ Phong thể hiện tốt, nhưng Hạ Băng Tuyền còn mạnh hơn. Nếu là tử chiến, chẳng phải đẩy Mộ Phong vào chỗ C hết sao? Không được. Lý Hãn đại nhân, mục đích của nghi thức chiêu sinh là tuyển chọn đệ tử có thiên phú. Tử chiến sẽ vi phạm mục đích ban đầu. Phùng Hồng Huyên đứng lên, phản đối. Phùng Hồng Huyên, ngươi to gan. Lý Hãn đại nhân là đại diện của nghi thức chiêu sinh, ông ấy là luật lệ. La Hạo Miểu quát lớn, mắt lạnh lùng nhìn Phùng Hồng Huyên. Phùng Hồng Huyên, ngươi muốn phản đối ta? Lý Hãn lạnh lùng nhìn Phùng Hồng Huyên. Phùng Hồng Huyên nắm chặt tay, ngẩng đầu đối mặt với Lý Hãn, không hề sợ hãi. Phùng lão, đồng ý đi. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Phùng Hồng Huyên quay lại, thấy Mộ Phong khoanh tay đứng trên đài, nhìn về phía mình. Ông thấy sự tự tin tuyệt đối trong mắt Mộ Phong. Được. Phùng Hồng Huyên khẽ nói, ngồi xuống. La Hạo Miểu và La Hoành Bảo nhìn nhau, cười lạnh. Họ biết rõ thực lực Hạ Băng Tuyền, không ai địch nổi trong thế hệ trẻ Đồng Dương Thành. Hạ Băng Tuyền còn có át chủ bài của Lý Hãn đại nhân, Mộ Phong dù mạnh cũng xê hết chắc. Cùng lúc đó, quảng trường sôi sục. Không ai ngờ trận chiến của Hạ Băng Tuyền và Mộ Phong lại thành sinh tử chiến. Lý Hãn, ngươi đến không có ý tốt. Trong đám người, Lý Văn Xu lạnh lùng nhìn Lý Hãn trên đài cao. Phế vật. Ta đánh giá thấp ngươi, ngươi có thể không mạnh, nhưng rất gan dạ. Trên đài, Hạ Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Mộ Phong, lãnh đạm nói. Hạ Băng Tuyền, còn nhớ đêm Hạ gia bị cháy, ta nói gì với ngươi không? Mộ Phong đứng thẳng, nhìn cô gái trước mặt, thản nhiên nói. Lời gì? Hạ Băng Tuyền cau mày. Ta bảo ngươi hãy chờ đấy, chờ ta đến dê yết ngươi. Hôm nay là lúc thực hiện lời đó. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Nực cười. Ngươi sắp xê hết rồi mà còn ảo tưởng. Chỉ cần một chiêu, ta sẽ nghiền nát ngươi. Hạ Băng Tuyền bộc phát khí tức mạnh mẽ, như rồng như hổ, không ai bì nổi. Chính mạch mệnh ống ánh sáng lên quanh Hạ Băng Tuyền, như chính con rắn vàng lấp lánh. Là mệnh mạch cửu trọng. Hạ Băng Tuyền không hổ là thiên tài số một Đồng Dương Thành. Khi Hạ Băng Tuyền thi triển mệnh mạch, mọi người hít sâu một hơi. Kỹ lăng, từ dương vào top 6 chỉ là mệnh mạch thất trọng. Hạ Băng Tuyền chưa từng dùng hết sức, nên mọi người đoán cô ta là mệnh mạch bát trọng. Nhưng họ đã đoán sai, Hạ Băng Tuyền mạnh hơn họ nghĩ, là mệnh mạch cửu trọng. Mệnh mạch cửu trọng, lại thêm song hệ huyết mạch, thực lực của cô ta còn vượt qua võ giả mệnh mạch thập nhất trọng. Mặt Phùng Hồng Huyên biến sắc, nhìn Mộ Phong trên đài. Đối mặt Hạ Băng Tuyền mạnh mẽ như vậy, Mộ Phong có cơ hội thắng không? Mộ Phong, ta sẽ dùng đòn mạnh nhất, nghiền nát ngươi. Ngươi không có cơ hội giãy giụa. Hạ Băng Tuyền đạp mạnh chân phải, kích phát huyết mạch thủy hỏa. Nửa thân phải bốc lửa, nửa thân trái phun trào sóng nước. Hai loại năng lượng tương khắc lại dung hợp hoàn hảo trên người Hạ Băng Tuyền. Chịu xê hết đi. Hạ Băng Tuyền động ngay khi kích phát huyết mạch. Cô ta lướt đi như mũi tên. Ngươi hủy võ pháp tổ truyền Thanh Huyền Chưởng Pháp của Hạ gia, ta sẽ dùng Thanh Huyền Chưởng Pháp kết thúc cuộc đời đáng thương của ngươi. Hạ Băng Tuyền nhảy lên, tắm trong năng lượng thủy hỏa. Tay phải cô ta thành chưởng, linh lực mênh mông tuôn ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen có cả lửa và nước. Đóa hoa sen này ngưng tụ năng lượng từ chính mạch mệnh và huyết mạch thủy hỏa, mạnh hơn nhiều so với Mộ Phong thi triển trước đó. Nở rộ đi, thủy hỏa liên hoa. Hạ Băng Tuyền hét lên, đóa thủy hỏa liên hoa trong lòng bàn tay bỗng mở rộng ra gần trượng. Nhiệt độ toàn quảng trường khi thì lạnh buốt, khi thì nóng rực. Khán giả trợn mắt há mồm. Đòn này của Hạ Băng Tuyền quá mạnh, trúng đòn trực diện thì võ giả mệnh mạch thập nhất trọng cũng trọng thương. Cuối cùng, thủy hỏa liên hoa lao xuống, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Hạ Băng Tuyền quá mạnh. Mộ Phong xong đời rồi. Đây là thực lực của thiên tài số một Đồng Dương Thành sao? Mạnh đến khó tin. Mọi người nhìn chằm chằm đài, muốn biết Mộ Phong sẽ đối phó với võ pháp mạnh mẽ này thế nào. Được thôi. Ta cũng dùng Thanh Huyền Chưởng Pháp đấu với ngươi. Trên đài, Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, ánh sáng xanh ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một đóa thanh liên trong sáng. Kẻ này thật vô tri. Chiêu này của Băng Tuyền đã vượt xa Thanh Huyền Chưởng Pháp, còn dùng chiêu này để cản là muốn xê hết. Hạ Chính Nghiệp thấy Mộ Phong ra chiêu, biết hắn muốn dùng võ pháp tương tự, cười lạnh. Nhưng ngay sau đó, Hạ Chính Nghiệp đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn lên đài. Mộ Phong không chút giữ lại, giải phóng toàn bộ 10 mạch mệnh. Vĩnh Hằng Thánh Kinh vận chuyển đến cực hạn, linh lực tràn vào lòng bàn tay. Đóa thanh liên trong lòng bàn tay Mộ Phong nở rộ nhanh chóng. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Đóa thanh liên nở rộ hoàn toàn, to lớn đến ba trượng. Lên. Mộ Phong khẽ nói, như thần dụ. Đóa thanh liên ba trượng vụt lên, va chạm với thủy hỏa liên hoa trên không. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, mặt đài vỡ vụn vì không chịu nổi năng lượng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đài. Tất cả đều muốn biết ai là người chiến thắng sau vụ va chạm kinh hoàng này. Trên đài cao, Lý Hãn, Phùng Hồng Huyên cũng nhìn chằm chằm lên đài. Bụi mù tan dần, một bóng hình sừng sững xuất hiện. Là Hạ Băng Tuyền. Mọi người kinh hô. Lý Hãn, La Hạo Miểu, Hạ Chính Nghiệp đều mỉm cười. Xem ra, người cười cuối cùng vẫn là Hạ Băng Tuyền. Bỗng nhiên, Hạ Băng Tuyền phun ra một ngụm máu, quỳ xuống. Hạ Băng Tuyền, vận may không tệ. Lại tránh được chỗ hiểm. Một giọng nói từ phế tích đài vọng đến. Ở đó, bụi mù chưa tan hết, một bóng người xuất hiện theo tiếng bước chân. Là Mộ Phong. Mọi người kinh ngạc nhận ra, Mộ Phong vẫn sạch sẽ không dính bụi, không hề bị thương. Chương 40A Dương Cung Bạc Kiếm. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng vang vọng trong quảng trường tĩnh lặng. Mộ Phong thong thả chắp tay sau lưng, tiến về phía Hạ Băng Tuyền dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hạ Băng Tuyền dùng tay phải bịt chặt miệng mũi, máu tươi rỉ ra giữa các ngón tay. Nàng ngước nhìn Mộ Phong đang đến gần, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và bất cam. Không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Hạ Băng Tuyền run rẩy, lùi lại phía sau, gần như mất trí hét lên. Là ngươi quá yếu. Mộ Phong tiếp tục bước, giọng không lớn, nhưng vang vọng như sấm bên tai mọi người. Mọi người cười khổ, nếu Hạ Băng Tuyền quá yếu, chẳng phải thế hệ trẻ Đồng Dương Thành đều là phế vật. Ánh mắt họ nhìn Mộ Phong đã thay đổi hoàn toàn. Họ hiểu rõ, không phải Hạ Băng Tuyền yếu, mà là Mộ Phong quá mạnh. Mệnh mạch thật trọng. Lý Hãn siết chặt tay vịn, thằng rõ năm ngón tay, lạnh lùng liếc Hạ Chính Nghiệp. Trước đó, Hạ Chính Nghiệp quả quyết nói Mộ Phong chỉ có tu vi mệnh mạch thất trọng, nên ông ta mới cố ý đề xuất sinh tử đấu. Ông ta vốn nghĩ Mộ Phong sẽ bị Hạ Băng Tuyền áp đảo nghiền nát, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hạ Băng Tuyền cũng sắp phải dùng đến thứ đó rồi. Lý Hãn bình tĩnh lại, nhìn Hạ Băng Tuyền. Ông ta tin rằng, chỉ cần Hạ Băng Tuyền dùng thứ đó, sẽ đánh bại được Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước, nhìn xuống Hạ Băng Tuyền cách vài mét. Hạ Băng Tuyền, ngươi trăm phương ngàn kế dụ ta đến nghi thức chiêu sinh, từ đầu đến cuối đều trêu chọc, dèm pha ta, bây giờ ngươi ta thực chiến, ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Ánh mắt Mộ Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, thậm chí đáng sợ. Chính sự bình tĩnh này khiến Hạ Băng Tuyền cảm nhận được sự miệt thị và khinh thường. Ta không cam tâm. Rõ ràng chỉ là một phế vật, có tư cách gì dạy đời ta? Đôi mắt Hạ Băng Tuyền đỏ ngầu, nàng không do dự nữa, lấy ra một viên đan hoàng đỏ tươi từ trong ngực, nuốt vào bụng. Oanh! Đột nhiên, một khí tức cuồng bạo hơn bùng phát trong cơ thể Hạ Băng Tuyền, năng lượng mênh mông tràn ngập toàn thân. Khí tức mạnh quá! Mọi người xung quanh quảng trường biến sắc. Họ kinh ngạc thấy 10 mạch mệnh hiện ra quanh Hạ Băng Tuyền. Chỉ là, các mạch mệnh trên người Hạ Băng Tuyền có chút quỷ dị, không phải màu vàng mà là đỏ tươi. Băng Tuyền! Trên ghế, mắt Hạ Chính Nghiệp đầy lo lắng. Ông ta biết rõ Hạ Băng Tuyền đã dùng đan dược gì. Sát huyết đan, linh đan hoàng giai trung phẩm, cưỡng ép tấn cấp bằng cách rút tinh huyết trong cơ thể, thu được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn. Nhưng tác dụng phụ của đan này là gây tổn hại lớn đến mạch mệnh, nếu dùng không thích hợp, rất dễ vỡ mạch mệnh. Lý Hãn đưa đan này cho Hạ Băng Tuyền để phòng ngừa, không ngờ lại phải dùng đến. Ai ngờ thực lực Mộ Phong vượt quá dự kiến, khiến Hạ Băng Tuyền phải dùng sát huyết đan. Lý Hãn đại nhân, Hạ Băng Tuyền dùng đan dược, không phải là vi phạm quy định sao? Phùng Hồng Huyên sắc mặt khó coi, hỏi Lý Hãn. Nghi thức chiêu sinh không có quy định cấm dùng đan dược. Hạ Băng Tuyền không hề vi phạm quy định. Lý Hãn liếc Phùng Hồng Huyên, thản nhiên nói. Phùng Hồng Huyên cau mày, đành nhẫn nại xem tiếp. Nếu Mộ Phong có bất kỳ sơ suất nào, ông ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phế vật, cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Hạ Băng Tuyền nghiến răng, hai gò má xinh đẹp bắt đầu vặn vẹo. Một mạch mệnh màu đỏ máu bỗng sáng lên trên cơ thể nở nang của nàng. Một luồng khí tức kinh khủng hơn ập đến. Ầm ầm. Hạ Băng Tuyền nhẹ nhàng đạp chân phải, mặt đất rung chuyển, vô số đá vụn bay lên. Lại đột phá. Mạnh quá, Hạ Băng Tuyền tăng hai cấp, đạt tới mệnh mạch thập nhất trọng. Mộ Phong gặp rắc rối rồi. Hạ Băng Tuyền ở trạng thái này mạnh hơn nhiều, không chừng người thắng cuối cùng sẽ là Hạ Băng Tuyền. Cảm nhận được khí tức kinh khủng của Hạ Băng Tuyền, mọi người trên quảng trường biến sắc. Phong ca, liệu có ổn không? Phùng Lạc Phi siết chặt đôi tay, đôi mắt đẹp chứa đầy lo lắng. Phế vật, giờ ta sẽ cho ngươi cảm nhận sự khác biệt thực sự giữa ngươi và ta. Hạ Băng Tuyền đạp chân xuống đất, sức mạnh cường đại bộc phát, phá hủy toàn bộ đài, vô số đá vụn bay tứ tung. Trong chớp mắt, Hạ Băng Tuyền xuất hiện trước mặt Mộ Phong, tay phải thành chưởng, thi triển Thanh Huyền Chưởng Pháp. Bên trong lòng bàn tay của nàng ẩn chứa Thủy Hỏa Liên Hoa. Một chưởng đánh tới, Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ, biến thành ba trượng, lao về phía Mộ Phong. Kiếm đến. Mộ Phong bình tĩnh, khẽ nói, hộp kiếm sau lưng bật mở. Một thanh kiếm gãy vút ra, rơi vào tay Mộ Phong. Kiếm trong tay, khí thế Mộ Phong thay đổi. Cả người như kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ, sắc bén vô song. Ầm ầm. Mộ Phong chém kiếm, kinh lôi nổ vang, kiếm mang sắc bén ẩn chứa lôi đình cuồn cuộn. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, hóa thành chính đạo lôi đình kinh khủng, xé nát đóa Thủy Hỏa Liên Hoa ba trượng. Phốc phốc. Mắt Hạ Băng Tuyền co lại, cả người bay ngược ra, ngã mạnh xuống dưới đài. Quảng trường im phăng phắc. Một chiêu. Đối mặt với Hạ Băng Tuyền tăng hai cấp, Mộ Phong chỉ dùng một chiêu. Trên đài cao, Lý Hãn, La Hạo Miểu, Hạ Chính Nghiệp cứng đờ người, ngây như phỏng nhìn cảnh tượng trên đài. Kết quả này khiến họ khó tin. Mộ Phong cầm kiếm, đạp nhẹ mặt đất, như tia chớp xuất hiện trước mặt Hạ Băng Tuyền. Hắn nhấc chân lên, đạp xuống, đạp Hạ Băng Tuyền đang cố gắng đứng dậy xuống đất. Hạ Băng Tuyền, ngươi nói đúng. Sự khác biệt giữa ngươi và ta, thật sự rất lớn. Mộ Phong nhìn Hạ Băng Tuyền dưới chân, mắt hờ hững, như đang quan sát một con sâu kiến. Sao có thể như vậy? Ta lại thua hai lần. Hạ Băng Tuyền lẩm bẩm, đôi mắt đầy thất vọng. Sự kiêu ngạo, ưu việt và tôn nghiêm của nàng bị thiếu niên trước mặt nghiền nát. Nực cười là trước đó nàng còn chế giỡn Mộ Phong là phế vật, giờ lại bị phế vật trong miệng nàng dẫm dưới chân, khiến nàng cảm thấy thất bại tràn trề. Mộ Phong lạnh lùng, linh lực chân phải bùng phát, phá nát các mạch mệnh trong cơ thể Hạ Băng Tuyền. Phốc phốc. Mặt Hạ Băng Tuyền vặn vẹo, phun ra một mụn máu, oán độc nói, "Ê Mộ Phong, ngươi thật tàn độc, lại phế mạch mệnh của ta." khi ngươi luyện ta làm thuốc, chế mẹ ta thành nhân dược, sao không nghĩ đến mình tàn độc thế nào? Giờ ngươi nói ta tàn độc, không thấy nực cười sao? Mộ Phong cười lạnh, nhân quả tuần hoàn, Hạ Băng Tuyền chỉ là tự làm tự chịu. Tiểu súc sinh! Ngươi to gan, dám làm tổn thương Băng Tuyền. Một tiếng hét lớn vang vọng từ trên đài cao. Một bóng người nhảy xuống, mang theo sát khí vô tận, lao nhanh về phía giữa sân. Là gia chủ Hạ gia Hạ Chính Nghiệp. Mắt mọi người lóe lên, lập tức nhận ra thân phận của người này. Hạ Chính Nghiệp, ngươi to gan. Đấu không được người ngoài nhúng tay, ngươi dám phá luật. Phùng Hồng Huyên hừ lạnh, định ra tay thì vai bị người đè lại. Ông ta quay đầu lại, thấy đôi mắt lạnh lùng của Lý Hãn. Lão thành chủ, đây là việc nhà của người ta khuyên ông tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Hãn mắt hung ác, một khí tức kinh khủng tuôn ra, áp bức Phùng Hồng Huyên. Việc nhà. Lý Hãn, ngươi đừng quá đáng. Ngươi làm nghi thức chiêu sinh thành một mớ hỗn độn, ngươi không thấy xấu hổ sao? Phùng Hồng Huyên giận dữ, gọi thẳng tên Lý Hãn. Hạ Chính Nghiệp công khai phá luật, nhúng tay vào trận đấu, muốn hạ sát thủ Mộ Phong, lại thành việc nhà của người ta trong miệng Lý Hãn. Lý Hãn thiên vị đến mức đổi trắng thay đen. Phùng Hồng Huyên, ngươi to gan. Lý Hãn đại nhân là đại diện của Thương Lang Võ Phủ, ngươi khinh nhận ông ấy là coi thường Thương Lang Võ Phủ. La Hạo Miểu và La Hoành Bảo vỗ bàn đứng dậy, phóng xuất khí thế mạnh mẽ. Trong chốc lát, bầu không khí toàn quảng trường trở nên căng thẳng. Chương 41 A lấy một địch hai. Chương 41, một chọi hai. Phùng Hồng Huyên nhìn Lý Hãn với ánh mắt đầy thâm ý, đồng thời nhìn La Hạo Miểu và La Hoành Bảo với vẻ mặt không mấy thân thiện. Hắn đã nhận ra, hiểu rõ La Gia và Lý Hãn là một phe. Phùng lão, ta khuyên ngài tốt nhất đừng có hành động gì, nếu không, ta sẽ phán ngài tội coi thường đại diện Thương Lang Võ Phủ. Lý Hãn lạnh lùng, tay phải vuốt cằm, tiếp tục nói, để ta nghĩ ngài chắc là không gánh nổi tội danh này đâu nhỉ. Sắc mặt Phùng Hồng Huyên thay đổi, thân là phủ thành chủ, người thực quyền, làm sao lại không hiểu được sự nghiêm trọng của tội danh này. Thương Lang Võ Phủ, trong lãnh thổ Thương Lang Quốc, địa vị siêu nhiên, ngang hàng với vương tộc. Đại diện Thương Lang Võ Phủ, địa vị đương nhiên cao hơn Phùng Hồng Huyên, có quyền lực hành động trước, báo cáo sau. Nếu Lý Hãn muốn định tội Phùng Hồng Huyên, thì người sau không có đường chối cãi. Dù sao, sau lưng Lý Hãn có Thương Lang Võ Phủ, một thế lực khổng lồ, ai dám đắc tội. Thấy Phùng Hồng Huyên không trả lời, vẻ ngạo mạn của Lý Hãn càng thêm đậm nét, nói, ở ngài cứ ngoan ngoãn mà xem là được. Nếu không, tự rước họa vào thân. Phùng Hồng Huyên tức giận đến râu tóc dựng đứng, nhưng không dám phát tác. Lý Hãn, quả thực không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Hạ gia chủ, ta sẽ giúp ngài. Bỗng nhiên, từ ghế khách quý, một thân ảnh to lớn, đầy sát khí lao ra, hướng về phía Mộ Phong trên lôi đài. Là Trình Tường của Xí Dương Thương Hội. Xem ra là thấy Lý Hãn đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, cố tình ra tay thay con trai Trình Dục báo thù. Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trong nghi thức chiêu sinh, Trình Dục đã bị Mộ Phong phế bỏ mạch máu, Trình Tường là một người cha, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù Mộ Phong này. Dừng tay. Các người công khai vi phạm quy tắc của nghi thức chiêu sinh, lấy lớn hiếp bé, không thấy xấu hổ sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, Phùng Lạc Phi đang nghỉ ngơi dưới đài, không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt Mộ Phong. Đôi mắt sáng ngời như thủy tinh, giận dữ nhìn Hạ Chính Nghiệp và Trình Tường đang lao đến. Phùng tiểu thư, chuyện này không liên quan gì đến cô, tránh ra. Hạ Chính Nghiệp mắt lạnh lẽo, vung tay áo, một luồng kình khí như rồng lao đến. Phùng Lạc Phi đưa hai tay ra, huyết mạch băng hệ vận chuyển đến cực hạn, trước người ngưng tụ một tấm chắn băng cao ngang nửa người. Xoạt xoạt. Đáng tiếc, Phùng Lạc Phi và Hạ Chính Nghiệp chênh lệch quá lớn, tấm chắn băng vỡ tan, luồng kình khí đó đánh thẳng vào mặt Phùng Lạc Phi. Ầm ầm. Một thân ảnh trắng trước mặt Phùng Lạc Phi, chính đạo lôi đình bắn ra, kình khí ầm ầm tiêu tán. Hạ lão cẩu, ngươi muốn giết nàng sao? Mộ Phong cầm thanh kiếm gãy trong tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hạ Chính Nghiệp, chất vấn. Kẻ phá vỡ quy tắc là ngươi, ta chỉ thay mặt Lý Hãn đại nhân, dạy dỗ ngươi, một tên ranh con không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói ta phá vỡ quy tắc? Mộ Phong mắt lạnh lẽo, Hạ Chính Nghiệp này đúng là trắng đen lẫn lộn, rõ ràng là hắn tự phá vỡ quy tắc, lại đổ lên đầu Mộ Phong. Đúng. Luận võ, vốn dĩ nên dừng lại ở mức vừa phải. Ngươi lại ra tay phế bỏ mạch máu của Hạ Băng Tuyền, tâm ngoan thủ lạc, chẳng phải là phá vỡ quy tắc là gì? Hạ Chính Nghiệp toàn thân sát khí sôi trào, giọng nói lạnh lẽo. Trận chiến này là sinh tử chiến. Đừng nói phế đi Hạ Băng Tuyền, cho dù giết chết nàng, cũng là hợp quy tắc. Mộ Phong thần sắc bình thản nói. Quảng trường trên dưới, đều xôn xao, chỉ rõ Hạ Chính Nghiệp. Họ cũng cho rằng Hạ Chính Nghiệp có chút quá đáng, rõ ràng Lý Hãn đã đưa ra sinh tử đấu. Nhưng Hạ Chính Nghiệp lại dùng loại lý do này để nhắm vào Mộ Phong, quả thực là quá mức. Mộ Phong, chính là ngươi quá đáng. Hả? Ta quá đáng. Mộ Phong ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Lý Hãn. Ta nói tử chiến chẳng qua chỉ là lời nói đùa, mà ngươi lại coi là thật. chẳng lẽ ta bảo ngươi đi chết, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết sao? Lý Hãn nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức. Tiểu tạp chủng, đã nghe rõ chưa? Lý Hãn đại nhân đã nói, đó chỉ là lời nói đùa, ngươi lại ra tay tàn độc, thật đáng chết. Hạ Chính Nghiệp cười lớn một cách càng rỡ, sát khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, chậm rãi đến gần Mộ Phong. Trình Tường cũng cười lạnh, chặn đường lui của Mộ Phong, 11 đầu mạch máu hiện ra bên ngoài cơ thể. Mọi người đều trầm mặc, Lý Hãn đã lên tiếng ủng hộ Hạ Chính Nghiệp, họ tự nhiên không dám nói gì, chỉ biết nhìn Mộ Phong với ánh mắt thương hại. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Hạ Băng Tuyền co rúm người ở góc lôi đài, đôi mắt oán độc nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, thì dù ngươi thắng ta thì sao? Hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây. Thật sao? Đồng thời ra tay. Hạ Chính Nghiệp và Trình Tường nhìn nhau, đồng thời ra tay, khí tức cuồng bạo như núi lửa phun trào. Cẩn thận. Gương mặt xinh đẹp của Phùng Lạc Phi biến sắc, thanh âm nhắc nhở. Mọi người trong lòng đều thở dài, hiểu rằng Mộ Phong đã khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thực lực của Mộ Phong mạnh mẽ, nhưng mọi người không cho rằng hắn có thể mạnh hơn Hạ Chính Nghiệp. Huống hồ, Hạ Chính Nghiệp còn liên thủ với Trình Tường, đội hình như vậy, tuyệt đối không phải Mộ Phong có thể chống đỡ. Thúc phụ, chúng ta nên làm gì? Phùng Tinh La nắm chặt nắm đấm, không kiềm chế được hỏi Phùng Hồng Huyên. Nếu không có La Hạo Miểu và La Hoành Bảo luôn nhìn chằm chằm, Phùng Tinh Lan đã sớm ra tay. Ai? Chúng ta không thể nhúng tay. Bọn họ sẽ không cho chúng ta ra tay. Phùng Hồng Huyên cười khổ nói. Phùng Tinh Lan chán nản ngồi xuống, hắn biết, hắn và Phùng Hồng Huyên không có cơ hội ra tay. Một khi ra tay, La Hạo Miểu và La Hoành Bảo chắc chắn sẽ ngăn cản họ, đồng thời cũng cho Lý Hãn cơ hội để buộc tội. La Hạo Miểu và La Hoành Bảo nhìn thấy bộ dạng của Phùng Hồng Huyên, vẻ mặt đắc ý. Đặc biệt là La Hoành Bảo, trong mắt ánh lên vẻ tà nhẫn, thầm nghĩ, kẻ thù của Hoàng Nghị, cuối cùng cũng có thể báo. Hạ Chính Nghiệp tay phải thành chưởng, thi triển Thanh Huyền Chưởng Pháp, lòng bàn tay nở rộ một đóa hoa sen màu xanh, cấp tốc hóa thành to lớn năm trượng. Cùng lúc đó, Hạ Chính Nghiệp còn phóng thích lực lượng của hỏa hệ huyết mạch, hoa sen màu xanh lập tức hóa thành hỏa liên năm trượng, uy lực tăng gấp bội. Trình Tường thì nhảy lên, thân thể cao lớn như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép về phía Mộ Phong. Mộ Phong đứng lẻ loi trên lôi đài, mắt bình tĩnh nhìn thế công ngày càng đến gần của Hạ Chính Nghiệp và Trình Tường. Các người hình như quên một điều. Mộ Phong đột nhiên bước ra một bước, bên ngoài cơ thể 10 đầu mạch máu bộc phát ra ánh sáng óng ánh. Cùng lúc đó, hắn không còn áp chế ngũ hành huyết mạch trong cơ thể, trong nháy mắt, ánh sáng ngũ sắc chói lòa. Mộ Phong tắm mình trong ánh sáng ngũ sắc, khí tức toàn thân tăng vọt, vượt qua cả Hạ Chính Nghiệp và Trình Tường. Ta còn chưa sử dụng lực lượng của huyết mạch. Vừa dứt lời, Mộ Phong tay phải chém ra, tiếng sấm rền vang, ầm ầm không dứt. Một kiếm ra, chính đạo thần lôi ngũ sắc, đột nhiên lao lên trời, đánh về phía Trình Tường. Kiếm này, quá khủng khiếp. Đồng tử của Trình Tường co rút lại, trơ mắt nhìn chính đạo thần lôi ngũ sắc xuyên qua cơ thể hắn. Phốc phốc. Trình Tường không kịp kêu thảm thiết, giữa không trung nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Sau khi một kiếm chém giết Trình Tường, Mộ Phong dùng lực vào chân phải, cả mặt đất ầm ầm nổ tung. Một kiếm tái xuất, nhắm thẳng vào Hạ Chính Nghiệp. Ầm ầm. Chính đạo kiếm quang lướt đi, hóa thành chính đạo thần lôi ngũ sắc, nháy mắt xé toạc hỏa liên năm trượng. Hạ Chính Nghiệp phản ứng cực nhanh, ngay khi hỏa liên bị phá, hắn cấp tốc lùi lại, cố gắng tạm thời tránh mũi nhọn. Hạ lão cẩu, đã vào nơi này, không chết cũng thương. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Phong như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Hạ Chính Nghiệp, một kiếm chém ra, vừa nhanh vừa độc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy hai tay và hai chân của Hạ Chính Nghiệp đều bị chặt đứt, máu tươi không ngừng tuôn trào. Chương 42A Hạ Băng Tuyền, vẫn. Tĩnh lặng. Toàn trường chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hạ Chính Nghiệp vang vọng bên tai mọi người. Đùa. Kẻ này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Huyết mạch thật mạnh. Huyết mạch của hắn còn mạnh hơn huyết mạch băng hệ của Phùng Lạc Phi nhiều. Sau tĩnh lặng là tiếng huyên náo như sóng thần bùng nổ khắp quảng trường. Tất cả võ giả có mặt đều bị thực lực cường đại của Mộ Phong làm cho chấn động. Trình Tường, võ giả mệnh mạch thập nhất trọng, bị diệt sát trong một chiêu. Hạ Chính Nghiệp, võ giả mệnh mạch thập nhị trọng, bị chặt tứ chi chỉ sau hai chiêu. Gã này. Sắc mặt La Hạo Miểu, La Hoành Bảo cứng đờ, hai mắt trừng lớn, như hóa đá. Ánh mắt Lý Hãn ngưng lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Hạ Băng Tuyền, hiện tại ngươi còn nghĩ ta chết chắc sao? Mộ Phong không thèm nhìn Hạ Chính Nghiệp tứ chi đứt lìa, quay đầu nhìn Hạ Băng Tuyền đang ngây như phỏng. Không. Không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hạ Băng Tuyền toàn thân run rẩy, điên cuồng kêu gào, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên trước mắt đã dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát mọi hy vọng của nàng, khiến nàng kinh hoàng. Đừng giết ta, Mộ Phong, ngươi là ca ca của ta mà. Chúng ta từ nhỏ sớm chiều bên nhau, ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Hạ Băng Tuyền lão đảo bò đến trước mặt Mộ Phong, khúng núng cầu xin tha thứ. Khi ngươi thiết kế giết ta, sao không nghĩ ta là ca ngươi? giờ sắp chết mới nhớ ta là ca ngươi, có phải quá muộn rồi không? Mộ Phong chậm rãi giơ kiếm gãy, sát ý trong mắt nồng đậm như chất lỏng. Dừng tay. Trên đài cao, Lý Hãn quát lớn, giọng điệu ra lệnh. Kiếm gãy khựng lại một chút, rồi dứt khoát vung xuống. Một cái đầu xinh đẹp, cùng với máu tươi bắn tung tóe, lăn lông lốc trên mặt đất. Mộ Phong chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Hãn, nói, ở ngươi là cái thái gì? Dám ở đây múa may trước mặt ta. Lời vừa nói ra, khán giả quảng trường ngây người, tân khách trên tịch cũng ngây người, La Hạo Miểu và những người bên cạnh Lý Hãn trên đài cao cũng ngây người. Mọi người không ngờ Mộ Phong lại quyết đoán như vậy, dám chống đối Lý Hãn. Ngươi nói gì? Dám lặp lại lần nữa. Sắc mặt Lý Hãn âm trầm như nước, giọng nói kìm nén tràn đầy sát ý mãnh liệt. Ngươi xứng để ta lặp lại sao? Mộ Phong lạnh nhạt nói. Trong đám đông xôn xao, đều cho rằng Mộ Phong đã không nói thì thôi, hễ nói là khiến người kinh ngạc. Không ít người cho rằng Mộ Phong quá cuồng vọng, dù thực lực rất mạnh, Hạ Chính Nghiệp cũng không phải đối thủ, nhưng hắn đang đối mặt với Lý Hãn, không chỉ là đại diện Thương Lang võ phủ thân phận tôn quý, mà còn là cường giả mệnh luân cảnh, há để Mộ Phong tùy ý đắc tội. Tốt, tốt, tốt. Lý Hãn nói liền ba tiếng với tốt, thì ánh mắt âm u nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong, ngươi lừa trên dối dưới, tàn sát đồng môn. Kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi không có tư cách vào Thương Lang võ phủ. Đám người xôn xao, Lý Hãn định hủy bỏ tư cách vào Thương Lang võ phủ của Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh, đã sớm đoán trước kết quả này. Ngươi phạm trọng tội. Quỳ xuống ngay, tự phế tu vi, ta sẽ lưu cho ngươi một cái xác toàn vẹn. Toàn thân Lý Hãn khí tức như rồng, mệnh luân hiển hiện ở đan điền, khí thế khủng bố nghiền ép Mộ Phong. Mọi người thắt tim, biết Lý Hãn không định bỏ qua cho Mộ Phong. Rất nhiều người tiếc cho Mộ Phong, người có thiên phú như vậy nếu vào Thương Lang võ phủ thì tương lai sẽ rực rỡ. Đáng tiếc, lại đắc tội Lý Hãn, phải bỏ mạng ở đây. Lý Hãn, muốn đối phó ta thì cứ ra tay. Sao phải nói những lời đạo lý giả tạo, thật đúng là vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, khiến người buồn nôn. Mộ Phong cười lạnh, mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi muốn chết thì đừng trách ta không khách khí. Lý Hãn triệt để nổi giận, Mộ Phong liên tục phản bác khiến hắn mất mặt, hắn đã động sát cơ. Bỗng nhiên, Phùng Hồng Huyên đang ngồi im bên cạnh vỗ bàn đứng dậy, chắn trước mặt Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi đổi trắng thay đen, thị phi không phân, không thấy mất mặt Thương Lang võ phủ sao? Phùng Hồng Huyên không nhịn được nữa, cuối cùng bộc phát. Dù đắc tội Lý Hãn, ông vẫn muốn đứng ra chủ trì công đạo cho Mộ Phong. Phùng Hồng Huyên, ngươi to gan. Ngươi muốn tạo phản sao? La Hạo Miểu đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn Phùng Hồng Huyên, khóe miệng nhếch lên. Phùng Hồng Huyên cuối cùng cũng sập bẫy. Công đạo ở trong lòng. Ta làm việc không thẹn với lương tâm. Ngược lại là ngươi, Lý Hãn, ngươi khắp nơi nhằm vào Mộ Phong, nhiều lần phá hoại quy tắc. Kẻ tội đồ thật sự chẳng phải là ngươi sao? Phùng Hồng Huyên chính trực, không kiêu ngạo không tự ti. Phùng Hồng Huyên, ngươi là người nắm quyền thực tế của phủ thành chủ, lại giúp tội phạm nói chuyện, dám chống đối ta. Xem ra ngươi không hề coi Thương Lang võ phủ ra gì. Lý Hãn lạnh lùng nhìn Phùng Hồng Huyên, nói, ở ngươi muốn mưu phản. Sắc mặt Phùng Hồng Huyên đại biến, không ngờ chỉ vì phản bác một câu, Lý Hãn đã gán cho ông tội mưu phản. Người đâu, bắt Phùng Hồng Huyên lại. Khóe miệng Lý Hãn nhếch lên, đột nhiên hét lớn. Hai bóng người khí thế cường đại từ sau đài cao lao ra, tấn công Phùng Hồng Huyên. Phùng Hồng Huyên kinh hãi, nhảy lên, hai mệnh luân hiện ra ở đan điền, khí thế cường hãn tràn ra. Oanh! Hai thân ảnh lập tức tới gần, va chạm với Phùng Hồng Huyên. Mọi người ngơ ngác phát hiện, Phùng Hồng Huyên, mệnh luân nhị trọng, phun máu bay ngược ra ngoài. Hai cường giả mệnh luân nhị trọng. Lúc này mọi người mới nhận ra hai người vừa xuất hiện đều là võ giả mệnh luân nhị trọng, không hề kém cạnh Phùng Hồng Huyên. Sau khi Phùng Hồng Huyên bị đánh lui, hai người kia nhanh chóng áp sát, một người cầm xiềng xích đen khóa chặt tứ chi Phùng Hồng Huyên. Thúc phụ! Phùng Tinh Lan giận dữ, vừa đứng dậy đã bị một bàn tay đánh vào ngực. Phốc phốc! Phùng Tinh Lan phun ra một ngụm máu, cả người chật vật ngã vào ghế khách quý, bàn ghế vỡ nát. Lý Hãn chậm rãi thu tay phải, nói, Ê La Hạo Miểu, bắt Phùng Tinh Lan giam lại. Tuân lệnh! La Hạo Miểu liếm môi, nhanh chóng nhấc Phùng Tinh Lan nửa sống nửa chết lên, ném xuống dưới chân Lý Hãn. Khắp quảng trường im như tờ, không ai ngờ Lý Hãn lại có chuẩn bị từ trước, còn mang theo hai cao thủ mệnh luân nhị trọng. Lý Hãn, vì sao? Phùng gia ta đã làm gì sai, ngươi lại muốn tuyệt tình như vậy? Phùng Tinh Lan không cam tâm nói. Vì các ngươi quá gần Mộ Phong. Muốn trách thì trách Mộ Phong. Lý Hãn nhìn xuống Phùng Tinh Lan, thản nhiên nói. Lý Hãn thiếu gia, người này xử lý thế nào? Hai võ giả mệnh luân cảnh áp giải Phùng Hồng Huyên tới, một lão giả gầy gò cung kính hỏi. Áp xuống trước. Đợi ngày mai diệt Phùng gia, rồi giết hai người bọn họ. Lý Hãn lãnh khốc nói. Lý Hãn, ngươi nhắm vào ta đây này. Muốn giết muốn róc thịt cứ việc, Phùng gia già trẻ đều vô tội. Nghe lời Lý Hãn, Phùng Hồng Huyên giận tím mặt, gào lên. Lý Hãn cười lạnh, không để ý đến Phùng Hồng Huyên. Thúc tổ, cha. Dưới lôi đài, Phùng Lạc Phi toàn thân cứng đờ, hoảng sợ. Nàng không ngờ Lý Hãn đột nhiên ra tay với Phùng gia, vừa ra tay đã diệt cỏ tận gốc, quá độc ác. Mộ Phong, giờ không ai bên vực ngươi. Sao không quỳ xuống, tự phế tu vi, cầu xin ta tha thứ? Vẻ giận dữ của Lý Hãn đã biến mất, thay vào đó là sự trêu tức. Giờ phút này, hắn hoàn toàn nắm quyền chủ động. Còn Mộ Phong cô độc bất lực, con đường duy nhất là cầu xin hắn. Chương 43A Liễu Thiến xuất mã. Từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Phong. Thế lực của phe Lý Hãn quá mạnh, không phải là thứ Mộ Phong có thể đơn độc chống lại. Lý Hãn, ngươi làm càn trong buổi chiêu sinh, làm việc thiên vị. Nếu việc này truyền đến Thương Lan võ phủ, ngươi tính sao? Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn thẳng vào Lý Hãn, thản nhiên lên tiếng. Thật buồn cười. Phùng gia đã diệt, chuyện ở đây, ai dám báo cáo? Trừ khi người của Thương Lan võ phủ đích thân đến, nếu không ta vẫn cứ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn kết cục của ngươi thì khỏi phải nói. Lý Hãn đắc ý, ngược lại không vội bắt giữ Mộ Phong. Hiện tại, hắn hoàn toàn mang tâm thái mèo vờn chuột, muốn trước khi giết chết Mộ Phong, thỏa sức sỉ nhục hắn. Đại họa đến nơi, ngươi còn dám đắc ý, ta thực sự bội phục sự ngu xuẩn của ngươi. Mộ Phong cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy vẻ trêu chọc. Ngươi bị điên rồi à? Nói ta đại họa đến nơi. Lý Hãn cười lạnh, căn bản không thèm để ý đến những lời điên rồ của Mộ Phong. Hắn không điên. Bỗng nhiên, trong đám người, một giọng nói trong trẻo mà uy nghiêm vang lên. Kèm theo tiếng nói, một thân ảnh thước tha, như tên rời cung, lao đến lôi đài, dừng lại trước mặt Mộ Phong. Mọi người nhìn lại, phát hiện thân ảnh này là một cô gái trẻ tuổi với vóc dáng đầy đặn, dáng vẻ không tệ. Từ đâu ra con mụ điên, dám đến đây làm càn. Nhưng ngay lúc đó, một cước từ La Hạo Miểu tung đến, hung hăng đá ngã người sau xuống đất. La Hạo Miểu ngã từ trên không trung xuống, trong tư thế cực kỳ chật vật. Câm miệng. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Lý Hãn. La Hạo Miểu vội vàng bò dậy, kinh ngạc nhìn Lý Hãn. Lúc này, Lý Hãn đâu còn uy nghiêm và ngạo mạn như trước. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, thân thể lại run rẩy, như thể gặp phải một thứ gì đó đáng sợ. Chỉ thấy Lý Hãn vội vã tiến lên, đến trước mặt cô gái trẻ tuổi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên quảng trường, Lý Hãn quỳ hai gối xuống đất, cúi người bái lạy. Đệ tử Lý Hãn, không hay biết Liễu Thiến đạo sư đến đây, không có từ xa nghênh đón. Lý Hãn cung kính, ngữ khí khiêm tốn. Cái gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Liễu Thiến đạo sư. Hẳn là nàng này là đạo sư của Thương Lan võ phủ. Mọi người đều ngẩn người, trong lòng kinh ngạc, khó trách Lý Hãn phải cúi đầu. Đạo sư của Thương Lan võ phủ, địa vị tôn sùng, cao hơn cả đệ tử ngoại viện Lý Hãn. Địa vị giữa hai người cách biệt, như thể khác một trời một vực. La Hạo Miểu cũng kịp phản ứng, vội vàng nhào tới quỳ trước mặt Liễu Thiến, cuống quýt dập đầu. Tiểu nhân La Hạo Miểu, bái kiến Liễu Thiến đại nhân. Mới rồi có nhiều mạo phạm, xin đại nhân thứ tội. La Hạo Miểu lo lắng bất an nói. La Hoành Bảo, cùng hai lão giả đi theo Lý Hãn, cũng nhao nhao quỳ xuống trước mặt Liễu Thiến, cung kính như nô bộc. Mọi người thấy cảnh này, nhìn về phía Liễu Thiến với ánh mắt đầy kính sợ. Đây chính là đạo sư tôn quý của Thương Lan võ phủ. Ngay cả Lý Hãn, kẻ mà họ không thể với tới, cũng phải cúi đầu lạy. Đối với họ, Liễu Thiến càng là một tồn tại xa vời không thể chạm tới. Liễu Thiến đứng đó, không nói một lời. Nhưng càng trầm mặc, Lý Hãn càng bất an. Liễu Thiến ở đây, đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình chiêu sinh đều bị nàng chứng kiến. Đột nhiên, Liễu Thiến động đậy. Cử động này hoàn toàn lay động nhịp tim của Lý Hãn. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chứng kiến một màn khiến hắn trố mắt kinh ngạc. Chỉ thấy Liễu Thiến, người có thân phận tôn quý, quay người đối diện Mộ Phong, sau đó cúi người thật sâu chào, hành đại lễ. Quảng trường trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, mọi người như hóa đá. Đạo sư tôn quý của Thương Lan võ phủ, người mà ngay cả Lý Hãn cũng phải quỳ lạy. Phùng Hồng Huyên, người đã bị giam giữ, ánh mắt lóe lên. Mộ đại sư. Thương Lan võ phủ xuất hiện kẻ bại hoại như vậy, khiến ngài chê cười. Liễu Thiến vẻ mặt đầy áy náy nói. Chỉ là Lý Hãn, ngươi cho rằng hắn có thể làm tổn thương ta sao? Mộ Phong cười nhạt nói. Liễu Thiến gật đầu, Mộ Phong tu vi tuy không cao, nhưng mang trong mình linh binh cường đại, nếu Lý Hãn thật sự ra tay, cũng không thể làm tổn thương Mộ Phong. Lý Hãn, đứng dậy. Liễu Thiến liếc nhìn Lý Hãn đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng quát. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, Mộ Phong chẳng qua chỉ là một phế vật, dựa vào đâu mà có được sự ủng hộ của Liễu Thiến. Lý Hãn, ngươi dám kháng lại mệnh lệnh của ta sao? Liễu Thiến ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí tức mênh mông phóng thích. Nhất thời, nhiệt độ trên toàn quảng trường giảm xuống đột ngột. Rất nhiều võ giả đều run rẩy, trong lòng kinh ngạc trước thực lực cường đại của Liễu Thiến. Không hổ là đạo sư của Thương Lan võ phủ, thực lực này so với Lý Hãn mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, đều không tự chủ được lùi lại một đoạn. Vâng. Lý Hãn nghiến răng, chính là đứng dậy, lại bị Liễu Thiến một chưởng đánh ngã xuống đất. Ta cho phép ngươi đứng lên sao? Quỳ xuống. Liễu Thiến lãnh đạm nói. Lý Hãn kìm nén cơn giận trong lòng, đành phải làm theo lời Liễu Thiến, quỳ xuống đất bò tới. Sau đó, hướng Mộ đại sư dập đầu tạ tội. Liễu Thiến thản nhiên nói. Lý Hãn không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Liễu Thiến nói. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong trong Lý gia chỉ là một kẻ hèn mọn, là đối tượng mà hắn tùy ý vũ nhục. Hiện tại, Lý Hãn phải quỳ gối hướng Mộ Phong, người mà hắn luôn xem thường, để xin lỗi, hắn không làm được. Xin lỗi. Nếu không, chết. Liễu Thiến nhìn xuống Lý Hãn, mắt lạnh thấu xương, sát ý mãnh liệt như điện lan tràn. Lý Hãn toàn thân rung lên, mạnh mẽ hướng Mộ Phong dập đầu, nói, ê Mộ Phong, thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Trước mặt sự tôn nghiêm và sinh mệnh, Lý Hãn lựa chọn mạng sống. Không đủ. Mộ đại sư yên tâm, ta chắc chắn sẽ cho ngài kết quả hài lòng. Liễu Thiến chấp tay, chợt nhìn về phía Lý Hãn đang quỳ dưới đất. Lý Hãn, ngươi là đại diện của Thương Lang Võ Phủ, nắm giữ quyền lực lớn lao. Lẽ ra phải vì Thương Lang Võ Phủ tuyển chọn đệ tử ưu tú, công bằng vô tư. Nhưng cách làm của ngươi lại hoàn toàn đi ngược lại. Không chỉ vu khống người ngay thẳng, đặt tội danh, còn vì lợi ích cá nhân, tìm cách chèn ép những thiên tài chân chính. Ta Liễu Thiến lấy danh nghĩa đạo sư, tước đoạt thân phận đệ tử ngoại viện của ngươi, hiện tại, tự phế tu vi, theo ta về Thương Lang Võ Phủ chịu tội. Liễu Thiến đạo sư, ta là trưởng tử của Lý gia. Nhìn vào mặt mũi Lý gia. Lý Hãn mang theo tâm lý may mắn, muốn Liễu Thiến đổi ý. Nhưng lại bị Liễu Thiến vô tình ngắt lời, kẻ ta chính là dựa theo quy củ của võ phủ mà làm việc, lão tổ của Lý gia tự mình đến, cũng vô ích. Trên trán Lý Hãn mồ hôi lạnh tuôn ra, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 44A Quỷ Mạc Khốc. Tự phế tu vi đi. Liễu Thiến lạnh lùng nhìn Lý Hãn đang do dự, thản nhiên thúc giục. Lúc này, mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn Lý Hãn. Lý Hãn có thật sự tự phế tu vi theo lời Liễu Thiến? Tốt. Ngươi ép ta. Bỗng nhiên, Lý Hãn hét lớn, nhảy lùi về sau. Đồng thời, tay phải hắn lấy ra tín hiệu đạn, bắn lên trời. Một vệt khói bùng lên, nở rộ những bông pháo hoa năm màu rực rỡ. Lý Hãn, ngươi dám chống lệnh ta? Mặt Liễu Thiến trầm xuống, khẽ nhón chân, thân nhẹ như yến, lướt về phía Lý Hãn. Thiếu gia, cẩn thận. Hai lão giả mệnh luôn nhị trọng hét lớn, chắn trước mặt Liễu Thiến, tranh thủ thời gian cho Lý Hãn. Hút ngay. Liễu Thiến quát nhẹ, toàn thân khí tức bùng nổ, tay phải đánh ra nhanh như chớp. Hai lão giả chỉ kịp cản một lát đã thổ huyết bay ngược ra ngoài. Liễu Thiến lăng không tăng tốc, đuổi theo Lý Hãn. Khi sắp đến gần Lý Hãn, sắc mặt Liễu Thiến biến đổi, vội xoay người, tung chưởng về phía sau. Sau lưng nàng, một bóng dáng cường đại đã lặng lẽ áp sát. Âm. Quyền chưởng giao nhau, kình khí sắc bén như dao, càng quét xung quanh. Liễu Thiến lùi lại mấy chục bước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên, vóc dáng vạm vỡ, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, để lộ cái cằm đầy râu ria. Kẻ này là ai? Lại là cường giả mệnh luân tứ trọng. Mọi người xung quanh nhận thấy vòng mệnh luân tứ sắc xuất hiện sau gáy người đàn ông trung niên, đều chấn động. Giang Dương đại đạo xuân vô lượng. Liễu Thiến cau mày, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Cô không ngờ mục tiêu truy bắt lại xuất hiện lúc này, còn giúp đỡ Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi thật to gan. Xuân vô lượng là tội phạm bị võ phủ truy nã, ngươi lại hợp tác với hắn, ngươi muốn phản bội võ phủ sao? Liễu Thiến lạnh lùng nhìn Lý Hãn, lớn tiếng chất vấn. Mặt Lý Hãn âm trầm, lời Liễu Thiến, tại ngươi ép ta. Nếu không phải ngươi dồn ta vào đường cùng, ta đã không hợp tác với chúng. Lý Hãn nói đúng. Chúng ta đã tìm đến hắn từ lâu, nhưng hắn luôn do dự, cho đến khi hắn dùng tín hiệu triệu hoán chúng ta. Một người đàn ông mặc áo bào đen kín mít từ trong đám đông bước ra, khuôn mặt giấu dưới mũ trùm. Liễu Thiến, công lao này là của cô. Nếu không, Lý Hãn chưa chắc đã cầu cứu chúng ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người áo đen đi đến bên Xuân Vô Lượng, giọng khàn khàn, lạnh lẽo. Ngươi là ai? Liễu Thiến nheo mắt, cảnh giác nhìn Quỷ Mạc Khốc. Cô cảm thấy người áo đen rất nguy hiểm. Quỷ sát Quỷ Mạc Khốc. Người áo đen cười khặt khặt, tiếng cười âm trầm quỷ dị. Người của quỷ sát. Mặt Liễu Thiến biến sắc. Quỷ sát là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, chỉ đứng sau Vương Thất và Thương Lang Võ Phủ ở Kinh Đô. Những sát thủ do quỷ sát đào tạo vô cùng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, khiến nhiều võ giả ở Thương Lang Quốc nghe tên đã kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên, địa điểm của quỷ sát lại ít người biết, là thế lực thần bí nhất, cũng khó chọc nhất Kinh Đô. Liễu Thiến không ngờ Xuân Vô Lượng lại gia nhập quỷ sát, còn mang theo người của quỷ sát đến giết cô. Quỷ Mạc Khốc, Xuân Vô Lượng, giấc Liễu Thiến, ta sẽ hợp tác với các ngươi. Lý Hãn hô lớn. Lý công tử yên tâm, không cần cậu nói, chúng ta cũng muốn giết tiện nhân này. Xuân Vô Lượng liếm môi, rút thanh đao dài bên hông, khí tức trở nên sắc bén hơn. Tiện nhân. Lần trước ta bị cô truy sát, suýt mất mạng, may có Mạc Khốc đại nhân cứu. Hôm nay ta sẽ rửa sạch nhục nhã. Nói xong, Xuân Vô Lượng đạp mạnh xuống đất, mặt đất rung lên, hắn lao về phía Liễu Thiến như tên bắn. Lân Liên. Liễu Thiến khẽ búng vào vỏ đao bên hông, Lân Liên kêu lên một tiếng trong trẻo, lóe sáng, vung chém về phía Xuân Vô Lượng. Ken. Hai bên giao nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên, Xuân Vô Lượng kêu đau đớn, bị đẩy lùi lại. Linh binh của cô đã được chữa trị. Tay phải Xuân Vô Lượng run rẩy, thanh đao dài trên tay xuất hiện vết nứt, hắn không thể tin nhìn Liễu Thiến. Lần trước giao chiến, Xuân Vô Lượng đã phải đánh đổi bằng cách tự bạo linh binh để khiến linh binh của Liễu Thiến bị thương nặng. Hắn cứ tưởng Liễu Thiến không thể dùng linh binh nữa, ai ngờ linh binh của cô lại hoàn hảo. Xuân Vô Lượng, ngay cả khi linh binh của ngươi còn nguyên vẹn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi dám thách đấu ta, chẳng phải tự tìm khổ sao? Liễu Thiến cười lạnh, ngón tay ngọc điểm nhẹ, Lân Liên rít gào lao ra, chém về phía Xuân Vô Lượng. Ken. Một vệt hắc quang lướt đến với tốc độ nhanh hơn, va chạm với Lân Liên, ngay lập tức tách ra, cân sức ngang tài. Liễu Thiến nheo mắt, lúc này mới nhận ra hắc quang là một con dao găm sơn đen dài hơn thước. Dao găm tản ra hắc quang, tạo cảm giác âm u quỷ dị. Linh binh hoàng giai trung phẩm. Liễu Thiến nhìn dao găm sơn đen trở lại bên quỷ Mạc Khốc, mặt trầm xuống. Vô Lượng. Cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng. Quỷ Mạc Khốc vung tay áo, dao găm sơn đen như tia chớp chém về phía Liễu Thiến. Hắn nhảy lên, khí tức mệnh luân tứ trọng một phát, tấn công Liễu Thiến. Xuân Vô Lượng cười nhếch mép, cùng Quỷ Mạc Khốc tả hữu giáp công Liễu Thiến. Trong chớp mắt, ba người giao chiến, dư chấn kinh khủng càn quét xung quanh. Mặt đất quảng trường nứt toát vì không chịu nổi dư chấn. Những võ giả vây xem đã lùi xa, kinh hãi nhìn trận chiến. Chiến đấu giữa các cường giả mệnh luân cảnh quá khủng khiếp, không phải thứ họ có thể nhúng tay vào. Mộ Phong vẫn đứng cách đó không xa, không hề bị ảnh hưởng bởi dư chấn, trong mắt lộ vẻ suy tư. Anh không ngờ một buổi lễ tuyển sinh bình thường lại thu hút nhiều cường giả như vậy, khá thú vị. Mộ đại sư, mau rời khỏi đây. Ta không bảo vệ được ngươi nữa. Liễu Thiến vất vả chiến đấu với Xuân Vô Lượng và Quỷ Mạc Khốc, nói với Mộ Phong. Mộ tiểu hữu, mau đi đi. Với thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể báo thù, chỉ mong ngươi mang theo Lạc Phi. Nó là hy vọng cuối cùng của Phùng gia. Phùng Hồng Huyên đã tuyệt vọng, biết khó thoát khỏi kiếp nạn, đặt hy vọng vào Mộ Phong. Hắn đi được sao? Ánh mắt Lý Hãn âm hiểm, hai lão giả theo sát phía sau, phong tỏa đường lui của Mộ Phong. La Hạo Miểu và La Hoành Bảo chắn trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt không thiện. Đi. Vì sao ta phải đi? Chỉ bằng lũ gà đất chó sành các ngươi. Mộ Phong lắc đầu, lời nói khiến mọi người xung quanh nheo mắt. Hừ. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. La Hạo Miểu đặt mạnh xuống đất, mặt đất rung lên, lão bắn ra như mũi tên. Chết. Tay phải La Hạo Miểu như đao, tung ra một chưởng, linh lực cuồng bạo hóa thành thực chất. Võ giả mệnh luân cảnh đã hóa linh lực trong cơ thể thành linh nguyên, thực lực vượt xa mệnh mạch cảnh. La Hạo Miểu chỉ là mệnh luân nhất trọng, nhưng việc bóp chết một võ giả mệnh mạch thập nhị trọng rất dễ dàng. Mộ Phong thản nhiên, tay phải chỉ về phía trước, kiếm gãy lao tới. Chỉ bằng thanh kiếm rách này mà đòi cản ta. La Hạo Miểu khinh thường, vung tay phải về phía kiếm gãy. Khi chạm vào kiếm gãy, La Hạo Miểu kinh ngạc nhận ra nó như có linh tính, đột nhiên vẽ một đường cong bao quanh sườn hắn. Linh binh. Không đúng. Mặt La Hạo Miểu biến sắc, định lùi lại thì kiếm gãy phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, rồi tự bạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.